Thà đừng gặp gỡ, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Rika, gạch nối, một nỗi tuyệt vọng đánh thẳng vào đầu Vinh Thiền, cô cố sức dùng tay đấm vào mặt kính, Lệ Cảnh Trình, anh đi ra cho em, không được như thế Cảnh Trình. Máu từ bàn tay rỉ ra, nhìn thấy mà giật mình, nước mắt rơi đầy mặt, nếu như có thể, để cho cô đấm nát được miếng thủy tinh công nghiệp này mà tay bị phá hư, cô cũng nguyện ý. Cảnh Trình, anh có nghe em nói gì không? Anh đâu rồi, em không nhìn thấy anh, Lệ Cảnh Trình, hu hu hu. Tiếng nức nở vô lực quẩn quanh trong không gian, nhưng Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không nghe được. Nước lạnh như băng xâm nhập toàn thân, anh lạnh tới mức tay chân đông cứng, anh không muốn xa cô, nhưng chỉ có thể trong này chờ chết. Đối với anh, chữ chia ly này, thật đau đớn. Vinh Thiền thực sự khủng hoảng, anh cũng không nhìn thấy cô cứ lặp đi lặp lại động tác đấm đá, nhưng tất cả đều vô ích, cô cúi người xuống. Đừng bỏ em lại, van xin anh. Giọng nói khản đặc, lời nói ra không còn nghe rõ được nữa. Đúng vào lúc này, trên mặt nước phản chiếu ra một màu sắc cầu vồng, lúc đầu không rõ ràng lắm, Vinh Thiền cũng không chú ý ở trên, Lệ Cảnh Trình chìm vào trong nước, chỉ thấy mặt tường trơn bóng lúc trước bỗng hiện ra một khối hình vuông, những chữ số bất đồng đang nhảy nhót, màu sắc khác nhau, nhìn tới hoa cả mắt. Anh dựa vào chút sức lực cuối cùng bơi tới bức tường, đưa tay tới, đây là một dãy số đặc biệt căn bản cũng không có biện pháp phá giải. Một phần vạn khả năng, cho dù Lệ Cảnh Trình là người làm về kỹ thuật cũng không có khả năng phá giải. Nhưng đã nhìn thấy được thứ này, anh có chết cũng không cam lòng. Lệ Cảnh Trình đưa tay ra ấn một dãy số bình thường hay dùng nhất, hiển nhiên, thất bại. Sau đó lại dùng phương pháp đo lường khác cũng thất bại. Hệ thống vang lên âm thanh, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Vinh Thiền ghé vào trước cửa sổ, hy vọng mơ hồ, hai tay cô nắm chặt ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn, Lệ Cảnh Trình cố gắng duy trì hơi thở, anh không nhìn về phía Vinh Thiền, cảm giác tuyệt vọng này lần thứ hai dâng lên làm trái tim cô lụi tàn. Cái này căn bản như một kết cục chết, sở dĩ bày ra đây, chỉ là muốn đùa vui một phen mà thôi, đối với người đi săn mà nói thích nhất là lúc nhìn thấy con mồi dãy dụa tuyệt vọng trước khi chết. Dưỡng khí trong lồng ngực Lệ Cảnh Trình gần hết, người từ từ chìm xuống, nhưng anh không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng. Đưa mắt nhìn lên trên, một tia sáng sinh mệnh, anh nghĩ đến Vinh Thiền, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô, là một sinh mạng mới, là một niềm hy vọng mới. Lệ Cảnh Trình đưa tay hướng mặt tường, ấn ra 6 chữ số, đó là ngày sinh dự tính của cục cưng. Anh biết giờ phút này anh sẽ chết không thể nghi ngờ. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, dù một chút chật vật anh vẫn không biểu hiện ra ngoài. Tiếng cảnh báo như dự liệu vẫn chưa truyền đến, nhất thời một lực hút kéo Lệ Cảnh Trình về một hướng khác, tiếng nước kịch liệt mà rõ ràng, anh thậm chí hoàn toàn không thể tin được cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia đột nhiên mở ra. Lệ Cảnh Trình từ dòng nước sông ra ngoài, Vinh Thiền hoàn toàn ngơ ngẩn, cô dùng sức xoa hai mắt của mình tưởng như mình đang nằm mơ. Lệ Cảnh Trình vất vả bò dậy, anh kịch liệt hít thở, cửa sắt nặng nề kia cũng mở ra, cả người anh ướt sũng đi về phía trước, dù nặng nề nhưng vẫn nhanh nhẹn, trước mặt là một cái thang dài, anh không chút do dự leo lên. Vinh Thiền đã tìm thấy cửa, cô đứng lên, nhưng... Góc truyện audio.com, không dám chạy loạn, mãi đến khi nhìn thấy người xuất hiện. Cái loại hạnh phúc bất ngờ ập đến này làm cho nước mắt cô tuôn rơi mãnh liệt, cô đau đớn khóc thành tiếng, cô chạy nhanh tới. Lệ Cảnh Trình giang hai tay ra ôm cô, hai người ôm nhau thật chặt, Vinh Thiền nhón chân lên hôn anh. Răng môi chạm vào nhau, trong ánh mắt Vinh Thiền hiện lên sự ấm áp không thể giấu đi được, Lệ Cảnh Trình cắn môi của cô, sau môi lúc lâu, mới đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Cô nhào vào chóp ngực anh, hai tay cô ôm chặt thắt lưng anh. Em yêu anh, thật sự, em yêu anh. Vinh Thiền cảm giác được anh ôm cô càng chặt hơn, Lệ Cảnh Trình hôn một cái lên đỉnh đầu cô. Anh cũng yêu em, vẫn luôn yêu em. Anh ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Chúng ta đi thôi. Vinh Thiền đi bên cạnh anh, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lệ Cảnh Trình vừa đi vừa nhìn bàn tay cô. Có đau không? Không đau, không đau tí nào cả. Bọn họ đi qua một đường hầm thật dài, cách đó không xa chính là điểm cuối. Lệ Cảnh Trình cả người dính nước bị gió thổi qua, lạnh run. Phía trước khẳng định có cửa ra ngoài. Anh rất nhanh nắm lấy tay cô. Hai người đi tới một gian phòng gạch cũ, Lệ Cảnh Trình nhìn thấy trên tường có một hộp điện, bên trong quấn vòng quanh dây điện đủ loại màu sắc, anh nhặt một cái ghế lên đập bệt toàn bộ căn phòng trong nháy mắt chìm trong bóng đêm. Lệ Cảnh Trình thấy gió thổi qua người, sắc bén như dao. Anh sờ soạng đi về phía trước, tay chạm tới một mặt tường mềm mại, nhẹ nhàng đẩy, cả người liền đi ra ngoài. Hai người nắm chặt tay, đẩy bụi cây trước mặt ra, lối ra kỳ thực rất đơn giản, sau khi rời khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa chính là Đông Huyền. Vinh Thiền khó có thể tin nói, chúng ta đã đi ra, đi mau, Lệ Cảnh Trình nắm tay cô mau chóng rời đi, Sở dĩ lối ra đơn giản như vậy là bởi vì từ trước tới giờ không có ai nghĩ sẽ có người từ đó đi ra. Ở giai đoạn đầu tiên, rất nhiều người chưa tới cửa cuối cùng đã bỏ cuộc, bọn họ cầu xin tha thứ chịu thua, mà khi thua sẽ mất một khoản tiền lớn. Chỉ là tình cảnh này lại xảy ra trên người Lệ Cảnh Trình, cũng thật chiêu người. Hai người trước tiên không trở lại Đông Uyển, Lệ Cảnh Trình ôm lấy Vinh Thiền bước thẳng, cả người anh đều ướt đẫm, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn có thể truyền hơi ấm cho Vinh Thiền. Đi ra một nơi hẻo lánh, Lệ Cảnh Trình gọi xe, đi tới một quán bar, trong đó có rất nhiều người quen thuộc, đối phương không nói hai lời liền đưa tiền cho tài xế. Đi tới tầng trên cùng, Lệ Cảnh Trình đưa tay đẩy cửa ra. Nhiệt độ ấm áp của hệ thống sưởi ấm trong nháy mắt khởi động, Vinh Thiền rụt vai lại, sau khi Lệ Cảnh Trình đóng cửa quay người cởi đồ cho cô, anh đi vào phòng tắm mở nước ra, sau đó ôm cô đi vào. Cả người chìm vào trong làn nước ấm áp, Vinh Thiền thoải mái hừ nhẹ, Lệ Cảnh Trình cũng ngồi vào bên trong bồn tắm, vòi nước còn mở, lưng Vinh Thiền tựa vào trước ngực Lệ Cảnh Trình, hai tay anh xoa bóp cho cô. Thế nào, còn lạnh không? Hàm răng cô run rẩy, không nói ra lời. Lệ Cảnh Trình rất sợ cô có chuyện gì, cô đang mang thai không thể tùy tiện uống thuốc, anh cúi người, môi khẽ hôn lên bờ vai cô, trong lòng bàn tay da thịt từ từ ấm lên, Vinh Thiền thở nhẹ ra, cả người rơi vào trong lòng anh. Cảnh Trình, em không sao, rất tốt. Lệ Cảnh Trình đứng dậy, lấy vòi sen ra, đem nước ấm tăng cao nhiệt độ lên chút, anh đưa tay ra, nước ấm nhẹ nhàng chảy lên mặt cô nhắm hai mắt lại, lông mi. Góc truyện audio.com, không rung động, cô cả người thoải mái, hoàn toàn thả lỏng. Da thịt nơi cần cổ đỏ lên, Lệ Cảnh Trình bỏ vòi hoa sen trong tay qua một bên, sau đó hôn lên mặt cô thật sâu. Cô lắc lắc nửa người trên, hai mắt anh nhìn cô chăm chú, những chuyện kinh tâm động phách lúc nãy tựa như hai người vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Vinh Thiền vành mắt đỏ lên, nước mắt chậm rãi tuôn rơi, cho tới bây giờ, cô không hề nghĩ tới cô sẽ nói với Lệ Cảnh Trình cô yêu anh. Cảm giác sắp mất anh đi làm cho cô hoảng loạn, chóp mũi cô chua xót, Lệ Cảnh Trình lui người, thấy hai vai cô run rẩy. Thiền bảo, lồng ngực cô kịch liệt phập phồng vài cái, nhưng thực sự cô không nén được, bỗng nhiên khóc lớn lên. Nước mắt tuôn rơi, Vinh Thiền khóc như chưa bao giờ được khóc, Lệ Cảnh Trình tay chân luống cuống, không ngừng đưa tay lau nước mắt cho cô. Làm sao vậy, đã không sao rồi, có phải em vẫn còn sợ hãi không? Tiếng khóc của cô nghẹn ngào không ngừng được, trong đầu hiện lên những hình ảnh yêu thương của Lệ Cảnh Trình, cô bỗng nhiên giang hai tay cố sức ôm lấy cổ của anh. Anh sao lại gạt em, một mình đưa em lên, lúc đó thấy anh bị chìm vào trong nước, anh có biết em rất sợ hãi hay không? Lệ Cảnh Trình ôm lấy thân hình thon gầy của cô. Anh biết, anh không thể nào biết được, lúc đó em cũng chẳng còn sức lực mà khóc nữa, nếu có một chút hy vọng, em nguyện ý theo anh, cho anh một chút hô hấp thế nhưng. Vinh Thiền khóc thành tiếng lần nữa, Lệ Cảnh Trình chôn mặt vào cổ cô. Nếu như đổi lại là em cũng sẽ làm như thế, Thiền bảo, anh rất ích kỷ, lúc đó nghĩ tới gạo nếp, anh nghĩ, nếu như có người nói cho con bé biết, ba mẹ của nó đã đi tới một nơi rất xa, lúc đó con bé làm sao chịu được. Anh không dám nghĩ tới, vừa nghĩ, trong lòng đau đớn không thôi. Nhưng lúc anh đưa em ra rồi, mặc dù anh không ra được nhưng vẫn còn có mẹ ở bên cạnh con bé, em sẽ tìm một lời nói dối dụ dỗ con, nói anh đi tới một nơi xa, bởi vì là lời mẹ nói, con bé sẽ tin tưởng. Vinh Thiền ôm chặt anh, thân mình bởi vì khóc kịch liệt mà run run. Lòng bàn tay anh vuốt nhẹ sống lưng cô, anh nắm tay cô, trên đó có rất nhiều vết thương nhỏ, tuy rằng không sâu, nhưng đập vào mắt anh cũng cảm thấy giật mình. Anh hôn lên tay cô, Vinh Thiền tiến lên cắn một cái lên tai anh. Lệ Cảnh Trình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hai mắt Vinh Thiền sưng đỏ cả lên. Em không thích nghe, anh sờ sờ lỗ tai mình. Được rồi, em không cho anh nói thì anh sẽ không nói. Anh tiến lên hôn lên môi cô. Lệ Cảnh Trình không dám để cô trong phòng tắm quá lâu, tìm một cái khăn tắm lớn bao bọc cô lại rồi bế cô đặt trên giường lớn, anh mới đứng dậy, đã bị Vinh Thiền kéo một góc áo choàng tắm lại. Anh đi rót cho em ly nước, em không muốn uống nước. Lệ Cảnh Trình để cô tựa vào đầu giường. Em đếm đến ba, anh sẽ trở lại. Anh dụ dỗ cô như là đối với gạo nếp, cô nhắm mắt lại. 1, 2, 3. Lệ Cảnh Trình rót một ly trà gừng ngọt, bên trong quán ba đều có sẵn trà gừng ngọt, giọng nói của Vinh Thiền vang lên. Sao vẫn chưa trở lại? Anh một bên thổi, một bên đi tới giường. Đây, uống cạn nào. Cô tiếp nhận cái ly, cảm giác vừa rồi, hoàn toàn chưa tan đi, Lệ Cảnh Trình ngồi bên người cô. Không sao, đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi, không cần phải sợ cái gì nữa. Trong cổ họng cô còn chút tắc nghẹn, cũng bởi vì anh mà em khóc thành như thế. Lúc này, trong lòng Lệ Cảnh Trình đọng lại không phải là sợ hãi, mà ngược lại anh còn cảm thấy may. Góc truyện audio.com, mắn, nếu như anh không tới, để Vinh Thiền một mình ở đó, anh khẳng định là sẽ hoàn toàn mất cô. cảnh trình cuối cùng làm sao mà anh ra ngoài được. Trong căn phòng kia xuất hiện một dãy mật mã trên tường, nhưng căn bản không có quy luật. Hai lần đầu anh đều tuyệt vọng, lúc anh vọt ra khỏi mặt nước, thấy em nằm một chỗ khóc, anh nghĩ đến cục cưng sinh ra đời. Kỳ thực anh đoán ra ngày sinh dự tính của bảo bối, anh nghĩ nó căn bản chẳng có liên quan gì cả, nhưng thật không ngờ, là con đã cứu anh một mạng. Lệ Cảnh Trình cúi đầu xuống bụng cô, đẩy khăn tắm trên người cô ra, ở trên bụng cô hôn một cái. Vinh Thiển lại muốn khóc nhưng cô nén lại, nghĩ tới ngày thường nôn ngén dữ dội, thực ra đó cũng là một trải nghiệm hạnh phúc. Lệ Cảnh Trình ngồi dậy ôm cô vào trong lòng. Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải về Đông Huyền. Cô gối đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, không khỏi mỉm cười. Cười cái gì, nghe rất êm tai. Lệ Cảnh Trình xoa xoa đầu cô, cái này mà cũng cười được sao? Vinh Thiển an lòng nhắm mắt lại, nhưng cô một chút cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy nằm như vậy, an an ổn ổn nằm bên cạnh anh, chính là việc cô muốn làm nhất lúc này. Lệ Cảnh Trình cũng không ngủ được, mặc dù cả người mệt mỏi cực độ, thể xác và tinh thần anh lại hoàn toàn trống rỗng, hết thảy cảm thấy thật không chân thật, chỉ có ôm Vinh Thiển vào lòng, trái tim anh mới cảm thấy an ổn. Hôm sau, bệnh viện, Lệ Cảnh Tầm mất đi liên lạc với toàn bộ thế giới bên ngoài, may thay, anh ta đã sớm chuẩn bị cho Lệ Cảnh Trình một phần đại lễ. SXM là do anh ta tỉ mỉ tạo nên, mật thất kín cũng là do anh ta làm, anh ta khổ tâm kinh doanh, còn có tình yêu nữa, thế nhưng, hiện tại hai tay trống trơn, cái gì cũng mất. Cửa phòng bệnh mở ra, hộ lý đẩy xe đẩy đến. Lệ Cảnh Tầm vừa mới ra khỏi bệnh viện, không nghĩ tới, cảnh sát liền dẫn anh ta quay về nhà họ Lệ. Cửa sắt Đông Huyền rộng mở, bên trong ra ra vào vào không ít người, Lệ Cảnh Tầm nhìn thấy từng đồ vật bị mang ra, bức tường nơi nhà kho cũng bị đập vỡ, mặt đất bị đào lên, mà mật thất kia, hôm nay cũng không giấu được nữa. Bàn tay anh ta nắm chặt tay ghế thấy Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình từ trên lầu bước xuống. Lệ Cảnh Trình tiến lên, không nghĩ tới, bên dưới Đông Huyền còn có nơi bí mật như thế. Lệ Cảnh Tầm vẫn không nhúc nhích cũng không mở miệng. Bây giờ tôi cho người lấp đất đầy nơi này. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nghiêm nghị, Cảnh Tầm SXM bị công khai mà cậu không chịu quay đầu, không nghĩ tới cậu lại muốn đưa người khác vào chỗ chết như thế. Lệ Cảnh Tầm cười nhạt lúc này, không thừa nhận cũng như phủ nhận. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Củng Dụ bị dẫn vào, bà ta một bên giãy giụa, một bên la hét ầm ĩ. Biết tôi là ai không? Buông, tôi chưa từng làm cái gì cả. Bà ta bị hất lên trước mặt Lệ Cảnh Tầm, sắc mặt anh ta căng thẳng. Chuyện này không có liên quan tới mẹ tôi. Có liên quan hay không, cảnh sát điều tra sẽ biết. Củng Dụ vừa nghe, sợ đến mức run rẩy, bà ta nhìn vào nơi mặt đất đang bị khai phá. Cảnh Trình, tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà, cậu không cần phải tuyệt tình như thế chứ. Bà ta bị người mạnh mẽ mang đi, hai chân không ngừng đạp trên mặt đất. Cảnh Tầm, mau cứu mẹ, Cảnh Tầm. Thanh âm của Củng Dụ xa dần, Lệ Cảnh Tầm đưa mắt nhìn trong mật thất dùng sức đập xuống bánh xe lăn. Cảnh sát dẫn anh ta đi anh, góc chuyện audio.com, ta không khỏi đưa mắt nhìn về phía tòa nhà lớn bên cạnh Đông Huyền, nhưng người mà anh ta tâm tâm niệm niệm vẫn không thấy xuất hiện. Mãi đến lúc anh ta bị đẩy lên xe Tịnh Thư Lan mới vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Hai mắt cô trống rỗng vô thần, hạnh phúc của cô vĩnh viễn rời xa, Lệ Cảnh Tầm đối tốt với cô tất cả đều cảm nhận và thấy được, cô thầm nghĩ muốn an an ổn ổn có một gia đình cùng vui sống với chồng con, cái này chẳng lẽ cũng là điều xa xỉ sao? Vinh Thiển nhìn đồ vật người ta mang từ trong mật thất ra, hai tay cô ôm chặt hông Lệ Cảnh Trình, anh đưa tay vuốt ve đầu cô. Chờ cho chuyện bên này giải quyết xong, em với anh quay về Nam Thịnh có được không? Anh nhẹ nhàng nói với cô, Vinh Thiển yếu ớt gật đầu. Em rất nhớ nhà, nhớ Đế Cảnh, nhớ từng tấc đất từng hơi thở của Nam Thịnh. Đồ vật dưới mật thất trong Đông Huyền đều bị mang ra, ngay cả chuyên gia khảo cổ cũng tới, chỉ là có rất nhiều đồ vật cổ xưa bị phá hư, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc cũng tìm ra người hợp tác còn lại cùng Lệ Cảnh Tầm, là Hoàng Phủ Tư Thiếu. Hoàng Phủ Tư Thiếu bị bắt, Vinh Thiển biết tin này cũng nhờ xem tin tức trên TV. Lệ Cảnh Tầm bị cảnh sát khống chế, hôm nay Lệ Cảnh Vân trở về, Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình cũng sắp rời đi. Có người chuyên trách đưa Lệ Cảnh Vân tới cửa. Ông Lệ, tuổi tác ngài đã cao, có một số việc đừng nhúng vào, lui ra là hợp lý nhất, để nhường cơ hội lại cho lớp thanh niên trẻ. Sắc mặt Lệ Cảnh Vân cứng ngắc nhìn những người đó rời đi, ông đưa mắt nhìn Lệ Cảnh Trình, Thẩm Tĩnh Mạn bên cạnh thấy thế, bước lên phía trước nói. Cảnh Vân, ông cuối cùng cũng trở về rồi, ông không biết đâu, Cảnh Trình thiếu chút nữa bị thằng hai hại chết, bên dưới Đông Huyền có căn mật thất. Cảnh Vân à, cháu trai của ông thiếu chút nữa đã bị chết ngay trong bụng mẹ. Lệ Cảnh Vân không nói gì, Thẩm Tĩnh Mạn tiến lên đỡ ông, không ngờ ông dùng sức hất ra, bà lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Lệ Cảnh Vân xoay người đi vào trong, Thẩm Tĩnh Mạn ngây ngốc trong chốc lát, Lệ Cảnh Trình thuận tiện mở miệng nói. Mẹ, bọn con cũng chuẩn bị về Nam Thịnh, mẹ đi cùng chứ? Mẹ không đi, Thẩm Tĩnh Mạn đứng trước cổ chính, bà không có cảm giác thắng lợi vui sướng nào, trong miệng cay đắng nói không nên lời. Nơi này là nhà của mẹ. Lệ Cảnh Vân mất hết quyền lực, suốt ngày ở nhà không có việc gì, chuyện của Lệ Cảnh Tầm ông không thể nào giúp được chút gì cả. Lệ Cảnh Trình dự định trước khi về Nam Thịnh sẽ đến nhà họ Lệ một chuyến. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi ở sofa, sắc mặt không tốt, sau khi Lệ Cảnh Vân trở về toàn bộ giận dữ đều trút lên người bà, đừng nói ở chung một chỗ, ngay cả chút hòa khí cũng không dành cho bà. Lệ Cảnh Trình nói rõ ý định đến đây, ngày kia con và Vinh Thiền sẽ trở về Nam Thịnh. Ánh mắt Thẩm Tĩnh Mạn hiện lên sự không muốn, nhanh thế sao, công ty bên này đã từng bước ổn định, chỉ cần nhà chúng ta tỏ rõ thái độ tin chắc mọi người sẽ tín nhiệm chúng ta, về phần mẹ nhỏ, bà ấy đã làm chuyện gì, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Lệ Cảnh Vân không nói lời nào, cũng không giữ lại, chỉ là nghe Thẩm Tĩnh Mạn và Lệ Cảnh Trình nói chuyện. Vinh Thiền đi vào phòng của Thịnh Thư Lan, thấy cô ta đang ngồi trước cửa sổ tóc thả trên đầu vai, thất thần nhìn phong cảnh bên ngoài. Vinh Thiền tiến lên, tôi và Lệ Cảnh Trình phải trở về Nam Thịnh rồi. Mi mắt Thịnh Thư Lan khẽ giật giật, thật tốt, cô và, góc chuyện audio.com, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, bọn tôi cũng đã an bài tốt mọi thứ, nhà họ Lệ hiện tại như vậy. Ánh mắt Thịnh Thư Lan nhìn xuyên qua cửa kính, mặt trời chiếu vào đau đớn, cô thật hâm mộ Vinh Thiền có khả năng rời đi, còn cô thì hai chân bị kẹt cứng ở đây, không có khả năng nhúc nhích. Cảm ơn, Thiền Thiền, tôi sẽ không đi, tôi còn phải ở lại đây. Nơi này là gốc rễ của cô, Thịnh Thư Lan lớn lên giống như con gái trong căn nhà này, rời khỏi cội nguồn cô không thể nào thích ứng được với thế giới bên ngoài. Thẩm Tĩnh Mạn theo Lệ Cảnh Vân không chịu đi, hiện tại ông cuối cùng cũng hiểu rõ, mặc dù ông không toàn tâm toàn ý với bà, nhưng người đứng bên cạnh ông cuối cùng cũng chỉ có mình bà. Thành phố Nam Thịnh, Lệ Cảnh Trình sớm đã bảo người làm đem nơi này quét dọn sạch sẽ, hôm nay trở về, mới vừa vào sân, gạo nếp không chờ xe dừng hẳn đã mở cửa chạy xuống, ngay trước mặt hai người nhảy lên cây táo nhỏ. Đêm đó, cả gia đình trở về nhà họ Vinh, cuộc sống ở Nam Thịnh không nhanh không chậm, Vinh Thiền rất thích. Sáng sớm, Lệ Cảnh Trình đưa gạo nếp đi học xong, trở lại đế cảnh, nhìn thấy một con mèo lười đang ngủ. Vinh Thiền giang hai tay hai chân ra thành hình chữ đại, ra dáng ngủ không nghiêm túc. Lệ Cảnh Trình sau khi rời giường, toàn bộ cái giường trở thành địa bàn của cô. Anh đem đồ trong tay tới trước mặt Vinh Thiền, cô hít hít mũi, mắt cũng chẳng mở ra. Thơm quá, ngón tay cái Lệ Cảnh Trình đóng cái túi lại, Vinh Thiền mở mắt ra, trong mắt sáng ngời. Bánh hoa sen, cô ngồi dậy, đưa tay ôm lấy cái túi, cầm một cái bánh nhét vào trong miệng. Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, khóe mắt mỉm cười nhìn cô. Ăn từ từ thôi, mấy người trước đây theo đuổi em mà thấy bộ dáng này chắc chạy mất dép quá. Bác sĩ đã nói, buổi sáng chưa buồn nôn, cho nên phải ăn, không phải em đang nghe lời bác sĩ dặn sao? Lệ Cảnh Trình gật đầu. Biết rồi, biết rồi. Trên mặt anh hiện ra sự thỏa mãn, anh nhìn cô cụng vào trán cô. Thiền bảo, anh muốn nghe em một lần nữa nói ra ba từ. Hả, ba từ gì? Cô giả vờ ngây ngốc. Em yêu anh, Lệ Cảnh Trình nói, khóe miệng Vinh Thiền dính bơ, cô nở nụ cười. Em có nói qua sao? Em biết anh không dễ dàng gì mà chờ được em nói ra ba từ này. Anh thậm chí còn nghĩ thứ xa xỉ nhất trên thế giới này, anh cũng có thể mua được nhưng lại không đợi được ba từ xa xỉ từ miệng em nói ra. Anh nghĩ đến tình cảnh đêm đó, trong lòng còn sợ hãi, nhưng lại bị hạnh phúc lấp đầy. Thiền bảo, anh yêu em như vậy, hôm nay cuối cùng cũng chờ được em. Từ trước đến nay Lệ Cảnh Trình cũng chẳng bao giờ xến như vậy, Vinh Thiền cầm lấy một cái bánh nhét vào trong miệng anh, cô hơi lui lui người, hai mắt nhìn Lệ Cảnh Trình chằm chằm. Chờ ba từ này của em thật sự khó khăn đến thế sao? Lệ Cảnh Trình gật đầu, Vinh Thiền đưa tay ôm mặt anh, cô tiến lên hôn lên mắt anh, sống mũi cao thẳng, cùng với gò má của anh, hai người duy trì động tác chán cụng chán. Cảnh Trình, kỳ thực cũng không khó khăn như thế, anh hãy nghe cho kỹ, em yêu anh khi nào muốn nghe thì có thể bảo em nói cho anh nghe. Lệ Cảnh Trình đưa tay vuốt má cô không khỏi mỉm cười. Anh xem trên mặt mình đi, mới vừa rồi, khóe miệng cô dính đầy bơ, lúc này, mặt Lệ Cảnh Trình bị cô hôn nên dính khắp mặt, anh kéo tay của cô, hôn lên môi cô. Buổi chiều, Lệ Cảnh Trình dẫn Gạo Nếp và Vinh Thiền tới trung tâm thương mại. Gạo Nếp tự mình chọn quần áo, con bé ở Quầy Nhi đồng đổi tới đổi lui, bảo. Gocchuyenaudio.com, người bán hàng đem đồ cho bé mặc thử. Lệ Cảnh Trình cùng Vinh Thiền ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn con gái đang hưng trí bừng bừng, Lệ Cảnh Trình hớp một ngụm cà phê, lông mày khẽ nhướn lên. Còn nhỏ như thế mà lại thích trưng diện, khẳng định là giống em. Vinh Thiển nghe anh nói như thế, liền cãi lại. Ai nói giống em, khi còn bé em không có như thế đâu, người nhà mua cho em cái gì em liền mặc cái đó. Nụ cười của Lệ Cảnh Trình càng sâu hơn, bỗng lúc này một giọng đàn ông vang lên. Thiển tiểu nhị, em nói lời này mà mặt cũng không đỏ sao? Hoắc Thiếu Huyền khom lưng, Chanh Chanh trong lòng nhảy xuống tới tủ quần áo. Lệ Cảnh Trình cảm giác cả người không tốt, quay về Nam Thịnh thì sẽ thường gặp Hoắc Thiếu Huyền. Vinh Thiển nghe được giọng nói của Hoắc Thiếu Huyền, sắc mặt trở nên vui vẻ. Thiếu Huyền, Hoắc Thiếu Huyền cũng không khách khí kéo cái ghế ra ngồi vào, cũng không thèm nhìn Lệ Cảnh Trình lấy một cái. Em và gạo nếp lớn lên, đã sớm thích trưng diện, mỗi ngày đều phải mặc một bộ quần áo khác nhau. Vinh Thiển không khỏi bật cười. Anh cũng biết, mọi người định khi nào về. Lệ Cảnh Trình nhìn thấy hai người căn bản coi như anh không tồn tại, anh liền tiếp lời. Chuyện tương lai không ai biết được. Hoắc Thiếu Huyền rời mắt khỏi Vinh Thiển, hướng về phía Lệ Cảnh Trình. Tôi không có hỏi anh. Vinh Thiển nhìn thấy hai người bắn ra tia sét liền nói. Bọn em định ở lại Nam Thịnh, lễ Tết có thể sẽ về lại Hải thăm nhà. Hoắc Thiếu Huyền nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, Lệ Cảnh Trình cố gắng mang nét mặt bình tĩnh, bọn họ có ở lại hay không ở lại đây, có liên quan gì tới anh ta đâu. Chanh Chanh chạy đến bên người gạo nếp, ai đứa trước giờ không quen nhau, nhưng có cùng sở thích nên rất nhanh liền thân thiện. Gạo nếp cầm một bộ áo công chúa đo lên người Chanh Chanh. Thật là đẹp, cậu thích không? Thích, được kêu ba ba mình mua hai bộ chúng ta cùng mặc được không? Được, gạo nếp vui vẻ chạy tới kéo tay của Lệ Cảnh Trình. Con và Chanh Chanh đều thích ba trả tiền nha. Vinh Thiển thấy Chanh Chanh cũng nhào vào lòng Hoắc Thiếu Huyền, bàn tay vuốt cái bụng của mình. Sau này, Chanh Chanh cùng gạo nếp cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, Hoắc Thiếu Huyền còn chưa nói xong, đã bị Lệ Cảnh Trình ngắt lời. Từ thanh mai trúc mã chỉ dành cho nam và nữ, Hoắc Thiếu Huyền ôm lấy Chanh Chanh. Tôi nói tôi cùng với Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình bị gạo nếp kéo đi tới trước quầy tính tiền. Chanh Chanh cũng nhảy xuống đi theo phía sau. Vinh Thiển cầm cái ly trong tay. Thiếu Huyền, có gặp được người thích hợp chưa? Anh rất sợ cô hỏi như thế, liền cúi đầu. Đến nay vẫn chưa tìm được. Anh chú ý người ở bên cạnh mình một chút. Ánh mắt Vinh Thiển nhìn thẳng vào anh. Có đôi khi không phải là tìm không được mà là đóng kín trái tim không muốn tìm. Nơi của họng Hoắc Thiếu Huyền hơi nghẹn lại, đưa mắt nhìn cô. Thiển tiểu nhị, cho nên em đã mở rộng lòng mình tìm được người thích hợp rồi phải không? Vinh Thiển nghe thế, trong lòng không khỏi có chút chua xót, nhưng cô không muốn lừa dối Hoắc Thiếu Huyền. Đúng vậy, em tìm được rồi. Lệ Cảnh Trình đứng trước quầy, đưa thẻ ra, ánh mắt không khỏi dán chặt vào hai người bên cạnh cửa sổ. Người bán hàng bảo anh ký tên, anh cầm bút, không yên lòng hạ xuống, Vinh Thiển khẽ mỉm cười, cũng không biết hai người đang nói cái gì, thần sắc của hai người đều rất nhẹ nhàng. Cậu Lệ, người bán hàng khẽ gọi, anh hoàn hồn, góc truyện audio.com, sao vậy, mời anh ký tên. Lệ Cảnh Trình cúi đầu nhìn, hóa ra mình cầm bút chấm lên mặt quầy. Chanh Chanh cầm túi chạy về bên người Hoắc Thiếu Huyền. Ba, chú đẹp trai mua quần áo mới cho con, cảm ơn chú. Con bé nghiêng đầu sang chỗ khác cười tới ngọt ngào, Lệ Cảnh Trình cũng không khỏi nở nụ cười. Không cần cảm ơn, con thích là được rồi. Hai người đang ông nghiễm nhiên trở thành bạn tốt, Hoắc Thiếu Huyền cũng không ngồi lâu, lúc ôm Chanh Chanh rời đi, Chanh Chanh cùng gạo nếp còn hẹn hôm nào đó nhất định phải tới viện Hải Dương học chơi đùa. Ở trong trung tâm thương mại tìm một nhà hàng, Lệ Cảnh Trình nhìn thực đơn, Vinh Thiển cùng gạo nếp nói chuyện, bất thình lình anh mở miệng nói. Sau này ít tiếp xúc với Hoắc Thiếu Huyền đi, tại sao, anh không tin Vinh Thiển lại không biết nguyên nhân, anh cảm thấy rất không thoải mái, anh thật keo kiệt, Lệ Cảnh Trình bị cô nói một câu làm anh ăn không nổi nữa. Trở lại đế cảnh, gạo nếp chơi đùa cả ngày, đi tắm liền ngủ ngay. Vào phòng ngủ, phát hiện Vinh Thiển không có ở trong đó, Lệ Cảnh Trình thay đồ trong nhà, xoay người xuống lầu. Đi tới phòng thủy tinh, thật xa Lệ Cảnh Trình liền thấy bên trong đèn sáng trưng, anh đứng ở cửa, không đi vào. Bên trong phòng thủy tinh có hai hàng gỗ trồng hoa, chậu hoa hình thoi, trên đó trồng hoa lan. Sau khi trở lại Nam Thịnh, rất nhiều việc nhỏ là do đích thân Vinh Thiển tự mình làm. Ví dụ như, phòng thủy tinh này. Trước kia Lệ Cảnh Trình làm căn phòng này cho cô cũng không chú tâm bày biện gì cả, hiện tại, mỗi một ngọn đèn nhỏ treo trong căn phòng, bày biện trang trí, sofa, bàn ghế, đều do mình chọn lựa. Khi còn ở lại Hải cô cũng đã lên mạng xem qua cho nên cũng biết chút ít. Lệ Cảnh Trình nhấc chân lên, không khỏi mỉm cười, đây không phải là cô đang quan tâm đến cuộc sống của mình sao? Hiện tại, rốt cục anh cũng nếm trải được cái cảm giác được người khác quan tâm, cảm giác này thực sự quá tốt, tựa hồ trở thành nghiện. Đi vào thấy Vinh Thiển mặc một cái tạp dề, người đang bận rộn điêu khắc. Lệ Cảnh Trình đi lên phía trước, hai tay ôm chặt eo của cô, Vinh Thiền chỉ dùng một cái kẹp đơn giản kẹp tóc ra đằng sau. Gạo Nếp đã ngủ, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ rồi. Vinh Thiền đẩy tay anh ra, để anh ngồi vào ghế salon, Lệ Cảnh Trình dựa lưng vào thành ghế mềm mại kéo cái ghế của Vinh Thiền. Anh không được lộn xộn. Anh biết rồi, bên phải của Vinh Thiền là bản vẽ, có đôi lúc cô nhìn bức tranh một chút, người đàn ông này, cố nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ, từng ngũ quan sinh động mà quen thuộc. Lệ Cảnh Trình nhìn cô vẫn chưa động tay, nghĩ đến lúc trước anh và Hoắc Thiếu Huyền tranh đoạt, ánh mắt rơi vào trong tay cô càng thêm nhu hòa hơn. Thỉnh thoảng Vinh Thiền lại ngẩng đầu, hai người bèn nhìn nhau cười, Lệ Cảnh Trình giữa ban ngày bận rộn, buổi tối lại chăm sóc Gạo Nếp, đầu anh tựa lên ghế, chờ tới lúc lần thứ hai cô nhìn anh thì anh đã ngủ. Cô đứng dậy, đi tới bên cạnh anh, đưa tay cầm lấy cái mền đắp lên người anh. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô tiến đến trước mặt anh, trở về phòng ngủ đi. Anh thuận thế đem cô ôm vào trong lòng. Bà xã, anh vừa nằm mơ. Mơ cái gì đó, anh mơ thấy đám cưới của chúng ta, rất long trọng, em nắm tay Gạo Nếp, một tay thì ôm con trai của chúng ta. Vinh Thiền cười yếu ớt ngắt lời anh. Em mới không cần ấy, mất mặt muốn chết, đã sinh cho người ta hai đứa con rồi còn cử hành. Góc truyện audio.com, hôn lễ, người ngoài sẽ nghĩ em như thế nào? Người ta chỉ nghĩ, người phụ nữ này thật hạnh phúc, vừa có con trai lại có con gái, lại còn có người chồng ưu tú như thế. Bàn tay xoa vài cái lên bụng cô. Cảnh Trình, em không cần hôn lễ hoành tráng, em chỉ cần mình sống hạnh phúc là được, không cần dệt hoa trên gấm. Nhưng anh cần, Lệ Cảnh Trình hôn lên trán cô. Anh không muốn vợ mình bị người ta chỉ trỏ, anh muốn cho mọi người biết anh là chồng của em, là chỗ dựa vững chắc nhất của cuộc đời em. Anh vuốt ve bả vai cô, anh muốn cho em một hôn lễ chính thức. Vinh Thiền biết trong lòng anh nghĩ gì, lúc trước sau khi cô và Hoắc Thiếu Huyền rời đi, cô lần đầu tiên vì Hoắc Thiếu Huyền mà mặc áo cưới, đối với Lệ Cảnh Trình mà nói, đây là nỗi bận tâm lớn nhất của anh. Vậy chờ em sinh xong con rồi hãy tổ chức, em cũng không muốn mang cái bụng bự mặc áo cưới đâu. Được, Lệ Cảnh Trình mặt vui sướng đáp ứng. Vinh Thiền mang thai tới tháng thứ 7, bụng cũng khá lớn, không ít người nói, cô nhất định sẽ sinh con trai, nhìn bụng của cô là biết. Hôm nay, cô lái xe đi ngang qua con phố mua sắm, trong miệng bỗng dưng thèm ăn cực kỳ, cô liền dừng lại, xuống xe. Cô đi vào một quán cà phê, gọi một ly cà phê sau đó ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cô không uống, cô chỉ nghĩ ngửi mùi cà phê cho đỡ thèm. Cách đó không xa có mấy người đang nói chuyện, một trong số người đó ngẩng đầu, nhìn thấy Vinh Thiền. Cô cùng bạn chào hỏi, sau đó đứng dậy ngồi vào đối diện Vinh Thiền. Nghe được động tĩnh, Vinh Thiền không khỏi ngẩng đầu, khi nhìn thấy người trước mặt cô hơi giật mình. Mạc Hy mở miệng trước, Thiền Thiền, chị Hy Từ, Mạc Hy gọi một ly cà phê, bé mấy tháng rồi, 7 tháng, xem ra là một cậu bé nha. Vinh Thiền mỉm cười, con trai hay con gái cũng giống nhau cả thôi. Mạc Hy cùng cô nói chuyện phiếm vài câu, hai tay cầm chặt ly cà phê. Thiếu Huyền có lẽ cũng biết em đã trở lại rồi chứ. Biết rồi chị, lúc trở về có gặp qua, hiện tại Tranh Tranh cùng Gạo Nếp trở thành bạn tốt, thường ngày, thỉnh thoảng còn ăn cơm cùng nhau. Sắc mặt Mạc Hy lộ ra vẻ mất tự nhiên, Vinh Thiền nhìn vào mắt cô. Còn chị cùng Tôn Giai Lân tốt chứ? Đừng nói nữa, nhà họ Tôn vẫn không đồng ý chuyện của bọn chị, cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Chỉ cần anh ấy thật sự thích chị là được. Mạc Hy nhún nhún vai, chuyện tình yêu thật khó nói, giờ quay về thì chị cũng đã mất tất cả, cũng chỉ có thể theo anh ấy thôi. Vinh Thiền đem đường bỏ vào trong ly cà phê, cô cũng không uống, chỉ khuấy đều. Mạc Hy sớm đã nếm quả đắng, mặc dù Hoắc Thiếu Huyền không nói với Tranh Tranh cái gì cả, nhưng con bé rất mẫn cảm, lúc cô đi chơi cùng con bé, nó cũng không còn thân thiết với cô như trước nữa. Cô rất hối hận, hôm nay, Vinh Thiền đã là mẹ của hai đứa con, còn cô thì lại đi nhầm đường, đánh mất đi người quan trọng nhất đối với mình. Cách đó không xa, bạn bè gọi cô, Mạc Hy cùng Vinh Thiền chào nhau sau đó, cả hai người rời đi. Trở lại đế cảnh, vừa mở cửa ra, chợt nghe bên trong truyền tới tiếng nói chuyện huyên náo. Vinh Thiền đi vào, thấy Thẩm Tĩnh Mạn ở trong phòng khách. Mẹ, Lệ Cảnh Trình phất tay, hai mắt Thẩm Tĩnh Mạn đỏ ngầu. Thiền Thiền về đó à? Vinh Thiền chú ý tới bên cạnh bà có vali, cô đi tới ngồi vào bên cạnh Lệ Cảnh Trình, Thẩm Tĩnh Mạn lau nước mắt. Mẹ không bao giờ về đó nữa, Lệ Cảnh Trình nghe vậy, liền nói. Mẹ ở lại đây là được rồi. Từ khi trong nhà, góc truyện audio.com, xảy ra nhiều chuyện như vậy, ba con nhìn mẹ không vừa mắt. Thẩm Tĩnh Mạn chỉ mặt mình, ông ta tát mẹ một cái, thiếu chút nữa tai mẹ điếc luôn, bây giờ các con nói chuyện mẹ cũng không nghe rõ lắm, ông ta nói mẹ là sao chổi, nếu năm xưa không cưới mẹ vào cửa, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế. Lệ Cảnh Vân giận cho đánh mèo chút giận lên người Thẩm Tĩnh Mạn cũng là rất bình thường, Lệ Cảnh Trình mở miệng nói. Còn hơn 2 tháng nữa, Vinh Thiền sẽ sinh, mẹ ở lại Đế Cảnh, vừa vặn chăm sóc. Cách ngày sinh dự tính càng gần, Vinh Thiền nhìn Lệ Cảnh Trình đi tới đi lui, vẻ mặt hưng phấn cùng khẩn trương đều không giấu được, anh đi tới bên giường. Hoàn toàn không có cảm giác gì sao? Không có, anh làm gì mà lo lắng vậy? Anh rất khẩn trương cái gì, đây cũng không phải lần đầu tiên. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, không giống, lúc trước sinh gạo nếp, anh biết em phải đi, tất cả tâm tư của anh không quan tâm tới chuyện này, anh không được trải nghiệm khoảng thời gian hưng phấn cùng chờ mong, em sờ thử xem nè, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Vinh Thiền bật cười, ngoài cửa truyền đến bước chân, gạo nếp từ ngoài chạy vào đến trước giường, con bé ngay từ đầu rất không thích mẹ sinh em trai, nhưng ba ba đã cùng bé nói rất nhiều điều về đạo lý lớn, hiện tại con bé cũng như cha mẹ, rất mong chờ mẹ sinh em trai trong bụng ra. Gạo nếp sờ cái bụng của Vinh Thiền, mẹ, em trai sẽ từ nơi này đi ra sao? Em ở trong bụng thì đương nhiên từ trong bụng đi ra rồi. Gạo nếp nghiêng cái đầu nhỏ, nhưng bụng mẹ không có cửa, con không hiểu. Lệ Cảnh Trình tiếp lời. Chờ lúc em trai của con gõ cửa, mẹ sẽ mở cửa cho em trai ra ngoài. Thật sao? Gạo nếp ngạc nhiên kêu lên, hai tay che miệng lại. Thật tốt quá, cho nên khi nào chờ em trai về con phải ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa? Thế nhưng, có người bạn con nói, bọn con đều là từ nách mẹ mà chui ra. Vinh Thiền nhớ lại lúc còn bé, người lớn trong nhà cũng dùng lý do này gạt cô, Lệ Cảnh Trình ôm lấy gạo nếp, để cho con ngồi lên chân mình, gạo nếp ánh mắt lộ ra sự chờ mong. Không biết em trai sẽ có hình dáng như thế nào, con thích em phải đẹp trai một chút. Lệ Cảnh Trình cười, đúng, phải đẹp trai. Con của anh, sao lại không đẹp trai được chứ? Nghe những lời này, gạo nếp hận không thể nhảy múa quanh phòng, như vậy, sau này sẽ có một cậu em trai xinh xắn dễ nhìn đi ra ngoài dương oai nha. Lúc Vinh Thiền mang thai, Lệ Cảnh Trình chụp không ít hình cho cô, từng ngày tháng đều được ghi lại, lúc Vinh Thiền mở album ra có thể nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của mình. 8 tháng, bụng to như một quả bóng cao su, hành động cũng có chút bất tiện. Vinh Thiền ngồi ở mép giường, Lệ Cảnh Trình ngồi xổm trước người cô, trên người cô chỉ mặc nội y, anh cầm bút, sắc mặt nghiêm túc vẽ lên bụng cô cái gì đó. Vinh Thiền cúi đầu, nói với anh vẽ nhanh lên một chút nào, đúng thế, như thế đó. Lệ Cảnh Trình dù sao cũng chưa từng làm cái này bao giờ, trên tay là thuốc màu, ngay cả trên mặt cũng có, đầu bút mềm mại quét lên bụng Vinh Thiền, đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được, giơ chân đạp, trên bụng cô nhô ra một bàn chân nho nhỏ. Lệ Cảnh Trình nhìn say đắm, tay nắm bút không nhúc nhích, mặt cười trên bụng cô đã xong, đúng lúc cục cưng hoạt bát hiếu động, Vinh Thiền nhìn bụng mình. Ai ra, sao anh vẽ lộn xộn thế này? Lần này, bé con trong bụng lại đạp hợp với mặt cười trên bụng, cực kỳ sinh động. Lệ Cảnh Trình buông bút ôm lấy eo Vinh Thiền ở góc truyện audio.com, trên bụng cô hôn một cái, cô cười vui vẻ vỗ vai anh, thật hối hận vì lúc mang thai gạo nếp lại không biết quý trọng khoảng thời gian ấy. Khi đó, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, làm sao mang con đi, mỗi ngày trôi qua, đều nặng nề áp lực, cũng chưa từng cảm nhận mối tương quan hạnh phúc giữa mẹ và con. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt nhu hòa. Hiện tại thì chúng ta không phải đang quý trọng sao? Sau này, tất cả thời gian đều dành cho con. Vinh Thiền cười rộ lên, Lệ Cảnh Trình cầm máy ảnh đặt trên tủ đầu giường, chuyên chú thay cô chụp ảnh, cô đưa tay ôm bụng. Mập như thế, xấu chết được, anh không được chụp hình em. Sau này sẽ cho cục cưng xem những tấm hình này, để cho con biết mẹ mang thai con khổ như thế nào. Cửa truyền đến tiếng động, gạo nếp đi tới, Vinh Thiền nghe được động tĩnh, đưa tay lấy áo bên cạnh mặc vào. Gạo nếp đưa ánh mắt hiếu kỳ, nhìn Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiền một chút. Ba mẹ đang làm cái gì đó? Sắc mặt Lệ Cảnh Trình thay đổi. Đương nhiên là ba đang chụp hình cho mẹ con rồi. Chụp hình sao lại cởi quần áo? Gạo nếp đi tới bên cạnh người Vinh Thiền. Mẹ, ba gạt người. Vinh Thiền cầm áo vén lên. Ba con không gạt người, con xem, đây là ba vẽ cho mẹ, đẹp không? Cô đưa tay chỉ bụng mình, muốn rời đi sự chú ý của con gái. Gạo nếp nhìn một chút, sau đó nhìn Lệ Cảnh Trình. Ba, miệng của ba sao lại dính màu đen, ba ăn vụng màu vẽ à? Nhất định là mới vừa rồi không cẩn thận dính vào, Lệ Cảnh Trình để máy ảnh về chỗ cũ, đem con gái kéo đến trước mặt. Đúng vậy, ba ăn vụng màu vẽ, con có muốn ăn không? Gạo nếp cau mày một cái. Bẩn chết được, không đâu, hương vị rất tuyệt, Lệ Cảnh Trình nói, sau đó hướng miệng mình tới gần con gái, gạo nếp oa oa kêu to lên, nhưng cơ thể nhỏ bé không thể giãy ra được, bị Lệ Cảnh Trình kéo đến trước mặt, thấy anh đưa miệng lại gần, con bé hung hăng cắn một miếng lên mặt anh. Vinh Thiền cười yếu ớt, gạo nếp xoa xoa miệng, ba bẩn, ba bẩn. Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm lấy con gái, xoay xoay vài vòng, gạo nếp thích như vậy, chỉ một cái chớp mắt liền bị dụ cười ha hả. Lại Hải, ngoài cửa sổ lất phất mưa phùn, Thịnh Thư Lan sau khi rời giường vẫn không lập tức chải đầu rửa mặt mà khoác áo đi tới bên ban công. Hoa trong vườn luôn tươi mới, mặc dù đã qua mùa hoa nở, nhưng cũng có một vài cây nở hoa, làm xua tan đi cái khí trời ảm đạm. Cô xòe bàn tay ra, mưa phùn rơi vào lòng bàn tay, có một loại cảm giác tê dại nhột nhột. Thịnh Thư Lan vốn đa sầu đa cảm, hôm nay, cả một căn nhà lớn như vậy, chỉ còn mình cô và Lệ Cảnh Vân, ngay cả Thẩm Tĩnh Mạn cũng đi rồi. Tựa hồ nhớ tới hôm nay có chuyện quan trọng gì, Thịnh Thư Lan vội trở về phòng, rửa mặt xong, từ tủ quần áo chọn một bộ sườn xám, màu sắc ưu nhã, thêu màu trúc xanh, cô dùng một cây châm mộc cài lên tóc, cầm áo khoác choàng lên người rồi đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu thấy một bóng người ngồi ở sofa, Thịnh Thư Lan đi tới bên cạnh Lệ Cảnh Vân, nhìn thấy ông đang lật mở album ảnh của gia đình. Thịnh Thư Lan không khỏi xúc động trong lòng, cô ngồi vào bên người ông. "Ba, hôm nay con muốn đi thăm Cảnh Tầm." "Đi đi, con biết ba cũng quan tâm anh ấy, nếu không nhờ có ba con cũng khó mà gặp được anh ấy." Lệ Cảnh Vân đóng album lại tức giận nói, "Một gia đình thật tốt giờ lại biến thành thế này." Thịnh Thư Lan đưa tay đặt lên vai ông, "Ba, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con đi một lát rồi trở lại, buổi tối con sẽ." Góc truyện audio.com, làm vằn thắn cho ba ăn. Lệ Cảnh Vân không nói gì nữa, Thịnh Thư Lan đi ra, vừa qua Đông Huyền, cô không khỏi ngẩng đầu ngước nhìn cảnh còn người mất. Mới vừa ra khỏi cửa, đã có tài xế bên ngoài chờ cô, Thịnh Thư Lan còn chưa lên xe, liền có một bóng người nhảy tới nắm lấy tay cô. Thư Lan, con giúp mẹ một chút." Thịnh Thư Lan hoảng sợ tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, cô chăm chú nhìn kỹ lại, là Cùng Dụ. "Mẹ, mẹ nhỏ, là mẹ Thư Lan, ba con đâu?" "Ba ở trong phòng, để cho mẹ vào, mẹ có vài lời muốn nói với ông ấy." Cùng Dụ thấy thế, liền muốn đi vào, Thịnh Thư Lan liền kéo tay bà lại. "Mẹ nhỏ, đừng như thế, chuyện của Cảnh Tầm, đến khi ba biết rất là tức giận, hiện tại mẹ đừng vào khơi gợi lại nữa." "Mẹ không tin, mẹ và Cảnh Vân tình cảm sâu đậm như thế, mẹ không tin ông ấy nhẫn tâm để mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ, chuyện qua lâu rồi, ông ấy khẳng định đã tha thứ cho mẹ, được rồi, Thẩm Tĩnh Mạn chắc cũng đã rời đi phải không? Cảnh Vân nhất định sẽ tiếp nhận mẹ, đợi mẹ trở về." Nghe si tâm vọng tưởng của Cùng Dụ, Thịnh Thư Lan không khỏi thở dài, Cùng Dụ bước về trước hai bước, cửa tự động đã đóng lại cản bà bên ngoài. Bà ta tức giận, sắc mặt thay đổi. "Tôi đã làm cái gì? Chính cô cũng nhìn thấy mà, có đúng không? Mẹ, đừng làm ồn, ba mà dẫn người tới thì cũng không tốt cho mẹ. Cô cũng học cách nói chuyện như thế với tôi sao? Các người đều xem tôi là đồ bỏ đi có phải hay không?" Cùng Dụ kích động la lên, cả người hướng tới cửa sắt ngẩng đầu nhìn, xa xa thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới, Cùng Dụ dừng động tác trong tay, hai tay bà sờ sờ tóc. "Đợi cho Lệ Cảnh Vân đi tới," bà ta cao hứng nói. "Cảnh Vân, ông cuối cùng cũng đến nhìn tôi." Lệ Cảnh Vân hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn ra phía xa, người làm sau lưng mang theo hai dương hành lý tới trước mặt. Lực chú ý của Lệ Cảnh Vân lúc này mới rơi xuống người Cùng Dụ. "Đây là quần áo và đồ dùng hàng ngày của bà, mang đi đi." Cùng Dụ giật mình đứng cứng ngắc, tựa hồ bà không nghĩ tới Lệ Cảnh Vân sẽ làm như thế, bà khó tin lắc lắc đầu. "Cảnh Vân, tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng, nếu tôi có làm sai điều gì, chẳng lẽ ông nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Tôi và bà vốn cũng chẳng phải là vợ chồng được pháp luật công nhận, lúc bà làm ra những chuyện kia, bà có nghĩ tới Cảnh Trình là con tôi sao? Đến tột cùng ông vẫn thiên vị, tôi thiên vị." Lệ Cảnh Vân tự giễu cười ra tiếng. "Nếu tôi không thiên vị, không chừng sẽ không xảy ra những chuyện này, các người muốn làm gì làm, không phải là do tôi thiên vị sao?" Cùng Dụ hướng tới vách tường bên cạnh tới gần. "Cảnh Vân, bây giờ bên cạnh ông không còn ai, để tôi ở lại đi. Đồ trang sức cùng tiền, tôi không để cho bà, thẻ ngân hàng tôi cũng đã khóa." "Cùng Dụ, đúng, chúng ta tốt xấu gì cũng là vợ chồng, cho nên tôi buông tha cho bà đi đi." "Ông..." Cùng Dụ trừng lớn hai mắt, "ông lại tuyệt tình như thế." Lệ Cảnh Vân đưa chân đẩy cái vali tới trước mặt Cùng Dụ. "Cút đi cho khuất mắt tôi." "Cảnh Vân, ông đối với tôi như thế, ít ra phải cho tôi biết lý do vì sao chứ." Cùng Dụ dây dưa không dứt, Thịnh Thư Lan ở bên cạnh nhìn bà phảng phất như thấy mình trước kia, khóc lóc van xin, trong mắt trong lòng chỉ có một người đàn ông, coi người đó là ông trời, là thần, kết quả như thế nào. May mắn, may là trong lúc đó cô đã kịp dừng lại, còn Cùng Dụ lại lún sâu vào như thế, dù thế nào cũng không thể quay về. Góc truyện audio.com, "Được, chuyện cho tới bây giờ, bà còn bảo tôi cho bà lý do nữa sao?" Lệ Cảnh Vân nghe bà ta nói thế càng tức giận. "Cút, cút đi cho tôi." "Ông, nhất nhật phu thê bách nhật ân, nhất nhật phu thê bách nhật ân." Yee Fu Chi Bai Yee En một ngày làm vợ chồng cũng là tình nghĩa mãi mãi. Lệ Cảnh Vân hừ lạnh, xoay người muốn đi vào. Sau này ai dám để bà ta tiến vào, tôi sẽ cắt đứt chân của người đó. Tay ông chống lên quải trượng đi vào, Cùng Dụ muốn đi theo, lại bị nhốt ở ngoài cửa sắt. Thịnh Thư Lan đưa mắt nhìn, sau đó xoay người hướng phía chiếc xe đi tới. Thư Lan, Cùng Dụ xoay người, đem lực chú ý chuyển lên người Thịnh Thư Lan. Con đi đâu? Con đi thăm Cảnh Tầm. Có thể đi thăm sao? Thịnh Thư Lan đã đứng bên cạnh xe, sắc mặt cô lạnh dần. Có thể, nhưng ba nói, ba không muốn gặp Cảnh Tầm, mà con thì không có khả năng mang người theo vào. Cung Dụ nghe vậy, mắt đỏ ngầu, thanh âm không khỏi có chút kích động. Ngay cả mẹ đi cũng không được sao? Mẹ nhỏ, người nuôi dưỡng, trong một số chuyện cũng có liên quan, Cảnh Tầm và con từ nhỏ sống trong căn nhà âm u này, mưa dầm thấm đất, chuyện anh ấy đi lạc đường, tựa hồ cũng có chút nguyên nhân. Nói xong, liền mở cửa xe đi vào. Cùng Dụ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Thịnh Thư Lan sẽ nói ra những lời này, chỉ bằng lá gan của cô mà cũng dám nói những lời như vậy. Xe rất nhanh chạy đi, Cùng Dụ đuổi theo, nhưng lại bị cái vali bên cạnh làm vấp té, bà ta chật vật ngồi dưới đất, phía sau bà là ngôi nhà duy nhất, nhưng đã không thể trở về, con không có, chồng cũng không, tất cả đều mất hết. Từ lúc Lệ Cảnh Tầm bị bắt đi, Thịnh Thư Lan một lần cũng chưa gặp được. Trong căn phòng nhỏ đơn độc, hai cảnh sát đứng hai bên trái phải, mặc dù là ban ngày, nhưng trong phòng vẫn bật đèn sáng trưng. Trên bức tường phía bắc có hai song sắt cửa sổ cao và hẹp, làm cho người ta cảm thấy một cảm giác bức bách. Lệ Cảnh Tầm bị mang vào, nhìn thấy Thịnh Thư Lan đang ngẩng đầu, ánh mắt thất thần nhìn lên song cửa sổ. Anh ta chậm rãi đi tới, sau đó ngồi xuống đối diện Thịnh Thư Lan, mãi đến khi tiếng động của cái ghế vang lên trong tai Thịnh Thư Lan lúc này mới hoàn hồn, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Lệ Cảnh Tầm tóc cắt ngắn, nhìn có sức sống hơn, anh lớn lên vốn đã đẹp trai, tóc cắt ngắn, liền cho người ta một cảm giác khác. Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm gần như tham lam nhìn cô. Thịnh Thư Lan không nói lời nào, vành mắt từ từ đỏ lên, cuối cùng nhịn không được, nước mắt trào ra. Cổ họng Lệ Cảnh Tầm hơi đắng, anh ngồi ngay ngắn, rời mắt đi. Em tới làm gì? Thịnh Thư Lan hai tay đặt lên bàn. Bà rất nhớ anh, Lệ Cảnh Tầm hừ lạnh. Vậy thì làm sao, Cảnh Tầm, ngày anh bị bắt đi, em có ở nhà, chỉ là không ra mà thôi. Nếu ngày đó không muốn gặp thì giờ tới đây làm gì? Thịnh Thư Lan nhìn anh ta, em không thể để anh ở lại một mình được. Lệ Cảnh Tầm hơi sợ run lên, có cái gì mà không bỏ được, anh còn nhớ rõ khi chúng ta còn bé không? Em lúc nào cũng đi theo Lệ Cảnh Trình, còn anh thì lại đi theo em, hiện giờ em rất hối hận, khoảng thời gian anh đuổi theo em, lúc anh theo đuổi em không nên đi tìm một hình bóng không thật mà em chỉ cần đứng tại chỗ chờ anh tới, nếu thế, hai chúng ta cũng không cần phải đi một đoạn đường dài như thế. Lệ Cảnh Tầm không khỏi rung động trong lòng, nhưng cũng không biểu lộ rõ ra ngoài. Bây giờ nói những lời này, còn có ý nghĩa gì nữa? Luật, góc chuyện audio.com. Sư nói anh tối thiểu bị xử từ 15 năm trở lên, chờ đến lúc anh ra tù, liệu em có còn nhận ra anh không? Làm sao lại không nhận ra, em nghĩ, cũng không khác lắm so với bây giờ. Lệ Cảnh Tầm mỉm cười, đôi mắt hung ác nham hiểm lúc trước giảm đi không ít. Thư Lan, nhưng ngày tháng sau này, hãy tìm một người thật tốt, mặc dù không thể tìm được một tổng tài, nhưng với điều kiện của em, người yêu thích em cũng không ít. Cảnh Tầm, anh nói nhăng cuội gì đó. Thịnh Thư Lan giọng nói có chút cứng ngắc, không đành lòng nghe anh nói, liền cắt đứt lời anh. Anh nghĩ em như thế, còn có thể tìm được người khác sao? Lệ Cảnh Tầm nghe trong đôi mắt hiện lên sự khó tin, anh hoàn toàn không nghĩ tới điều này, ánh mắt anh hơi nóng lên. Ý của em là gì? Chẳng lẽ sau này em không định tìm ai sao? Đương nhiên không, em sẽ chờ anh đi ra. Ai bảo em chờ anh? Lệ Cảnh Tầm cất giọng lạnh lẽo, cô hiện tại còn có suy nghĩ như thế. Em nghe không hiểu lời của anh sao? Anh ít nhất phải ngồi hơn 15 năm tù, em điên rồi có đúng hay không? Em không điên, em rất tỉnh táo, Cảnh Tầm, em sẽ không đi tìm ai cả, miễn cưỡng cùng người không thích hợp ở chung với nhau, chi bằng em ở nhà trồng hoa đọc sách chờ anh, đợi anh trở về. Anh không cần em phải làm thế. Lệ Cảnh Tầm một quyền đấm lên mặt bàn. Anh không cầm sự thương hại của em. Bình tĩnh một chút, sau lưng vang lên tiếng nói, cảnh sát canh giữ đi lên đè hai đầu vai Lệ Cảnh Tầm lại. Hai tay anh nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Thịnh Thư Lan, lá gan của em càng ngày càng lớn, anh không cần em làm như thế, nên em cũng đừng bắt anh mang cái trách nhiệm nặng nề đó, em muốn làm vợ anh không cần em, nhưng đừng có đến đây mang theo bộ mặt rát vàng tráng lệ lên đó. Anh nỗ lực làm cô tức giận, cũng nỗ lực làm thế nào để cô bỏ đi, nhưng sắc mặt Thịnh Thư Lan vẫn bình thường, hình như đối với những lời này căn bản không bỏ vào tai, cô chỉ yên lặng đứng lên. ngồi tù là chuyện của anh, chờ anh, là chuyện của em không quản được, vậy chuyện của em, anh cũng đừng quản. Lệ Cảnh Tầm chưa từng thấy qua cô cứng đầu ngốc nghếch như thế, anh giận dữ đứng dậy, đưa tay nắm chặt hai vai cô. Tôi nói, tôi không cần cô nữa. Cảnh sát không kịp ngăn lại, nhưng Thịnh Thư Lan cũng kịp lui về sau một chút, tránh cho anh đụng vào người cô. Không cần em, đó là chuyện của anh, Cảnh Tầm, lần này vất vả lắm mới có cơ hội tới thăm anh, hà cớ gì anh phải làm như thế này. Em từ nhỏ đã sống không có chủ kiến, thế nhưng lần này, em sẽ không để ai quyết định thay mình, em sẽ làm theo suy nghĩ của mình, bây giờ anh không muốn gặp em, vậy em đi trước, anh cũng đừng có tức giận, bởi vì có tức giận cũng chẳng làm được gì, anh ở trong này cũng không thể can thiệp gì được vào cuộc sống bên ngoài của em cả. Nói xong, liền cầm túi sách rời đi. Thịnh Thư Lan, cô cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Về nhà không bao lâu, bên ngoài tuyết rơi dày đặc rơi trên đầu vai, có thể thấy rất rõ hình dạng của tuyết. Thịnh Thư Lan đứng trên ban công, đưa tay ra, lại hải chưa từng có trận tuyết lớn như thế này, đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, trong vườn một mảnh trắng xóa. Cô đem hai tay đặt lên miệng thổi khí, hình phạt của Lệ Cảnh Tầm quả nhiên như anh nói, xử 20 năm. Phía dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến một trận bước chân huyên náo, có người đạp tuyết đi vào phát ra động tĩnh, Thịnh Thư Lan đưa mắt nhìn, là một người đàn ông trẻ tuổi. Đã thật, gocchuyenaudio.com, lâu trong nhà không có khách tới, kể từ khi nhà họ Lệ gặp chuyện không may, quyền lực của Lệ Cảnh Vân cũng bị tước bỏ, phần lớn hai cho con ở trong nhà. Thịnh Thư Lan không khỏi hiếu kỳ, xoay người đi xuống lầu. Mới vừa đi tới đầu cầu thang, chợt nghe một âm thanh lo lắng truyền đến. Ông Lệ, không hay rồi, cậu hai tự sát, cái gì, trong giọng nói Lệ Cảnh Vân phát ra âm thanh run rẩy cùng tang thương, bước chân của Thịnh Thư Lan cứng ngắc tại chỗ, tay vịn vào lan can mới có thể giữ cho thân thể đứng vững được. Không biết là lấy đâu ra vật gì đấy, liền cắt cổ tay, không thể cứu được. Thịnh Thư Lan đưa tay che miệng, dưới lầu truyền tới tiếng kinh hô của người đàn ông. Ông Lệ, cô đứng tại chỗ một hồi lâu, mãi đến khi hai chân tê dại, người đàn ông cõng Lệ Cảnh Vân đưa ông ra ngoài, Thịnh Thư Lan móng tay cắm chặt vào lan can, hung hăng cố sức, móng tay bị gãy đâm vào cả da thịt nhưng cô không hề có cảm giác đau đớn. Cô đờ đẫn xoay người tựa như một con rối bước về phòng. Trở lại ban công, cô cắn môi tới bật máu, cố gắng ngăn cản mùi máu tươi, nước mắt rơi xuống, từng giọt cô nghẹn ngào bật khóc, cô rất sợ, sợ là do cô đi thăm anh, mà Lệ Cảnh Tầm không muốn mình liên lụy tới cô, con nên mới dùng phương thức như thế để cho cô không còn vọng tưởng về anh nữa. Thịnh Thư Lan chống hai tay lên lan can, khóc nức nở, cô đau, đau như chết đi, đúng thế, anh sợ cô vọng tưởng đến anh, cho nên ngay cả chút khí lực để cô tiếp tục sống anh cũng cắt đứt đi. Cô nhìn mặt đất trong sân phủ đầy tuyết trắng, nhìn tang thương đến đáng sợ. Thịnh Thư Lan sải chân bước qua lan can, thân thể nhẹ nhàng, nhảy xuống. A, cô mở mắt ra, đưa tay tìm tỏi, một mảnh lạnh băng, người tài xế lo âu nhìn cô. Cô không sao chứ, vừa rồi la to như thế, tôi có gọi thế nào cô cũng không trả lời. Thịnh Thư Lan lau nước mắt, lồng ngực đau đớn dữ dội, xem ra là vừa nãy cô khóc rất kịch liệt. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang đứng ở ven đường, cô đẩy cửa xe ra, khí lạnh ùa vào, làm cho cô tỉnh táo không ít. Ven đường, vừa vặn có một chiếc xe bán hàng phía xa, xung quanh là những chậu hoa, cô đi tới ngồi xổm xuống, thất thần nhìn vào một chậu hoa rất bình thường. Giấc mơ vừa rồi kia rất chân thực, cô cảm thấy may mắn đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Cảm giác còn sống thật tốt, cô tin tưởng Lệ Cảnh Tầm sẽ không bỏ cô lại, cứ như vậy đi. Cô chọn hai chậu hoa, bao nhiêu tiền, 20, Thịnh Thư Lan trả tiền, sau đó lên xe, ngồi vào trong xe, cô cúi đầu nhìn hai chậu hoa, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhẹ giọng thì thầm. Sau này, hàng năm mình sẽ trồng một vài loại hoa, chờ lúc anh trở về, trong sân tràn ngập hoa, Cảnh Tầm, như thế, nhất định anh sẽ không quên con đường về nhà. Cô ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thịnh Thư Lan cũng không thấy gian nan dù chỉ là một chút, cô nghĩ như thế cũng thật tốt. Chờ Lệ Cảnh Tầm trở về, hai người có thể ở chung một chỗ, không còn vướng bận về bất cứ điều gì cả. Thật tốt, hôm nay là ngày Vinh Thiền sinh, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn có chút luống cuống tay chân. Cửa phòng giải phẫu mở ra, Vinh Thiền đau tới nỗi không dãy dụa được, Lệ Cảnh Trình một bước liền đi vào, cô đưa tay kéo ống tay áo của anh. Không được, anh không thể đi vào. Lệ Cảnh Trình cúi người xuống, gương mặt tuấn tú đưa đến trước mặt cô. Không phải đã nói rồi sao? Lần này, anh ở cùng với em. Không, gocchuyenaudio.com. Được, Vinh Thiền lắc đầu, anh ở trong này, em không sinh được, hơn nữa em cũng không muốn anh thấy bộ dạng này của em. Đừng làm rộn, anh ở bên cạnh em. Vinh Thiền ôm bụng la lên. Em đây không sinh, Lệ Cảnh Trình gấp đến độ mồ hôi chảy đầy mặt, nhưng không có cách nào khác, sinh hay không sinh cũng không phải do anh làm chủ, không thể làm gì khác hơn là đợi ở bên ngoài. Lúc trước Vinh Thiển muốn để anh cắt cuống rốn, nghĩ đến cảnh đó liền cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, nhưng đến khi cô xem một bài post trên mạng, nói có người chồng cũng bởi vì xem toàn bộ quá trình vợ sinh con, dẫn đến hậu quả là phương diện nào đó không còn dùng được nữa. Vinh Thiển cũng không muốn hại Lệ Cảnh Trình nha. Anh ở bên ngoài lo lắng hơn 4 tiếng đồng hồ, lúc này mới nghe được tiếng khóc của trẻ con ở bên trong, anh nhào tới trước cửa phòng sinh, gấp đến độ như kiến bò trên chảo. Y tá trước tiên ôm bé đi ra. Chúc mừng, là một cậu bé. Lệ Cảnh Trình liền đưa mắt nhìn xung quanh. Bà xã tôi đâu rồi? Anh yên tâm, cô ấy nghỉ ngơi tí rồi sẽ được đưa ra. Gạo Nếp cùng Thẩm Tĩnh Mạn đều ở lại bên trong phòng bệnh, thấy giường của Vinh Thiển đẩy vào, Gạo Nếp nhịn không được đi tới, thật lâu nhân viên y tế mới đi ra, lúc này bé mới chạy tới bên giường của Vinh Thiển. Mẹ có đau không? Vinh Thiển rất mệt mỏi, giơ bàn tay lên xoa đầu con gái. Đau lắm, nhưng mẹ có thể chịu được. Mẹ thật dũng cảm. Lệ Cảnh Trình cũng đi tới trước giường, anh khom người hôn lên trên trán cô. Bà xã cực khổ rồi. Sau khi sinh xong, hầu như Vinh Thiển đã dùng hết sức lực, cô nheo mắt thấy anh ở ngay trước mặt mình, xoa má cô. Em thật may mắn là không cho anh đi vào, em khẳng định lúc đó, sắc mặt em rất dữ tợn. Rất đau sao? Lệ Cảnh Trình đau lòng sờ trán cô. Anh ở bên ngoài có thể nghe được tiếng gào thét của em. Vinh Thiển suy yếu gật đầu. Em sợ nhất là đau, nhưng thế này là tốt rồi. Thẩm Tĩnh Mạn đi tới, khom lưng nhỏ giọng nói. Cảnh Trình, đừng nói chuyện nhiều với Thiền Thiền, để cho vợ con nghỉ ngơi nhiều một chút. Được, Lệ Cảnh Trình kéo cái ghế qua, ngồi ở bên cạnh. Nếu không con cùng bảo mẫu về đi, mang Gạo Nếp về luôn. Lệ Cảnh Trình không quay đầu lại nói. Mẹ về đi, con ở lại đây là được rồi. Thẩm Tĩnh Mạn nghe anh nói thế, bà cũng không nói nhiều, gật đầu. Có chị Nguyệt ở chỗ này, có gì thì kêu cô ấy làm. Vâng, sau khi sinh cả người rất khó chịu. Vinh Thiển không còn sức lực, mơ mơ màng màng ngủ, Lệ Cảnh Trình ở bên cạnh cô nhìn bình nước biển, đến nửa đêm, nước đã truyền xong, khi y tá rút ra, Vinh Thiển liền giật mình dậy. Lệ Cảnh Trình buông tạp chí trong tay đứng dậy, anh đưa tay gạt đi tóc phát qua gò má cô. Làm sao vậy, sao không ngủ tiếp đi? Cảnh Trình, em khó chịu. Cô nỉ non nói, tóc bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt anh có chút khẩn trương. Khó chịu ở đâu? Vết thương, đau. Lệ Cảnh Trình nhìn bộ dáng khó chịu của cô thấy rất thương cô. Anh đi gọi y tá tới. Vinh Thiển nhìn anh đứng dậy, liền kéo tay anh lại. Đừng đi, vô dụng. Anh trở lại trước giường cô, sờ soạng mặt cô. Vậy phải làm sao bây giờ, anh giúp em lau mình nhé. Cô khó chịu lắc lắc đầu, Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, thay cô mở băng gạc trên tay ra, lỗ kim vẫn còn vết máu. Vinh Thiển không ngủ được, khổ sở nói lầm bầm. Lệ Cảnh Trình thấy thế, đứng dậy ôm con trai tới. Cậu bé cũng khá rắn chắc, 7 cân 62, giờ phút này nằm trong lòng Vinh Thiển, Lệ. Cốc truyện audio.com, Cảnh Trình cúi xuống hôn lên môi con, em nhìn nè, con trai nhìn rất giống anh phải không? 1 cân của TQ bằng 1/2 kg, 7,62 cân bằng 3,81 kg. Anh đứng dậy, bé đang nhắm mắt bỗng dưng khóc lớn lên, Lệ Cảnh Trình có chút luống cuống tay chân. Tiểu tổ tông ơi, không cho ba nó chút mặt mũi nào. Chắc là con đói bụng. Chị Nguyệt vội vàng từ bên ngoài vào, cầm bình sữa trong tay, Lệ Cảnh Trình bế con trong lòng, đi quanh Dương Vinh Thiển cho con bú sữa. Cục cưng, không được khóc, không được quấy rầy mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên con ra đời, khẳng định có chút không quen. Vinh Thiển vẫn nằm bên giường không nhúc nhích bởi vì hít thở cũng làm cho vết thương đau nhức. Cô nhìn Lệ Cảnh Trình, nghe lời anh nói, chỉ cảm thấy mọi đau đớn khó chịu cũng đều đáng giá, bởi vì cô dùng nó đổi lấy hạnh phúc của chính mình. Thẩm Tĩnh Mạn mãn nguyện ôm cháu trai, vui vẻ cười tâu toét. Sau khi Vinh Thiển sinh, ở lại bệnh viện mấy ngày cho khôi phục hoàn toàn, sau đó xuất viện. Lệ Cảnh Trình vui vẻ cả ngày, cứ ghé vào cái giường nhỏ nhìn con trai, làm cho Gạo Nếp nhiều lần ghen tị. Vinh Thiển chậm rãi đi ra khỏi phòng, chợt nghe được giọng nói của Thẩm Tĩnh Mạn từ bên kia truyền tới. Cảnh Vân, ông nghe tôi nói này, Thiển Thiển đã sinh, là một bé trai. Đúng vậy, lớn lên rất đáng yêu, quả thực rất giống Cảnh Trình lúc nhỏ. Giọng nói của Thẩm Tĩnh Mạn rất vui vẻ. Ông bớt thời gian tới đây một chuyến đi, đây chính là cháu đích tôn của nhà họ Lệ đó. Vinh Thiển dừng bước. Thẩm Tĩnh Mạn tuy rằng đang ở Nam Thịnh, nhưng toàn bộ tâm tư của bà đều đặt ở lại Hải, đặt bên người chồng của bà. Cảnh Vân, tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng. Giọng nói Thẩm Tĩnh Mạn ngưng lại, không cần nghĩ cũng biết Lệ Cảnh Vân nhất định là cúp điện thoại rồi. Vinh Thiển yên lặng rời đi, cô không muốn Thẩm Tĩnh Mạn phát hiện ra mình. Lúc ăn cơm tối, Vinh Thiền ngồi trên ghế, mặt trên có một tầng nệm mềm mại, Lệ Cảnh Trình thay cô múc một chén canh, Vinh Thiền thấy Thẩm Tĩnh Mạn có chút không yên lòng, cô liền nói. Cảnh Trình, hôm nào anh đi về lại Hải một chuyến, để cho ba được nhìn cháu trai. Tay cầm đôi đũa của anh căng thẳng, anh có gọi điện thoại cho ba, nhưng ông ấy nói đã đoạn tuyệt quan hệ với anh, cho nên cháu trai gì đó không có quan hệ với nhà họ Lệ. Thẩm Tĩnh Mạn nghe anh nói thế, một chiếc đũa rơi xuống đất, bà liền hỏi. Ông ấy thật sự đã nói như vậy sao? Mẹ, ba nếu đã nói như thế, sau này mẹ cũng đừng có suy nghĩ trở chuyện trở về lại Hải nữa. Thẩm Tĩnh Mạn cổ họng thắc nghẽn, nhưng trước mặt gạo nếp cũng không biểu hiện điều gì, bà đứng lên. Hai con từ từ ăn, mẹ có chút khó chịu, mẹ lên lầu nghỉ trước. Vinh Thiền đưa mắt nhìn Thẩm Tĩnh Mạn đi, sau đó quay sang nhìn anh. Em tin sẽ có một ngày, ba sẽ hiểu rõ tất cả, trên đời này làm gì có người làm cha nào không muốn gặp con trai mình chứ. Lệ Cảnh Trình cầm cái muỗng đưa cho cô, chờ sau khi cử hành hôn lễ, anh về đó một chuyến. Vinh Thiền gật đầu, lần đầu tiên ở cữ, Vinh Thiền cũng không khổ như bây giờ, ngoại trừ ăn cơm, cô hầu hết đều nằm tới mức ê ẩm cả người. Máy tính bị tịch thu, điện thoại tịch thu, điều khiển tivi cũng bị tịch thu, ngay cả tạp chí đặt đầu giường cũng biến mất một cách sạch sẽ. Có thể nghĩ, một người sống sờ sờ cả ngày chỉ nằm trên giường, mỗi khi mở mắt chỉ có thể nhìn thấy bóng đèn điện trên trần nhà. Không chỉ như thế, người làm ở trong nhà đều bị Lệ Cảnh. Góc chuyện audio.com, Trình dặn dò gì đó, hoàn toàn lơ đi những biểu hiện sâu thẳm của cô, suốt ngày mang điểm tâm các loại đến đút cho cô. Vinh Thiền đang ngủ chợt mở mắt ra, liền thấy Thẩm Tĩnh Mạn cầm chén đi tới. Thiền Thiền, mau uống canh gà, mẹ con không đói. Bây giờ, đối với Thẩm Tĩnh Mạn, phải được gọi là người có trách nhiệm đến nơi đến chốn. Con nói thế là không được, trong tháng nếu không kỹ càng sau này có bệnh sẽ không thể chữa trị được, may là lần thứ hai con ở cữ, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, uống xong cái này rồi nghỉ tiếp. Bà đem cái chén để lên tủ đầu giường, nâng người Vinh Thiền lên. Mẹ đã sai người làm vằn thắn, tôm nhỏ bóc vỏ, rất tươi sống, con ăn đi. Vinh Thiền cố gắng đem chén canh ăn sạch sẽ. Mẹ, đầu con rất ngứa, con muốn gội đầu. Cái này không thể được, con mới sinh con có vài ngày, phải cố gắng chịu đựng. Sau khi Thẩm Tĩnh Mạn rời đi, Vinh Thiền một lần nữa nằm lại trên giường, Lệ Cảnh Trình trở về, cô nhìn anh như thấy được vị cứu tinh. Cảnh Trình, em nằm trên giường cả ngày, toàn thân đều ê ẩm. Mẹ nói, em muốn gội đầu. Vinh Thiền đưa tay sờ sờ tóc, anh xem tóc bết lại cả rồi, em muốn tắm một chút, sẽ sấy khô ngay. Không được, sau này sẽ bị nhức đầu thì làm sao? Anh làm sao lại cổ hủ như thế, người Mỹ người ta sinh con xong một ngày là có thể gội đầu. Không được, sau đó hạ xuống bệnh nhức đầu làm sao bây giờ? Lệ Cảnh Trình đè bả vai cô, để cô nằm xuống. Thể chất của em làm sao so sánh với bọn họ được? Tại sao lại không? Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười thích thú. Chờ đến khi em vận động cùng anh, có thể như bọn họ mặt không đỏ, không thở mạnh, miệng cũng không lớn tiếng hô cứu mạng, lúc đó anh sẽ tin lời của em. Vinh Thiền khẽ cắn môi dưới. Lệ Cảnh Trình, không phải là anh nằm nên anh không biết, anh thử một chút thì sẽ hiểu. Anh biết em khó chịu, nhưng em ráng chịu đựng, một tháng qua rất nhanh. Vinh Thiền có chút ủy khuất, mũi ê ẩm. Nhưng như thế này em rất buồn chán, gạo nếp đi học con trai thì ngủ, chí ít anh cũng đem máy tính đưa cho em đảm bảo mỗi ngày chỉ xem một chút, có được hay không? Đương nhiên không được, em muốn mắt mình hư sao? Vinh Thiền thất bại chui vào trong chăn, chán chết, đáng ghét. Buổi tối Vinh Thiền ngủ không được, cô cứ luôn cảm thấy trong người nóng nực, chăn mền đều bị đá ra, cô còn muốn mở cửa sổ. Nhưng Lệ Cảnh Trình đã khóa kín không cho cô mở. Vinh Thiền có cảm giác mỗi ngày cô đều như sống trong lò lửa, tâm tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hôm nay, Lệ Cảnh Trình cùng con gái đều ở nhà, gạo nếp đòi đi tới công viên nhi đồng chơi, con bé cầm lấy tay ba ba làm nũng. Ba ba, có em trai rồi, ba mẹ không thương con nữa. Lệ Cảnh Trình làm sao nỡ nhìn thấy con gái bị ủy khuất, lập tức liền đồng ý mang con bé đi ra ngoài. Gạo nếp, từ từ nào, để ba gửi một cái mail, con đi thay đồ đi. Vinh Thiền nhìn thân ảnh con gái nhảy tới nhảy lui, rất hâm mộ, đợi cho ba con hai người đi ra ngoài, Vinh Thiền lặng lẽ đứng dậy ôm tâm lý may mắn đi ra khỏi phòng, đi tới trước cửa thư phòng của Lệ Cảnh Trình. Tay đặt lên tay nắm cửa, vặn một cái, quả nhiên không khóa, tâm Vinh Thiền không kiềm chế mà nhảy nhót bước nhanh vào. Cô cầm iPad Lệ Cảnh Trình để trên giá sách, Vinh Thiền nhét vào bên trong áo ngủ, cô cố nén kích động bước nhanh ra ngoài. Về đến phòng, Vinh Thiền không dám mở âm thanh quá lớn, cô trốn ở trong chăn xem, buổi chiều sau khi ăn xong. Góc truyện audio.com, người làm trong nhà rất ít khi vào phòng cô, sinh con nằm ổ tĩnh mịch, vì thế Vinh Tiền xem say mê, dần quên mất thời gian. Gạo nếp đã lâu mới được ra ngoài chơi, khi về hai tay còn mang đồ chơi Lệ Cảnh Trình mua cho anh, vào phòng nhìn con trai một chút, Gạo nếp thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra tính khoe mẹ một chút. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Gạo nếp thò đầu vào, con bé nhìn thấy cả người Vinh Thiền đều cuộn tròn trong chăn, Gạo nếp tò mò đi về phía trước, đưa tay kéo cái mền trùm trên người Vinh Thiền. Con bé nhìn thấy trong tay mẹ cầm cái iPad, Vinh Thiền thì thực sự bị hoảng sợ, nhưng thấy trước mặt là con gái, cô liền bình tĩnh trở lại. Mẹ, mẹ, Gạo nếp mân mê cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không hờn không giận, thường ngày ba ba nói con bé cần thường xuyên giám sát mẹ, không để cho mẹ xem hay cầm bất cứ cái gì có hại được. Mẹ sao có thể như thế được chứ? Gạo nếp nghe mẹ nói đã. Ba ba, Gạo nếp bỗng nhiên cao giọng, mẹ lén xem máy tính. Vinh Thiền gấp đến độ bật cả người dậy, cô đưa ngón tay đặt lên miệng. Nào, đừng kêu, sau khi mẹ hết kiêng cữ, mẹ sẽ mua quần áo mới và đồ chơi cho con. Gạo nếp nhìn hai tay mình, hôm nay con bé được ba ba mua rất nhiều đồ chơi, con bé rất vui, cho nên nó quyết định đứng về phía ba ba. Con bé quay đầu hướng ra cửa chạy đi. Ba ba, ba mau tới, mẹ trốn ở trong chăn xem tivi, ba ba. Giọng con bé lại cao thêm, hận không thể hét vang lớn hơn nữa, Gạo nếp đứng ở cửa, bộ dạng khẩn trương, đưa tay chỉ Vinh Thiền trên giường. Ba ba, mẹ trộm iPad xem, ba mau tới, mau lên mau lên. Vinh Thiền sốt ruột, không biết đem cái máy giấu ở đâu, tiếng bước chân của Lệ Cảnh Trình tiến lại gần, Vinh Thiền ngơ ngác ngồi trên giường, trong lòng thấp thỏm lo âu, cô chỉ xem tivi một chút thì sao? Hai người đều có thú vui của mình, chỉ có cô là không, cô đơn tịch mịch giống như tù nhân. Lệ Cảnh Trình chạy tới trước mặt Gạo nếp, anh ngồi xổm xuống. Bảo bối, làm sao vậy? Gạo nếp vẻ mặt nghiêm túc. Ba ba, mẹ lén xem máy tính bị con bắt quả tang, ba mau vào đi. Anh nghe vậy, sắc mặt thay đổi, anh liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, tiến lên vài bước anh liền thấy vợ yêu đang ngồi giữa giường khóc sướt mướt. Lệ Cảnh Trình liền rối loạn tay chân, anh cuống quýt đi tới mép giường, một tay cầm lấy tay cô, tay còn lại lung tung lau nước mắt cho cô. Thiền bảo, làm sao vậy? Sao lại khóc như thế? Vinh Thiền nghe anh hỏi, càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt lại ồ ồ tuôn ra. Lệ Cảnh Trình thấy iPad cô đặt bên cạnh, liền hiểu chuyện gì, hoàn toàn không kịp nghĩ gì cả. Em ở nhà một mình buồn chán, em chán đến muốn điên rồi, mọi người đều như thế với em. Cô nghẹn ngào, nghiêng đầu vào bả vai Lệ Cảnh Trình khóc tiếp. Anh thấy thế, đau lòng không chịu được, anh mạnh mẽ đem đầu cô đẩy ra, cầm khăn giấy ở trên tủ đầu giường rút ra lau nước mắt cho cô. Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ không tốt cho mắt em, không được khóc nữa, ngược lại, anh sẽ không la em nữa, được chưa nào? Vinh Thiền vẫn khóc thút thít, mũi đỏ bừng, Lệ Cảnh Trình cẩn thận lau những giọt nước mắt trên mi mắt cô, Gạo nếp thì đứng bên cạnh. Mẹ xấu xí, lớn rồi còn khóc nhè. Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu qua, đừng chọc mẹ tức giận, con ra ngoài chơi đi. Gạo nếp làm một cái mặt quỷ, lêu lêu, ba ba, ba mau đưa máy tính cho con cất kỹ, đừng để mẹ tìm được. Con bé này, thật là... Vinh Thiền đưa mắt chừng con gái, Gạo nếp bĩu môi, tựa hồ rất xem thường cái bộ dạng này của cô, con bé. Góc truyện audio.com, lắc lắc món đồ chơi trong tay, con chơi cùng em trai đây, chờ con gái ra khỏi phòng, Vinh Thiền cũng dần ngừng khóc. Lệ Cảnh Trình đưa ngón út xoa bóp trán cho cô. Anh còn chưa nói gì, em đã khóc rồi, trách không được con gái lại cười em. Hai cha con anh cùng một phe, cô lập em đương nhiên rất khó chịu. Anh và em mới chung một hướng, em là vợ của anh. Xì Vinh Thiền đem chăn lấp lại cái iPad, động tác này tất nhiên không tránh khỏi mắt của Lệ Cảnh Trình, anh đưa tay cầm lại, Vinh Thiền muốn lấy lại, nhưng Lệ Cảnh Trình đã nghiêng người né ra. Hôm nay bỏ qua, nhưng không có lần sau nữa, vừa nãy xem tivi, sau lại khóc, em không cần mắt mình nữa đúng không? Anh muốn em chết héo mòn trong nhà sao? Lần sau muốn xem tivi, thì nói cho anh biết, Vinh Thiền không hờn không giận, nói cho anh thì có lợi gì? Anh cũng đâu có cho em xem, anh sẽ nghĩ biện pháp. Được, giờ em muốn xem. Lệ Cảnh Trình nghe xong, không nói hai lời liền cự tuyệt. Hôm nay thì không được, cần để cho mắt em nghỉ ngơi một chút. Vậy ngày mai, anh không có cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy em muốn xem cái gì? Trở về tuổi 20. Vinh Thiền cũng không tin, Lệ Cảnh Trình thực sự cho cô xem. Ngày thứ hai, sau khi ăn cơm trưa xong, Vinh Thiền đang cho con trai bú sữa, Lệ Cảnh Trình liền đẩy cửa đi vào. Anh đi tới bên giường, thuận tay cầm cái chăn, vén lên rồi ôm lấy cô đứng dậy, Vinh Thiền khó hiểu hỏi anh. Đi đâu? Đi xem phim, thực sự, anh lúc nào thì gạt em? Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô đi ra ngoài, đi tới phòng chiếu phim trên lầu, âm thanh chân thực giống như đang ở trong rạp chiếu phim cao cấp. Lệ Cảnh Trình xuống một vị trí tốt nhất, để cô ngồi trên đùi mình, lại dùng chăn quấn quanh người cô. Vinh Thiển sắc mặt khó có thể khắc chế được kích động, cô gần như tham lam nhìn vào màn hình lớn, đưa tay chỉ lên hình ảnh trên màn hình. Quỳ Á Lôi, em rất thích bà ấy. Lệ Cảnh Trình từ chỗ ngồi cầm lấy một thứ lên, đưa lên trước mắt Vinh Thiển, trong nháy mắt tối thui là cô không khỏi lui về sau, Vinh Thiển chăm chú nhìn kỹ, là một cái kính. Á, anh đưa cho em cái này để làm gì? Cái này, đeo vào bảo vệ mắt chỉ cần nghe là được rồi. Vinh Thiển giờ khóc giờ cười. Nói xem phim, lại không thể nhìn được, đó không phải là nằm mơ sao? Huống hồ em cũng chẳng cần. Vậy em thích như thế nào, hay là anh bế em trở về, cho em tiếp tục nằm trên giường? Vinh Thiển nhất thời không nói gì, Lệ Cảnh Trình đem mắt kính mang lên cho cô thật cẩn thận, tránh để cô nhìn lén được. Dựa vào anh, nghe anh nói lại là được. Vinh Thiển trước chỉ nghe giới thiệu qua bộ phim này, nhưng phần lớn diễn viên còn chưa biết hết. Vậy anh nói cho em biết, nam chính là ai? Lệ Cảnh Trình nhíu mày. Có thể là cháu người này, lớn lên thế nào, ai đóng, rất non, vóc dáng thấp hơn anh một chút, tóc hơi vàng vàng, da trắng. Làm sao anh có thể so sánh anh và nam chính được? Lệ Cảnh Trình nhín đầu vai, anh thấy thế, Vinh Thiển vỉnh tai, không thấy hình ảnh, tâm phẳng phất ngứa ngáy giống như bị mèo cào, cánh tay lặng lẽ đem kính đẩy ra, nhưng trong nháy mắt liền bị che lại. Chớ lộn xộn, xin anh đó, cho em xem lần này, đảm bảo sau này sẽ không nhìn trộm nữa. Lúc xem phim không nên nói chuyện, Lệ Cảnh Trình đem hai tay cô thắt chặt lại, cũng đừng lộn xộn, vết thương còn chưa lành hẳn đâu. Vinh Thiển khép hai chân lại, không thể nhìn, lắng nghe rồi tưởng tượng ra mà thôi, cô chỉ có thể dựa vào âm thanh để cảm giác. Hiện tại chiếu đến khúc nào rồi? Sau khi diễn viên chính, góc truyện audio.com, trở lại tuổi 20, nhớ lại từng chuyện đã làm trong quá khứ. Lệ Cảnh Trình nói không rõ ràng, Vinh Thiển lại hỏi tiếp. Vậy ai đóng vai diễn viên nữ thời trẻ? Anh cầm máy tính bên cạnh, lên mạng tìm thông tin. Dương Tử San, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1986, sống ở Nam Kinh, Giang Tô, là diễn viên nữ người Trung Quốc, ca sĩ tốt nghiệp ngành biểu diễn âm nhạc Học viện Nghệ thuật Nam Kinh. Đến năm 2012 mới gia nhập vào làn điện ảnh, đóng vai Trịnh Vi trong Gửi Thời Thanh Xuân Sẽ Qua Của Chúng Ta Mà Thành Danh. Vinh Thiển mấp máy môi, anh đúng là giống cái máy, một chữ đọc cũng không thiếu. Anh không biết cô ta cho nên chỉ có thể tìm thông tin rồi đọc cho em hẳn là nên cảm thấy may mắn, nếu không nhờ anh thì làm gì biết chút thông tin này. Lệ Cảnh Trình hôn môi cô, được rồi, tiếp tục nghe, không hiểu thì hỏi anh. Vinh Thiển coi như là ở đây giết thời gian, nhưng như thế này đúng là không gãi đúng chỗ ngứa, cô bực bội. Có phải chỉ có một nam chính không? Ừ, đến rồi, bọn họ yêu nhau, nhưng bà ấy là bà nội của cậu ta, tuổi lớn thế rồi. Lệ Cảnh Trình đưa tay vuốt thắt lưng cô. Không sao, có thể biến trở lại hình dạng như trước mà. Tại sao? Bởi vì loại chuyện trở về tuổi 20 này, vốn không phát sinh. Vinh Thiển trầm mặc một hồi lâu tựa hồ như nhập vào bộ phim. Nhưng nếu như chuyện này có thật thì sao? Cảnh Trình, khi chúng ta già đi, gạo nếp cùng con trai đều có gia đình riêng của mình, có phải chúng ta sẽ biến trở thành người thừa không? Xem đi, trong đầu em lúc nào cũng đa sầu đa cảm, đúng là không nên cho em xem mấy bộ phim thế này. Cảnh Trình, em rất sợ mình già đi, em hy vọng mình luôn duy trì được tuổi trẻ. Lệ Cảnh Trình nghe vậy, cười nhìn cô, đã làm mẹ của hai con rồi, bọn chúng sẽ lớn lên, cũng sẽ trải nghiệm như chúng ta bây giờ, em nghĩ như thế, đối với con thật không công bằng. Vinh Thiển giơ tay lên, tháo kính mắt xuống, trong bóng đêm mơ hồ nhìn vào mắt Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, anh nhất định phải hứa với em, phải cùng em cố gắng đừng để mình già quá nhanh, chờ cho con gái lớn lên, anh chăm sóc em, bao dung em, từng giây phút trấn an em, đừng để em suy nghĩ về tuổi già, có được không? Yên tâm đi, Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay cô, khẽ dùng lực, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, anh mang lại mắt kính cho cô, Vinh Thiển dướn người lên hôn vào mặt anh một cái. Xem ra cũng sắp hết rồi, ngoan nào, để anh xem kết cục như thế nào đã. Thấy anh tựa hồ không chịu đáp ứng, cô ôm cổ anh lay động vài cái. Hứa đi, Vinh Thiển biết anh rất thích cô hôn, liền dướn lên hôn thêm vài cái nữa. Hứa đi, nào, được rồi, Lệ Cảnh Trình bất đắc dĩ nói. Kết cục đúng như Lệ Cảnh Trình dự đoán, cháu trai bị tai nạn xe cộ, nữ nhân vật chính quyết định ích kỷ một lần, không xen vào chuyện gia đình nữa, để cho bà theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Viền mắt Vinh Thiển không khỏi đỏ lên, nhưng cô không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể hít cái mũi. Cô có thể hiểu được một người sống trên đời, không phải chỉ là vì mình, nhìn thấy người mình yêu thương vui vẻ hạnh phúc thì mình cũng an lòng. Sau cùng, nữ nhân vậy chính biến lại trở về vai bà nội cùng con trai con dâu ngồi một chỗ xem TV, Lệ Cảnh Trình đem mặt của cô hướng vào mặt mình. Không khóc sao? Vinh Thiền dụi mắt một cái. Làm gì khóc được, đi anh ôm em về phòng. Phim này mình xem bản Hàn rồi, tên ngoại già tuổi đôi mươi, còn bản Trung thì chưa xem, nếu ai có thắc mắc thì có thể xem lại. Gocchuyenaudio.com nhé, mang theo Vinh Thiền trở về phòng ngủ, Lệ Cảnh Trình đem cô đặt lên giường lớn. Sau này cũng đừng có nói anh áp bức em nhé. Vinh Thiền kéo chăn, khóe miệng nở nụ cười tràn lan. Cảnh Trình, em hình như chưa từng nói, anh thực sự rất tốt đối với em. Hình như chưa nói qua. Chưa nói qua sao, sao em nhớ trước kia đã nói với anh rồi. Lệ Cảnh Trình mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Trong lòng em biết là được rồi. Anh mỗi ngày đều mang em đi xem phim nhé. Được voi đòi tiên, Vinh Thiền rất thích nói chuyện thế này với anh, cô không khỏi nghiêng đầu làm nũng. Hứa đi mà, chỉ cần em mang kính mắt anh sẽ không lo lắng. Vinh Thiền đưa tay làm bộ che lại hai mắt của mình. Anh xem, thế này được chưa? Lệ Cảnh Trình nhìn cô, tuy rằng cô đã sinh hai đứa con, nhưng trong mắt anh cô vẫn như đứa trẻ vậy, tinh thuần đáng yêu. Đây là tình yêu mà anh nhất mực bảo vệ, anh tình nguyện nhìn cô vĩnh viễn không trưởng thành, anh tình nguyện mình có hai đứa con một gái một trai. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Gạo Nếp đẩy cửa vào thấy ba ba đang nghiêng người nói với mẹ cái gì đó, con bé nghênh ngang tiến đến. Ba ba chơi với con đi. Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu thấy con gái mặc váy công chúa máu trắng, tóc mềm thả ở đầu vai, ánh mắt anh không khỏi nhu hòa. Gạo Nếp ngoan, trước con xuống lầu chơi với dì đi, ba ba cần phải chăm sóc mẹ. Ba ba chăm mẹ cả buổi chiều rồi, em trai cũng không chơi với con, ba chơi xây nhà với con. Hai người đang tình cảm thân mật, Lệ Cảnh Trình thật luyến tiếc không muốn rời đi. Cục cưng ngoan, mẹ ở một mình rất buồn chán, ba ở bên mẹ một chút. Mẹ có nói chuyện gì đâu, mẹ chỉ muốn xem tivi. Gạo Nếp không lưu tình nói ra, Vinh Thiền vừa nghe cả khuôn mặt từ trong chăn chui ra ngoài. Gạo Nếp ngoan, con đi chơi đi, nếu không nghe lời, đem đồ chơi của con tịch thu lại. Ba xem, mẹ khi dễ con. Gạo Nếp đưa tay quệt miệng, rõ ràng một bộ dạng ủy khuất. Lệ Cảnh Trình một tay ôm lấy con bé. Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được quệt miệng, sau này thành thói quen xấu thì sao? Vậy ba chơi với con đi. Gạo Nếp nở nụ cười, theo thói quen bày ra bộ dạng chân chó. Vinh Thiền nghĩ đến chuyện tối qua cô bị con bé tố cáo, trong lòng không khỏi có chút oán hận, đưa tay ôm lấy cánh tay Lệ Cảnh Trình. Ông xã, anh ở lại với em, kể chuyện cho em nghe, em thực sự rất nhàm chán. Gạo Nếp thấy Vinh Thiền như thế, cũng bắt chước cầm một cánh tay Lệ Cảnh Trình. Ba chơi với con. Ông xã, anh không muốn em khóc sao, anh mà đi em buồn em cô đơn em khóc. Gạo Nếp ngoan, Lệ Cảnh Trình nhìn con gái rồi nói. Con chơi tí đi, nửa tiếng nửa, ba xuống chơi với con. Con bé ủy khuất đứng tại chỗ, nhìn Lệ Cảnh Trình một chút, lại nhìn Vinh Thiền, sau đó khóc lớn lên. Hu, ba mẹ không thương con, ba mẹ chỉ thương em trai, ba thích mẹ, không ai thích Gạo Nếp hết, hu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không tức giận, trong lòng còn cảm thấy thú vị, có đôi khi Vinh Thiền rất muốn làm trò chọc cho con gái khóc mà biện pháp duy nhất đó là dành sự sủng ái của Lệ Cảnh Trình. Thấy con gái khóc thương tâm, Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm con vào lòng, mỗi lần như thế, người dỗ luôn luôn là anh. Cục cưng ngoan, không được khóc là mẹ giỡn với con đó, ba mẹ yêu con nhất. Thật sao, Gạo Nếp thút thít, Vinh Thiền tiến lên hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con. Đương nhiên là thật, ba mẹ yêu con, cũng yêu em trai, bảo bối không khóc nữa nè. Gạo Nếp nín khóc mỉm cười, đưa tay lau nước mắt. Gocchuyenaudio.com, con biết rồi, con đi chơi trước, ba tí nữa xuống với con nhé. Ở bên cô nửa tiếng, sau đó cô dựa vào đầu giường, nắm lấy tay anh. Con trai được 100 ngày, Lệ Cảnh Trình và cô sẽ kết hôn. Anh đi một chuyến về Lại Hải, nhưng vẫn không thể mời được Lệ Cảnh Vân tới. Ở Đế Cảnh, ngoại trừ việc Vinh Thiền cho con bú, ngoài ra không cần quan tâm tới bất cứ chuyện gì cả. Cô chỉ biết là Lệ Cảnh Trình đang chuẩn bị hôn lễ, nhưng cũng không biết cụ thể là ngày nào. Ngày hôm đó, mới tờ mờ sáng, Vinh Thiền đã bị Lệ Cảnh Trình kéo dậy, thay đồ xong đi ra ngoài, Vinh Thiền nhìn sắc trời rồi nói. Sớm như thế, anh dẫn em đi đâu vậy? Đến nơi rồi em sẽ biết, đi tới tầm thượng của Uy Lệ, đã có trực thăng đậu ở đấy. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, sau khi đến nơi, anh đưa tay che hai mắt của cô lại. Anh mang em đến đây, chắc chắn em sẽ thích. Sao anh không nói cho em biết trước? Gạo Nếp cùng con trai làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sẽ có người chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ. Lệ Cảnh Trình ý bảo cô nhấc chân, gió mát thổi vào mặt, tuy rằng Vinh Thiền không nhìn thấy, nhưng cảm giác ở trên cao gió thổi vào người cực kỳ thoải mái. Vinh Thiền đi về phía trước, hai chân chạm đến nước, cô liền rụt trở về. Lệ Cảnh Trình cười ở bên tai cô nói, đừng sợ, có anh đây, đi về phía trước vài bước, đi theo con đường này. Vinh Thiền đánh bạo đi về phía trước, Lệ Cảnh Trình vẫn không buông tay cô ra, đợi đến khi anh bảo cô dừng bước, anh đưa mắt nhìn cô, rồi hỏi. Chuẩn bị xong chưa, anh làm cho em điều gì bất ngờ đây? Lệ Cảnh Trình buông tay ra. Vinh Thiền trợn mắt, ánh sáng chợt chiếu tới làm cô không thích ứng kịp, trong mắt là biển xanh vô tận, cô nhìn xuống dưới chân, là mép của bể bơi, cả một hồ bơi lộ thiên sát biển, Vinh Thiền không khỏi bật cười. Nơi này là đâu, đẹp quá, em quay đầu lại nhìn. Vinh Thiền nghiêng người nhìn sang, thấy một nhà hàng tọa lạc như ở nơi bồng lai tiên cảnh, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ sợ đạp hụt một bước, cả người liền rơi vào trong biển lớn. Cách đó không xa, một căn nhà nghỉ mát kiến trúc châu Âu truyền đến tiếng đàn dương cầm du dương, những sợi tóc cô vì gió thổi mà tung bay, cô dựa lưng vào ngực Lệ Cảnh Trình, đầu gối lên vai anh, môi mỏng của anh rơi vào trên gò má cô. Hôm nay, chúng ta cử hành hôn lễ ở đây. Cái gì? Vinh Thiền giật mình đứng thẳng dậy, mắt hạnh trợn tròn. Em cũng chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì. Anh đã chuẩn bị giúp em rồi. Không phải, Vinh Thiền xoay người nhìn anh. Sao anh lại không nói trước cho em biết? Nào có ai kết hôn bất thình lình như thế này, tối hôm qua em cũng không đắp ra mặt, sớm biết là hôm nay, em sẽ giảm cân một chút. Lệ Cảnh Trình cười ôm cô vào lòng, em cho dù béo thành cái túi lớn, thì vẫn là bà xã mà anh yêu nhất. Vậy hôm nay có nhiều người tới không? Em nói xem, Vinh Thiền đưa hai tay che mặt, giọng nói phát ra không khỏi có chút nũng nịu. Không được, em ít nhất phải giảm đi 10 cân, lúc đó mặc áo cưới mới đẹp. 10 cân ti kiêu bằng 5 kg. Em thế này là vừa người rồi, thật vất vả mới có chút thịt. Lệ Cảnh Trình hôn lên môi cô một cái. Mau đi đi, thợ trang điểm đều đã chuẩn bị xong, còn có lễ phục cùng áo cưới, cần em tự chọn đó. Vinh Thiền ngồi vào trước bàn trang điểm, cảm giác giống như cô vẫn còn nằm trong giấc mơ sáng sớm chưa tỉnh lại. Thay áo cưới xong đi ra ngoài, hiện trường hôn lễ được bố trí cạnh biển, bên trong đình nghỉ mát đã có cha xứ đứng. Gocchuyenaudio.com Đó, đúng lúc này Vinh An Thâm đưa tay nắm lấy tay cô kích động thiếu chút nữa khóc lên, mặc dù Vinh An Thâm còn chưa khôi phục hẳn, nhưng ông vẫn có thể nắm tay con gái mình, rành mạch nói một câu. Thiền Thiền, ba ba chúc con cả đời hạnh phúc an khang. Viền mắt cô đỏ bừng, bàn tay không khỏi nắm chặt, hai bên lễ đài trang trí đầy hoa hồng, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay vang lên, Vinh Thiền thấy Lâm Nam cùng Hà Mộ đứng phía trước đám người, bên cạnh mỗi người đều có bạn trai. Còn có, người nhà họ hàng Vinh Thiền, bạn bè của cô, còn có đồng nghiệp làm ở phòng đấu giá. Khúc nhạc giản đơn mà quen thuộc của đám cưới vang lên, trong trường hợp thế này càng hợp tình hợp cảnh, Vinh Thiền cảm giác mỗi một bước đi, đều không giống như thật, giống như đang dẫm lên kẹo ngọt vậy. Đi hết bậc thang, Vinh An Thâm đem tay cô đặt vào tay Lệ Cảnh Trình, năm ngón tay khép chặt lại, tây trang màu trắng làm cho anh thêm anh tuấn, lồng ngực anh đầy kích động, anh không nói nên lời, chỉ có thể nói được câu. Bà xã, hôm nay em thật đẹp. Bọn họ đã là vợ chồng, nhưng nghe anh khen như thế cô không khỏi đỏ mặt. Lâm Nam cùng Hà Mộ mặc váy Bosnia dài, hai người trong tay đều cầm lẵng hoa. Hai người nở nụ cười, thấy bạn mình hạnh phúc, chóp mũi Lâm Nam không khỏi có chút chua xót, nghĩ đến Vinh Thiền, nhiều năm như thế sống cũng thật không dễ dàng. Hà Mộ vành mắt đỏ bừng, hôm nay là ngày vui của Thiền Thiền, mặc kệ trước đây thế nào, cuối cũng đã có được hạnh phúc. Lâm Nam khẽ gật đầu, nghe thanh âm nghiêm trang của cha xứ truyền tới bên tai, tại nơi thanh thiên bạch nhật, biển xanh bao la, đại dương rộng lớn này cử hành hôn lễ, Lâm Nam còn chưa uống ngụm rượu nào, mà đã cảm giác cả người lâng lâng say. Hai người thấy chú rể đẹp trai nắm lấy tay cô dâu. Tôi, trịnh trọng thề, nguyện tiếp nhận cô ấy làm vợ tôi, kể từ hôm nay, cho dù họa hay phúc, dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh đều yêu em, trân trọng em, đến chết mới thôi. Kỳ thực rất lâu trước đây, anh đã tiếp nhận cô làm vợ của anh. Chỉ trong một phút chốc, Vinh Thiền nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia, nghĩ đến cô và Hoắc Thiếu Huyền chạy đến trấn nhỏ kia, nghĩ đến lúc bọn họ ở trong giáo đường tuyên thệ, ánh mắt cô không khỏi hướng vào trong đám người, cô nhìn thấy Vinh Trạch, thấy Giang Tụng Giai, thấy rất nhiều người thân và bạn bè, nhưng chỉ duy nhất không thấy Hoắc Thiếu Huyền. Cô vô thức rơi nước mắt, trong lòng hạnh phúc tràn đầy, không biết phải nói như thế nào, Vinh Thiền tiến lên, nhón chân hôn vào môi anh rồi nói. Ông xã, em cũng vậy, chúng ta sẽ yêu nhau đến trọn đời, có được hay không? Lâm Nam lúc này cười khúc khích, tớ chưa từng thấy qua cô dâu lại chủ động như thế nha. Lệ Cảnh Trình hai tay ôm mặt cô, Thiền bảo, em yên tâm, anh vất vả lắm mới đợi được câu nói này của em, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, cho dù em có dùng bạo lực đánh đuổi anh cũng sẽ không rời xa em. Cô không khỏi mỉm cười, Lệ Cảnh Trình nắm tay cô, hai người bước xuống bậc thang, mọi người tung hoa tươi lên, từng cánh hoa tung bay rơi vào hai người, trong đám người, có bao nhiêu người cũng được ước ao giống như cô. Hoa hoa hoa, bỗng nhiên, một tiếng khóc từ xa tiếng lại gần, Vinh Thiền thấy chị Nguyệt ôm con trai bước tới, phía sau là Gạo Nếp với gương mặt đỏ bừng. Gạo Nếp vừa chạy vừa kêu, mẹ, mẹ, em trai không ngoan, toàn là khóc, cả ngày đều khóc. Chị Nguyệt biết lúc này không thể quấy. Góc chuyện audio.com, nhiễu hai người, nhưng cô cũng không có biện pháp nào khác. Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn. Xem bộ dáng là đói bụng, không cho nó uống sữa sao? Sữa bột bé không chịu uống, phỏng chừng là giống Gạo Nếp khi còn bé thích bú sữa mẹ hơn. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình hơi trầm xuống. Chúng tôi còn đi mời rượu, cô dỗ bé đi. Hoa hoa. Không nghĩ tới, con trai càng khóc ác liệt hơn, Quả Nếp đưa hai tay che lỗ tai. Mẹ, mẹ cho em trai bú sữa đi, em khóc đến dẹt cả bụng rồi. Vinh Thiền nghe con khóc thương con tha thiết, cô đưa tay ôm lấy con trai, bé quay đầu tìm ngực cô, tay nhỏ mò mẫm kéo kéo lễ phục của cô, Lâm Nam cùng Hà Mộ đều ngây người, hôn lễ này đúng là tràn ngập kịch tích, bọn họ không chỉ có một con gái, mà ngay tại hiện trường còn muốn trình diễn màn cho con bú sữa. Ngoan, đừng kéo áo của mẹ. Lệ Cảnh Trình đưa tay choàng qua vai của Vinh Thiền, đưa cô quay về phòng nghỉ. Vinh Thiền sau khi cho con bú sữa no nê, bé thỏa mãn rầm rì hai tiếng, bắt đầu nằm trên giường chơi. Tất cả khách mời đều được bố trí nghỉ ngơi ở các phòng trong khu nhà nghỉ, ngày thứ hai còn có một du thuyền đưa bọn họ đi du ngoạn. Lệ Cảnh Trình ở bên cạnh cô uống một ít rượu, dùng xong bữa cơm, hai người nằm trên giường lớn ở bên biển, Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo tay của Vinh Thiền lên cao cùng so hai ngón áp út của bọn họ. Anh đã xem qua, đây là nhẫn cưới đẹp nhất. Vinh Thiền cười, lắc đầu nói. Mệt quá, ngủ đi thôi. Ngủ, Lệ Cảnh Trình không khỏi cử động thân thể. Một khắc đáng giá ngàn vàng, cơ hội tốt như thế đừng nên lãng phí. Vinh Thiền kháng nghị, chúng ta chỉ cử hành hôn lễ mà thôi, đều đã là vợ chồng già bao nhiêu năm rồi. Nhưng Lệ Cảnh Trình mặc kệ, đời này, anh còn chưa được hưởng thụ qua đêm động phòng hoa chúc. Anh nắm lấy tay cô, 10 ngón tay lồng vào nhau, hai chiếc nhẫn chồng lên nhau, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng. Vinh Thiền nhìn anh không khỏi nở nụ cười. Lệ Cảnh Trình, hừ, cảm ơn anh đã cho em một hôn lễ như thế. Lệ Cảnh Trình đưa một tay lên chống nửa người lên, ánh mắt mềm nhẹ lướt qua mặt vợ mình, có danh phận này, anh nhìn Vinh Thiền tựa hồ như có thêm một tầng cảm xúc khác. Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, như lông chim mềm nhẹ lướt qua mũi cô, sau đó đi xuống. Khóe môi Vinh Thiền hơi cong lên, Lệ Cảnh Trình cùng cô đan tay vào nhau, một tay kia anh kéo cô ôm vào trong lòng ngực, lời nói ngọt ngào. Bảo bối, tân hôn vui vẻ. Vinh Thiền chưa kịp đáp lại, liền bị anh ngăn chặn, lời nói vừa chuẩn bị phát ra liền bị nuốt vào cổ họng. Thành phố Nam Thịnh, Hoắc Thiếu Huyền ngồi bên trong phòng ăn, Lý Phân Nhiên bên cạnh thì khuyên bảo. Thiếu Huyền, nghe mẹ nói nè, con cũng đã trưởng thành rồi, nên đi gặp gỡ nói chuyện. Mẹ, anh bỗng nhiên nói ra một câu. Hôm nay là ngày Thiền tiểu nhị kết hôn, Lý Phân Nhiên hơi ngẩn ra, phản ứng lại rất nhanh. Con xem, Thiền Thiền đã sinh hai đứa rồi, chuyện trước kia con cũng nên buông xuống, Thiếu Huyền, bây giờ con đã có Tranh Tranh, mẹ cũng không hề yêu cầu con phải kiếm người môn đăng hộ đối, chỉ cần một cô gái gia cảnh trong sạch là được. Hoắc Thiếu Huyền không nói gì, sau một lúc lâu, một cô gái đi tới. Anh ngẩng đầu nhìn lên, có chút giật mình, người con gái đó thấy anh cước bộ ngừng lại, liền bị cô họ kéo vào ghế ngồi. Đây chính là cô giáo Tiêu, cô Tiêu, mau ngồi đi. Lý Phân Nhiên đưa mắt nhìn, dáng dấp cũng xinh đẹp, lại làm giáo viên, nhân phẩm khẳng định không kém. Bà đâu nghĩ đến cái người được gọi, góc chuyện audio.com, là cô giáo Tiêu kia đã có quan hệ rất sâu xa với Hoắc Thiếu Huyền. Hoắc Thiếu Huyền cùng cô gái kia ngồi một bên, nghe nói chuyện đâu phải chỉ là ăn một bữa cơm rau dưa, càng nghe càng giống như là đang làm mai mối vậy. Hoắc Thiếu Huyền xoay cái bật lửa trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái đó. Lý Phân Nhiên lại rất là cao hứng, cô giáo Tiêu rất ít nói chuyện, thậm chí có nhiều lúc không dám nhìn Hoắc Thiếu Huyền. Đồ uống trong ly rất nhanh đã thấy đáy, Hoắc Thiếu Huyền tự mình rót cho cô ấy một ly, cô họ và Lý Phân Nhiên thấy thế, nghĩ thầm họ có thể thân cận nhau. Trước đây, những cuộc gặp mặt dù lớn hay nhỏ, Hoắc Thiếu Huyền đều là rời đi trước. Cô gái nhìn đồ uống trong ly, mở miệng nói. Cảm ơn, không có gì, cô tên là gì? Tiêu cẩn ngôn trong thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vâng, cô gái không khỏi liếc mắt nhìn anh, giữa bọn họ tuy rằng xa lạ, nhưng đã có tiếp xúc thân mật, nhưng từ đầu tới cuối, anh ngay cả tên gọi là gì cô cũng không biết. Hoắc Thiếu Huyền uống một ngụm nước, anh không phải là không quan tâm, sau đêm đó, anh đã cho người điều tra toàn bộ tư liệu về Tiêu Cần Ngôn, chỉ là không quan trọng cho nên anh tự nhiên cũng quên hết sạch. Đang lúc Tiêu Cần Ngôn đứng dậy đi toilet, hai người bên cạnh thấy thế, vội vàng hỏi Hoắc Thiếu Huyền. Thiếu Huyền, thế nào, hài lòng không? Cái gì mà hài lòng? Cô họ bật người nóng này, còn không phải là cô gái đó sao? Còn là tới ăn cơm, chứ không phải gặp mặt. Cái thằng này Lý Vân Nhiên tuy nói như thế, nhưng anh không thích bà cũng chẳng có biện pháp. Cô họ thấy thế, nhiệt tình cũng giảm xuống không ít. Ban đầu cũng bởi vì cô thích Cần Ngôn, cho nên mới nói để cho ai người tới nhìn xem, nhưng cô cũng hiểu, hoàn cảnh hai nhà thật sự khác biệt rất lớn, cho dù không để ý, nhưng ít nhất cũng phải tìm nhà khá giả hơn một tí, có đúng hay không? Cần Ngôn còn có một em trai, ba của cô ấy sức khỏe không tốt, hiện tại cô ấy đi làm kiếm tiền để em trai đi học, lúc các cô gái khác vội vàng làm đẹp hay nói chuyện yêu đương, thì cô ấy lại chạy khắp để làm kiếm tiền. Cái này, cô không gạt đâu, đương nhiên, cô cũng chỉ nói cô ấy tới ăn một bữa cơm, hai người cảm thấy không hợp cũng không cần nói ra, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Lý Phân Nhiên nghe nói, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Như vậy sao tựa hồ thực kém, nhưng cô gái ấy nhân phẩm cũng không tồi. Nhưng nhà họ Hoắc chúng ta không phải là để tâm tới gia cảnh nhà người ta, nhưng miệng đời truyền đi. Hoắc Thiếu Huyền thấy thân ảnh của Tiêu Cần Ngôn xa xa đi tới, anh liền lên tiếng ngắt lời Lý Phân Nhiên. Được rồi, chuyện này để con tính. Tiêu Cần Ngôn trở lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn cơm, bầu không khí cũng không tệ, cô họ để phương tiện liên lạc với hai người. Rời khỏi nhà hàng, Lý Phân Nhiên nhịn không được lần thứ hai hỏi anh. Thế nào, trong lòng con cảm thấy sao? Ừ tạm được, mẹ cũng thế, tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng cách ăn nói cử chỉ rất tốt, chỉ cần sau này nó đối tốt với Tranh Tranh là được. Lý Phân Nhiên có ấn tượng không tồi đối với cô giáo Tiêu này. Thiếu Huyền, nếu như con không ly hôn, chúng ta chưa có Tranh Tranh, con dâu của nhà chúng ta phải tìm người xứng với con, hiện tại mẹ cũng chẳng quan tâm cái gì cả, nhà chúng ta gia cảnh không kém, chỉ cần người một nhà hòa thuận hạnh phúc là được rồi. Mẹ, không phải vừa rồi mẹ không thích người ta sao? Mẹ khó mà thấy được có lúc con, gocchuyenaudio.com, cùng một người con gái khác nói chuyện như thế. Cô họ và Tiêu Cần Ngôn đi ở phía sau, Hoắc Thiếu Huyền đứng đợi cho đến khi hai người đi tới, lúc này anh mở miệng nói. Cô họ, cô Tiêu, tôi đưa hai người về. Không cần đâu, Tiêu Cần Ngôn vội vàng từ chối. Trước nhà hàng có taxi, tôi tự về được rồi. Sao lại thế được, cô họ chen lên nói. Như vậy đi, cô có xe, Thiếu Huyền, con đưa cô ấy về, về cô với mẹ con đi một xe, được không? Hoắc Thiếu Huyền không để cho Tiêu Cần Ngôn cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Đi thôi, bảo vệ mở cửa xe ra, hai người lên xe, trầm mặc hồi lâu, Hoắc Thiếu Huyền một tay gác lên cửa sổ, buổi tối, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, thế nhưng, đêm nay đối với Vinh Thiển mà nói, nhất định là một buổi tối khắc cốt ghi tâm. Anh móc ra một điếu thuốc châm lửa, một bên quay đầu nhìn Tiêu Cần Ngôn. Nghe nói cô còn có một em trai, không phải tên là Thận chứ? Thận ở đây nghĩa là thận trọng, cẩn thận. Làm sao anh biết, Hoắc Thiếu Huyền không khỏi cười ra tiếng. Ba mẹ cô thật đúng là đặt tên rất đơn giản, không lo không suy nghĩ. Tiêu Cần Ngôn nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nét bình tĩnh cũng có chút gợn sóng. Có gì mà đáng cười, ba mẹ tôi trình độ văn hóa không cao, nhưng bốn chữ này lại nhớ rất rõ, tôi không cảm thấy nghe ra có chỗ nào không hay cả. Hoắc Thiếu Huyền rít một hơi thuốc lần thứ hai đưa mắt nhìn cô, sau lại không nói gì nữa tăng tốc chạy về phía trước. Lúc xe dừng lại, Tiêu Cần Ngôn đưa mắt nhìn ra ngoài, Hoắc Thiếu Huyền đã xuống xe. Anh đi tới thay cô mở cửa. Xuống xe, cô tưởng lời nói vừa nãy của cô làm anh mất hứng, mới có thể dừng ở đây, thế nhưng cũng tốt, đỡ phải xấu hổ ngồi chung một chỗ. Cô vừa muốn nhấc chân rời đi, lại bị Hoắc Thiếu Huyền nắm tay kéo về phía trước. Đi theo uống với tôi vài chén. Này, Tiêu Cần Ngôn đứng tại chỗ không chịu đi. Tôi không uống rượu, Hoắc Thiếu Huyền không cho cô cơ hội phản kháng, trực tiếp đem cô kéo vào trong quán rượu. Mới vừa bước vào, tiếng nhạc ầm ĩ vọng vào tai, Hoắc Thiếu Huyền kéo cổ tay cô, đem cô ấn trước bàn, anh thuần thục gọi rượu, lại đem thuốc lá cùng bật lửa ném lên trên quầy bar. Tiêu Cần Ngôn nhìn xung quanh, nơi này đèn chớp nhá mập mờ, nam nữ xa lạ triền miên nhảy nhót, thân thể kề sát, không nói chuyện, nhiều khi còn có hành động vượt qua giới hạn, nhưng cho dù thế, vẫn làm cho người ta có cảm giác muốn nếm trải một lần. Hoắc Thiếu Huyền hớp một ngụm rượu, Tiêu Cần Ngôn như đứng đống lửa, ngồi đống than, cô nhìn thời gian, đã không còn sớm nữa, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiếu Huyền. Tôi phải về, cô nói cái gì? Hoắc Thiếu Huyền nghe không rõ, xích gần lại. Tôi nói, tôi còn phải về soạn giáo án nữa. Hoắc Thiếu Huyền lui người lại, tay đặt trên quầy bar, một tay chống lên gò má, mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm Tiêu Cẩn Ngôn. Cô bị anh nhìn tới mức muốn đứng lên, thấy cô muốn rời đi, lần thứ hai anh xích lại gần cô. Anh cách cô gần như thế, làm cô sợ tới mức không dám động đậy. Cô biết hôm nay là ngày gì không? Tiêu Cẩn Ngôn mờ mịt lắc đầu, cô đưa mắt nhìn, thấy anh đưa tay ấm vào ngực mình, tâm trạng bi thương và không khí ồn ào không phù hợp, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại nghe được giọng nói của anh rất đau đớn. Hôm nay, là ngày Thiền Tiểu Nhị của tôi kết hôn. Anh lại hung hăng nhấn mạnh, ngày hôm nay, Thiền Tiểu Nhị của tôi kết hôn. Tiêu Cẩn Ngôn không nói, cảm giác trong lòng buồn buồn. Góc truyện audio.com, tựa hồ như bị anh lây cảm xúc, cô không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Hoắc Thiếu Huyền nghiêng đầu, để cầm anh gác lên đầu vai cô. Nhìn từ xa, bọn họ giống như đôi tình nhân đang thân mật, tay Tiêu Cẩn Ngôn xuôi ở bên người muốn đưa lên chạm vào vai anh, nhưng cuối cùng cô lại buông xuống. Hoắc Thiếu Huyền ở bên tai cô tiếp tục nói, cô có biết Thiền Tiểu Nhị là ai không? Thấy cô không trả lời, Hoắc Thiếu Huyền tránh khỏi người cô, nhưng hai người vẫn ngồi sát vào nhau, mũi gần như đụng chạm, khoảng cách gần như thế cô không tốn chút sức nào nhìn vào đáy mắt Hoắc Thiếu Huyền. Nơi đó, sâu như đầm lầy, u ám, khó có thể chạm vào, trong đó còn chất chứa sự bi thương. Tay của Hoắc Thiếu Huyền vòng qua ôm Tiêu Cẩn Ngôn, cố sức để cô dính sát vào người mình. Còn nhớ lần đầu tiên của tôi và cô chứ? Tiêu Cẩn Ngôn nghe vậy, sắc mặt đỏ hồng, cả người không được tự nhiên, dù sao lần đầu tiên của cô cũng có chút lợi ích chỉ là vì tiền. Nhưng hiển nhiên, Hoắc Thiếu Huyền không nói đến, cũng không hỏi vì sao đêm đó cô bán thân, cũng không quan tâm lắm, anh phảng phất như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Hôm nay tôi cũng được như ước nguyện, hoàn toàn cắt hết mọi quan hệ với người con gái tôi yêu nhất vĩnh viễn, hôm nay cô ấy kết hôn rồi, cô ấy hạnh phúc, còn tôi ở lại đây ngồi nhớ cái gì? Cô chần chờ trong chốc lát, sau đó đưa bàn tay đặt lên lưng Hoắc Thiếu Huyền. Anh Hoắc, nếu như hiện tại cô ấy rất hạnh phúc thì anh hẳn nên chúc phúc cho cô ấy. Thế nhưng, còn tôi? Hoắc Thiếu Huyền lần thứ hai đấm vào ngực mình. Cô ấy yêu người khác, còn tôi thì sao đây? Tôi vẫn yêu cô ấy như ban đầu, từng ngày trải qua trong đau khổ, tới lúc nào tôi mới có thể chấm dứt được chuyện này. Tiêu Cẩn Ngôn nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của anh. Hai người, đã yêu nhau rất lâu sao? 15 năm, cô nói có lâu không? Tiêu Cẩn Ngôn không khỏi mím môi, 15 năm thực sự là một quãng thời gian khá dài, trách không được. Hoắc Thiếu Huyền uống nhiều rượu, ý thức mơ hồ, bình thường ít nói nhưng lúc này rượu vào anh lại nói rất nhiều, suy cho cùng, cũng chỉ muốn nói ra hết nhưng gì còn chất chứa trong lòng mà thôi. Cô ấy tìm được hạnh phúc của mình rồi, tôi nên chúc phúc cho cô ấy, nhưng tôi cũng rất mờ mịt, không biết đâu mới là hạnh phúc thực sự của mình. Thiền Tiểu Nhị của tôi hy vọng cô ấy đừng nhớ tới chuyện trước kia, cũng vừa hy vọng cô ấy không được thích người khác, nói cho cũng tôi cũng là người ích kỷ. Tôi khó chịu tại sao cô ấy lại yêu thương anh ta. Lời sau cùng của Hoắc Thiếu Huyền trở thành nỉ non, Tiêu Cẩn Ngôn nghe giống như cảm động lây vậy, rõ ràng trong lòng anh cắn xé đau nhức cùng không cam lòng, anh đưa hai tay kéo cô. Tôi biết rõ, dù cô ấy không thích người khác thì hai người bọn tôi cũng không thể nào thành được. Cái này, không phải là nỗi bi ai lớn nhất sao? Cả người anh hầu như dính chặt vào người Tiêu Cẩn Ngôn, cô nhớ lại một đêm kia, cô rất rõ ràng, cô nằm ở trên giường Hoắc Thiếu Huyền, người bên ngoài một mực gõ cửa, nhưng Hoắc Thiếu Huyền vẫn không mở cửa. Cô dần dần cũng hiểu được đó là điều gì. Sau đó, lúc cô ở trong phòng tắm, nghe bên ngoài có đang lớn tiếng nói chuyện, nghe được câu nói của Vinh Thiền. Hoắc Thiếu Huyền, có phải anh nhất định dùng phương thức này không, để cho em cảm thấy sự bẩn thỉu này sao? Lúc đó Tiêu Cẩn Ngôn ở trong phòng tắm đang lau thân thể, cô nghĩ câu kia. Góc truyện audio.com là đang nói về mình. Hoắc Thiếu Huyền hiển nhiên là uống nhiều rồi, Tiêu Cẩn Ngôn cầm lấy đồ của anh bỏ vào trong túi áo anh, sau đó cố hết sức đem anh dìu ra ngoài, đi qua một hành lang, hai người rất nhanh đi tới cửa quán bar. Lúc này, có một vài người đi vào, đi ở phía trước là Tôn Giai Lân đang ôm một người con gái trong lòng, hai người đi ngang qua nhau, mà khi không khỏi dừng chân lại, cô nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền. Tôn Giai Lân ôm thắt lưng cô, nhưng lại bị cô gạt ra. Mà khi quay lại nhìn lên mặt Tiêu Cẩn Ngôn, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Trong lòng cô cảm thấy châm chọc mà khi tiến lên. Thiếu Huyền, sao anh lại uống tới mức này? Gạch nối, Hoắc Thiếu Huyền mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn người mới tới, anh vẫn còn chút ý thức, đưa tay đẩy tay mà khi ra. Tránh ra, mà khi giật mình tại chỗ, Tiêu Cẩn Ngôn dìu Hoắc Thiếu Huyền, chậm rãi đi xuống bậc thang, mà khi ngẩn ra chờ đến lúc cô hoàn hồn đi tìm Tôn Giai Lân, thì thấy anh đã đi khá xa. Tiêu Cẩn Ngôn không biết lái xe, Hoắc Thiếu Huyền lại như vậy, tất nhiên không lái xe được, cô chỉ có thể đứng ở ven đường bắt một chiếc taxi. Vừa lên xe, Hoắc Thiếu Huyền liền nhắm chặt hai mắt, tài xế cũng không quay đầu lại hỏi. Xin hỏi đi đâu? Nơi ở của Hoắc Thiếu Huyền cô biết, nhưng bộ dáng này mà đưa anh về, khó tránh khỏi bị người dị nghị là họ ăn chơi đàn điếm. Tiêu Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác tài xế, tìm ven đường, có khách sạn nào không? Được rồi, xe chạy một hồi, Hoắc Thiếu Huyền nghiêng người vào cô, đầu dựa vào vai cô. Bên trong xe, radio phát ra một giọng nữ. Lời nói say đắm trước kia đã chết lặng, một loại nhớ nhung đau nhức tới khắc cốt ghi tâm. Tiêu Cẩn Ngôn không khỏi cúi đầu nhìn Hoắc Thiếu Huyền, anh hai mắt nhắm nghiền, đến tột cùng là say, hay là không muốn mở mắt ra đối mặt với hiện thực cũng chỉ có mình anh biết. Hôm sau, cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, nhưng người nằm trên giường vẫn duy trì cái tư thế ngủ kia, không có dấu hiệu tỉnh lại. Mãi đến khi gần trưa, lúc này Hoắc Thiếu Huyền mới mở mắt ra. Anh chậm rãi đứng dậy, tay gõ nhẹ vào cái trán, đập vào mắt anh là nội thất xa lạ, rèm cửa được kéo lên, sàn nhà cộng hưởng với cái âm thanh điều hòa có vẻ cũ kỹ. Hoắc Thiếu Huyền càng nghĩ cũng thật không nhớ nổi, rốt cuộc anh như thế nào lại bò lên cái giường này. Anh bắt đầu tìm điện thoại của mình, muốn xem đã mấy giờ rồi, ánh mắt anh quét qua tủ đầu giường, thấy điện thoại anh đè lên một tờ giấy, anh đưa tay cầm lấy. Lúc này, cửa truyền đến tiếng động. Một cái đầu nho nhỏ từ ngoài cửa chui vào, Tiêu Cẩn Ngôn không nghĩ tới Hoắc Thiếu Huyền đã tỉnh, thấy anh ngồi trên giường, cô không khỏi giật mình. Hoắc Thiếu Huyền bất đắc dĩ nghiêng đầu, chỗ này không gian nhỏ hẹp, mở cửa ra là thấy giường, anh đưa tay vẫy Tiêu Cẩn Ngôn. Đến đây đi, cô bước đi vào, đi đến trước tivi, liền không chịu tiến lên, Hoắc Thiếu Huyền ý bảo cô ngồi xuống, chăn chỉ đắp nửa người, còn nửa người trên thì để trần, thấy cô như một khúc gỗ cứng ngắc, Hoắc Thiếu Huyền liền nhìn tờ giấy trong tay. Trên đó viết, tối hôm qua anh ói rất nhiều, đồ của anh tôi mang về thay anh giặt, tỉnh rượu thì uống thuốc giã rượu, nếu như anh tỉnh lại, nếu đói, hay muốn mặc đồ, thì gọi điện thoại cho tôi, số của tôi là FFFF. Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền rơi vào cái túi trong tay cô. Cô một mình đem tối vứt ở đây, sau đó về nhà. Nơi này không có máy giặt hơn nữa, nhà. gocchuyenaudio.com, của tôi ở gần đây, tôi đi và về chi mất có hơn 10 phút. Tiêu Cẩn Ngôn cũng không thể nói, 138 tệ một phòng, mà cô không có khả năng thuê hai phòng. Cô đem cái túi đồ đặt ở cuối giường, sau đó nói. Tôi mang cho anh bữa sáng, nhưng nhìn thấy anh chưa tỉnh, hẳn giờ cũng lạnh mất rồi. Hoắc Thiếu Huyền bật người có ý rời giường, nhưng cả người lại lui về sau, lấy cái gối kê sau đầu dựa lưng vào đầu giường. Tại sao không chọn một khách sạn tốt một chút? Lời này cô cũng đang tự hỏi mình, hơn 1.000 cho một đêm cô cũng không dám dẫn anh tới, huống hồ anh say như thế, ở đâu mà chẳng giống nhau sao? Chắc là nhìn ra sự quẫn bách của cô, Hoắc Thiếu Huyền đưa tay luồn vào tóc. Ví ở trong người tôi, bên trong cũng có tiền mặt cô. Anh nếu cảm thấy nơi này không tốt vậy thì mau dậy đi. Tiêu Cẩn Ngôn ngắt lời anh đưa mắt nhìn xung quanh, cũng mở miệng nói. Nơi này vốn dĩ không tốt mà. Cô đi tới, đem đồ hộp trong tay đặt lên tủ đầu giường. Anh Hoắc, có một chuyện tôi muốn nói với anh, tối hôm qua tôi không biết là đi gặp mặt anh, tôi cũng không muốn mình trèo cao. Nói xong chưa, ý trong lời tôi nói, anh nhất định đã hiểu. Hoắc Thiếu Huyền thu lại tầm mắt, vậy ra cô cũng biết đây là cuộc gặp mặt, nói một chút suy nghĩ của cô đi, chẳng lẽ không đúng sao? Hẳn là anh thấy được sự chênh lệch giữa tôi và anh, nhưng cũng cảm ơn anh hôm qua đã cho tôi mặt mũi, chí ít anh đã không quay đầu đi. Hoắc Thiếu Huyền nhìn cô chằm chằm một lát, trong đầu anh không khỏi hiện ra một gương mặt người anh tiếp xúc sâu nhất là Vinh Thiền, sau đó chắc là Mạc Hy. Hai người đều có điểm giống nhau, vì xứng đôi về gia thế với anh. Lúc anh và Vinh Thiền bên nhau, anh đã hình thành một thói quen luôn mang những thứ tốt nhất đến cho cô. Hoắc Thiếu Huyền rũ mắt xuống, nhìn sàn nhà gỗ so le, anh đã tiếp xúc qua rất nhiều người, nhưng không giống như Tiêu Cẩn Ngôn. Chắc cô thật sự thiếu tiền, nếu không cô cũng không đến mức đem lần đầu tiên của mình giao cho một người xa lạ như thế được. Nhưng lúc đó, cô rất kiên định, sau khi cầm tiền liền đi ngay, nếu không phải sau bị Mạc Hy sắp đặt, cô sớm đã cách rất xa anh, không bao giờ có một chút dây dưa gì cả. Hoắc Thiếu Huyền cầm tờ giấy. Đây là số điện thoại của cô. Ừ, tối hôm qua cũng đã lưu, nhưng sợ anh quên, cô viết thêm một lần nữa. Anh muốn rời giường sao? Sắp tới 12 giờ rồi. Gấp cái gì? Hoắc Thiếu Huyền đem tờ giấy thả lại trên bàn. Tiêu Cẩn Ngôn hai tay nắm lại. Nếu anh muốn ngủ nữa, vậy tôi đi trả tiền thêm một ngày nữa. Hoắc Thiếu Huyền cuối cùng cũng nghe được ý tứ bên trong đó, anh đưa tay vuốt mặt để cho mình thanh tỉnh ra. Cô cầm áo quần của tôi lại đây. Tiêu Cẩn Ngôn đi tới cuối giường, đem đồ trong đó lấy ra đưa cho Hoắc Thiếu Huyền. Áo quần được giặt sạch sẽ, mùi xà phòng xông vào mũi, hoàn toàn không có chút gì gọi là bẩn. Kỳ thực cô không cần giặt, tôi có thể cho người mang đồ mới tới cho tôi. Không sao, Tiêu Cẩn Ngôn nói bình thản. Ba tôi sức khỏe không tốt, có đôi khi cũng hay nôn, mẹ tôi không chịu được mùi đó, cho nên tôi toàn là người giặt. Hoắc Thiếu Huyền nghe vậy, không khỏi ngước mắt nhìn cô nhiều hơn. Tiêu Cẩn Ngôn cầm cái túi đi, tôi ở bên ngoài chờ anh. Ước chừng nửa tiếng sau, Hoắc Thiếu Huyền đi ra. Thấy hành lang khách sạn, Hoắc Thiếu Huyền càng trầm mặc, hai người song song đi xuống lầu tới sảnh, Tiêu Cẩn Ngôn đi nhanh tới trước. Hoắc Thiếu Huyền đưa tay, gocchuyenaudio.com, kéo cô, còn không đi sao, tôi đói bụng, còn tiền thế chấp nữa, tôi đi lấy đã, cũng chẳng có bao nhiêu, không cần. Lời này Tiêu Cẩn Ngôn nghe, giống như đang nghe kể chuyện cười, cô cố gắng kiềm nén nói với Hoắc Thiếu Huyền. Anh chờ tôi một chút, nói xong, Hoắc Thiếu Huyền liền thấy cô đi nhanh tới. Cô đưa thẻ phòng để lấy lại tiền thế chấp, nhân viên lễ tân cầm bộ đàm lên, ý bảo người đi kiểm tra phòng, Hoắc Thiếu Huyền đợi tầm một phút, có chút không nhịn được, anh liền đi tới. Sao còn chưa xong, nhân viên đang kiểm tra phòng, khách sạn ọt ẹt mà cũng đặt ra cả đống quy định. Nhân viên lễ tân nghe anh nói thế, sắc mặt khó coi, cô hung hăng trừng mắt với Hoắc Thiếu Huyền, bày đặt tỏ vẻ, đi khách sạn mà cũng để phụ nữ trả tiền, chẳng qua cũng là một tên tiểu bạch kiểm mà thôi. Lúc này, từ trong bộ đàm vang lên tiếng nói, giọng phổ thông không lưu loát lắm. Ai ra, cả phòng loạn hết rồi, tất cả chăn mềm đều nằm trong toilet, khắp nơi đều là nước, cả phòng đều là. Tiêu Cẩn Ngôn cầm như muốn rớt ra. Tại sao có thể như vậy? Nhân viên lễ tân tức giận nói. Xin lỗi, tiền thế chấp không có khả năng trả lại, tình hình trong phòng, khẳng định là chăn mền đã bị hỏng, giường với chăn tầm 100. Hoắc Thiếu Huyền nghe không nổi nữa, kéo Tiêu Cẩn Ngôn đi ra ngoài, thấy cô còn không chịu đi, anh nắm bả vai cô đẩy mạnh ra ngoài. Thật là mất mặt, rốt cuộc là ai mất mặt? Ra đến bên ngoài, Tiêu Cẩn Ngôn nghi ngờ hỏi anh. Này, sao chăn lại ở trong toilet? Trong bồn rửa tay có tóc của người khác, cô không thấy ghê tởm sao? Chăn đương nhiên cũng đã có người sử dụng qua, tôi chỉ tắm một chút mà nước lúc nóng lúc lạnh, tôi không tìm bọn họ tính sổ là may lắm rồi, lần sau có thuê phòng, ngàn vạn lần đừng đến những chỗ như thế. Tiêu Cẩn Ngôn nhìn thấy ánh mắt giòm ngó của người đi đường, vội vàng im lặng đi theo Hoắc Thiếu Huyền, hai tay anh chống thắt lưng, nhìn xung quanh trong chốc lát, thình lình xoay người hỏi cô. Xe của tôi đâu? Tối hôm qua anh uống say, tôi kêu taxi. Hoắc Thiếu Huyền nhìn cô, nhìn cái túi rồi hỏi. Gần đây có chỗ nào bán đồ ăn? Có, đối diện đường có. Hoắc Thiếu Huyền gỡ một cái nút áo. Dẫn đường đi, Tiêu Cẩn Ngôn tận lực tìm quán ăn chất lượng. Hoắc Thiếu Huyền tối qua ói rất nhiều, bao tử trống chảy, hai người chậm rãi ăn cơm chưa xong. Sau khi ăn xong, bọn họ đi ra bên ngoài, Hoắc Thiếu Huyền nhìn cô. Tôi đưa cô về. Không cần, tôi tự đi là được, anh ở đây đón xe đi, ở đây đón xe cũng dễ. Anh nhìn xuống dưới, Tiêu Cẩn Ngôn vẫn cầm cái túi đồ hộp, anh nhìn, trong lòng không biết có tư vị gì. Bình thường trong tiệc rượu rất lãng phí, anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, yến xào vi cá trong mắt bọn họ cũng như gạo trắng trong mắt người thường. Đối với Tiêu Cẩn Ngôn mà nói, tiêu tiền mua bữa sáng cho anh, cô một chút cũng không đau lòng, cho dù là cô phải nhịn ăn, nhưng Hoắc Thiếu Huyền không ăn, cô cũng không muốn bỏ, vì cô tiếc. Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng cũng có người có thể so sánh người tiết kiệm với người keo kiệt. Lúc Vinh Thiền cùng Lệ Cảnh Trình trở lại Nam Thịnh đã là 3 ngày sau. Sai lệch múi giờ, Vinh Thiền nằm bẹp trên giường không chịu đứng lên, Lệ Cảnh Trình ôm con trai tiến đến. Nhìn nè, con đang ngủ, em không vui, Vinh Thiền quay đầu sang chỗ khác đưa tay quệt miệng. Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không nghĩ cô lại như thế này, liền hỏi. Làm sao vậy, vẫn mệt vì hôn lễ sao? Lệ Cảnh Trình, gocchuyenaudio.com, người ta đều có cảnh cầu hôn, nhưng còn anh? Cái gì cũng không có, chỉ nói khi con trai ra đời, làm giấy khai sanh, đó vốn là em nên làm. Hóa ra là cô cảm thấy không công bằng, Lệ Cảnh Trình ôm con ngồi trên mép giường. Chúng ta trai gái có đủ, em phải hạnh phúc mới đúng chứ, không có cầu hôn sao? Nếu không hôm nào anh bổ sung cho em nhé, vậy thì còn gì ý nghĩa nữa? Lệ Cảnh Trình một tay ôm con, một tay kia vòng qua lưng cô, đem cô hướng tới mình. Bao nhiêu người con gái muốn được cầu hôn, có một hôn lễ ấm áp, nhưng cuối cùng vẫn xa nhau. So sánh hạnh phúc tiêu chuẩn, là phải nhìn người bên cạnh mình, có hợp với mình hay không, tiền bảo chúng ta đã có hai đứa con, đây chính là chứng minh tốt nhất tình cảm anh dành cho em. Vinh Thiền không khỏi bật cười, chỉ giỏi khéo mồm miệng, Lệ Cảnh Trình cười cười hướng môi cô hôn lên, đúng anh thừa nhận anh chỉ có thể nói, có một số người bạn cũ không thể tới dự hôn lễ, Vinh Thiền phải tự mình đưa kẹo cưới qua. Đi tới trung tâm thương mại lấy quà, Vinh Thiền vội vã đi ra ngoài, hôm nay là cuối tuần, người rất nhiều, cô lơ đãng ngẩng đầu thấy hành lang đối diện hình như là Hoắc Thiếu Huyền đang đứng. Vinh Thiển nhớ tới anh không đến buổi lễ, cô bước nhanh đến, muốn tặng hộp kẹo cưới cho anh. Vòng qua cửa sắt cửa hàng, Vinh Thiển định mở miệng, thình lình thấy một cô gái đi tới hướng Hoắc Thiếu Huyền. Hoắc Thiếu Huyền vốn định gọi cho cô ấy, hỏi cô đi tới đâu rồi, nhưng giờ thấy bóng dáng cô, anh liền đem điện thoại bỏ vào trong túi. Đi thôi, cô gái đứng yên không nhúc nhích. Đi đâu? Một đám nữ sinh ầm ĩ đi qua, Hoắc Thiếu Huyền kéo tay cô bước đi. Vinh Thiển lui về sau hai bước không để anh thấy mình, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chuyện của cô và Hoắc Thiếu Huyền đã là quá khứ, lúc đó Hoắc Thiếu Huyền còn do dự tư tình, nhưng giờ cũng nên để anh chấm dứt hoàn toàn với cô. Hơn nữa, Vinh Thiển nhận ra cô gái đó, đã có một rồi lại nữa, giữa cô ấy và Hoắc Thiếu Huyền cũng coi như là duyên phận an bài, tương lai biết đâu có chuyện gì phát sinh sao. Bọn họ cũng không phát hiện ra Vinh Thiển, Tiêu Cần Ngôn đi phía sau, mùi hương nước hoa trên người anh thoang thoảng, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Anh sao lại gọi điện thoại cho tôi? Lúc đó điện thoại hiện lên số của anh, cô thật hoảng sợ, Tiêu Cần Ngôn cho rằng qua lần kia, Hoắc Thiếu Huyền sẽ không có khả năng liên lạc với cô nữa. Tôi đang cần cô giúp một chuyện. Chuyện gì thế? Đi rồi biết. Hoắc Thiếu Huyền kéo tay của cô, đem cô đi về phía trước. Đi vào trong siêu thị, Hoắc Thiếu Huyền đẩy xe đi phía trước, Tiêu Cần Ngôn nhắm mắt theo sau, lẽ nào anh ta muốn cô đi mua sắm cùng. Hoắc Thiếu Huyền mua không ít hoa quả, Tiêu Cần Ngôn ở bên cạnh nhìn, anh chuẩn bị tính tiền liền hỏi cô. Cô có cái gì muốn mua không? Cô khoát tay, không có. Hoắc Thiếu Huyền cũng không kiên trì, thanh toán xong liền mang đồ đi ra ngoài. Tiêu Cần Ngôn cùng anh đi ra ngoài, cô liền nói. Tôi đi về trước, tôi không phải nói cô giúp tôi một chuyện sao? Hoắc Thiếu Huyền ngăn cô lại, Tiêu Cần Ngôn liếc nhìn cái túi đồ. Anh còn muốn mua gì nữa sao? Lên xe đi, Tiêu Cần Ngôn ngồi vào ghế lái phụ, dọc theo đường đi, Hoắc Thiếu Huyền vẫn trầm mặc, hai tay nắm chặt tay lái, môi mím thẳng tắp, cô cũng không dám nói lời nào, mãi đến khi xe đi vào một con đường nhỏ xanh mát rồi chậm rãi dừng trước một ngôi nhà ngói đỏ. Cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Hoắc Thiếu Huyền mang. Góc truyện audio.com, cô tới Nghĩa Trang, Tiêu Cần Ngôn đứng im không nhúc nhích, chỉ cảm thấy gió nhẹ lạnh rung, vô hình chung làm cho người ta sợ hãi. Hoắc Thiếu Huyền mang theo hoa quả đứng bên cạnh Tiêu Cần Ngôn. Vào đi thôi, cô cũng không hỏi nhiều, trái lại theo Hoắc Thiếu Huyền đi vào. Anh đối với nơi này rất quen thuộc, chân thon dài bước từng bước rồi sau đó dừng trước một ngôi mộ. Tiêu Cần Ngôn nhìn hình ảnh trên bia mộ, một người phụ nữ trẻ tuổi, Hoắc Thiếu Huyền đem giỏ hoa qua đặt trước bia mộ, Tiêu Cần Ngôn nhìn xuống, thấy dòng chữ. Con gái Vinh Thiển, khóc lập, hóa ra đây là mẹ Vinh Thiển, nhìn bà còn trẻ như vậy, đã mất. Hoắc Thiếu Huyền đem Tiêu Cần Ngôn tới trước, thím Vinh, đây là bạn gái của cháu, hôm nay cháu cố ý mang cô ấy tới cho thím nhìn một chút. Tiêu Cần Ngôn ngạc nhiên, nói lung tung với người khuất mặt, đó là điều tối kỵ. Cô vừa muốn phản bác, Hoắc Thiếu Huyền liền buông lỏng tay. Cô qua bên kia chờ một chút, tôi lập tức ra ngay. Tiêu Cần Ngôn ừ một tiếng, đi xuống bậc thang, đứng cách đó không xa chờ anh. Cô thấy Hoắc Thiếu Huyền ngồi xổm xuống, cẩn thận lau chùi ngôi mộ, miệng anh lẩm bẩm nói gì đó, Tiêu Cần Ngôn cũng không nghe rõ. Hoắc Thiếu Huyền mang ra một cái bật lửa, đốt một ít tiền giấy. Thím Vinh, chắc thím cũng nhìn thấy, Thiển Thiển rất ổn, gần đây cháu thường hay mơ tới những chuyện lúc bé giữa hai đứa cũng mơ tới thím, cháu biết thím cũng nhớ cháu, cho nên hôm nay cháu mang Cần Ngôn tới thăm thím một chút. Cô ấy là bạn gái mới của cháu, là một giáo viên, tính tình cũng ôn hòa, cuối cùng con cũng hoàn toàn cách biệt với Thiển Thiển, thím Vinh, cháu và cô ấy không có khả năng đến với nhau, không phải là lỗi của cô ấy, mà là cháu. Thím có trách thì cứ trách cháu, là do cháu không làm theo lời hứa một đời với cô ấy. Tiêu Cần Ngôn thấy Hoắc Thiếu Huyền ngồi xổm xuống, bụi khói bay lên, cô không khỏi nắm chặt tay, đưa mắt nhìn chỗ khác. Vinh Thiển ôm một đống đồ đi vào, xa xa cô nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền. Cô vẫn không dừng lại, đi tới phía trước, lúc này mới thấy Tiêu Cần Ngôn đứng ở phía dưới. Vinh Thiển nhìn cô ấy gật đầu chào một cái, Tiêu Cần Ngôn cũng mỉm cười lặp lại động tác giống cô, Vinh Thiển thu mắt lại, nhấc chân đi tới phía sau Hoắc Thiếu Huyền. Thiếu Huyền, anh đem những đồng tiền giấy còn lại đốt hết, Vinh Thiển tiến lên, đem hoa tươi cắm vào trong bình hoa, lại đem một ít bánh kẹo cưới đặt trước mộ mẹ. Hoắc Thiếu Huyền đứng lên, em mới về, vâng, ở trung tâm thương mại mua ít bánh kẹo, sau đó em liền tới đây gửi mẹ một hộp. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh, sao hôm nay anh lại đây tới thăm mẹ, mẹ em luôn ở trong mơ tìm anh nghĩ, nói mẹ thích đồ trang sức. Vinh Thiển nghe hai chữ mẹ em, đáy lòng không khỏi hiện lên chút chua xót. Thật sao, lẽ nào ở bên kia cũng muốn làm đẹp, đương nhiên, mẹ em nói gần đây sắp có lễ hội, muốn anh gửi ít đồ trang sức và một bộ sườn xám, mẹ không tìm em sao? Không có, có thể là do thấy em bận rộn, Hai người nói chuyện, Hoắc Thiếu Huyền nhìn chăm chú về phía gò má của cô, khóe miệng mỉm cười. Xem ra, mẹ em thân thiết với anh hơn em. Vinh Thiền mắt hơi cay. Sao anh không nói, mẹ biết anh có nhiều tiền hơn em. Tiêu Cẩn Ngôn ở dưới, nhìn thấy rõ ràng nụ cười của Hoắc Thiếu Huyền. Đúng, hơn nữa anh còn có tay nghề hơn em. Anh coi chừng đó, cẩn thận mẹ em mỗi ngày tới tìm anh. Hoắc Thiếu Huyền không khỏi bật cười, nói đôi ba câu, sau đó Vinh Thiền nói chuyện với mẹ, rồi quay. Góc chuyện audio.com, đầu nhìn Tiêu Cẩn Ngôn còn đứng ở dưới. Em đi trước, Vinh Thiền đi ra ngoài hai bước, Hoắc Thiếu Huyền liền gọi cô. Thiền tiểu nhị, cô dừng bước nghiêng đầu nhìn anh. Sao thế, anh cũng đã thích người khác. Hoắc Thiếu Huyền bất chợt nói ra một câu như vậy. Vinh Thiền giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn Tiêu Cẩn Ngôn, mà những lời này Tiêu Cẩn Ngôn cũng nghe rõ ràng. Vinh Thiền thu hồi sự ngạc nhiên trong mắt, từ trong đáy lòng cô nở nụ cười. Thiếu Huyền, em rất vui khi nghe anh nói như thế. Cảm giác này đích thật rất kỳ quái. Thiền tiểu nhị, chúc cho chúng ta đều hạnh phúc. Vinh Thiền gật đầu một cái. Được, chúng ta nhất định phải hạnh phúc, ai cũng không được buông tay hạnh phúc của chính mình. Hoắc Thiếu Huyền đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Vinh Thiền xa khuất đến thất thần. Tiêu Cẩn Ngôn đi tới cạnh anh, nếu không bỏ được, nếu trong lòng có lưu luyến, thì cần gì phải tự lừa mình dối người như thế. Trên đường trở về, Tiêu Cẩn Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoắc Thiếu Huyền nhìn cô qua kính chiếu hậu, nói. Xin lỗi, cô quay đầu nhìn anh, cô biết tôi nói cái gì mà. Tiêu Cẩn Ngôn cười cười. Không sao đâu, bất kỳ người con gái nào biết mình là tấm bia đỡ đạn, khẳng định sẽ không dễ dàng nói ra ba chữ, không sao đâu. Thật sự tôi không sao mà, Tiêu Cẩn Ngôn hai tay đặt trên đùi. Chuyện đó cũng chẳng có gì cả, huống hồ tôi cũng đâu có tổn thất gì. Hoắc Thiếu Huyền bỗng dừng xe ở ven đường, cả người anh dựa vào lưng ghế. Nếu không, chúng ta thử xem sao. Tiêu Cẩn Ngôn không dám đáp lại, sợ là mình nghe nhầm, nhưng Hoắc Thiếu Huyền không cho cô thời gian phản ứng, anh nói thẳng. Tình huống của tôi cô cũng rất rõ ràng, đã ly dị, có một con gái tên Tranh Tranh, tôi cũng không quan tâm cái gì môn đăng hộ đối, nói thật lần đầu tiên của chúng ta. Cũng là lần đầu tiên của tôi, cho nên tôi nghĩ, giữa hai chúng ta là có duyên, nếu như vậy tại sao không thử một chút. Kết hôn với tôi, cô chỉ ít trong cuộc sống không cần cực khổ bôn ba, bởi vì người nhà của cô cũng là người nhà của tôi nhất định có đủ khả năng giúp cô, đương nhiên cô cũng cần phải nghĩ xem cô có cảm giác gì với tôi không đã. Tiêu Cẩn Ngôn hoàn toàn vì lời nói của anh làm cho kinh hãi, Hoắc Thiếu Huyền cười cười, lần nữa khởi động xe. Tôi để cho cô chút thời gian suy nghĩ, ba ngày sau tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Tiêu Cẩn Ngôn cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Đảo mắt cũng sắp tới năm mới, Lệ Cảnh Vân rốt cục không chịu nổi, chủ động gọi điện thoại cho Thẩm Tĩnh Mạn. Lúc bà nhận điện thoại, trong giọng nói không che giấu được sự vui mừng. Alo, Cảnh Vân, sắp tới năm mới, mọi người có về không? Thẩm Tĩnh Mạn nắm chặt tay. Về, đương nhiên về chứ, chỉ cần ông đừng nhốt mẹ con tôi ngoài cửa là được. Trong giọng nói Lệ Cảnh Vân có chút tang thương. Bảo Cảnh Trình mang cháu trai cùng cháu gái về luôn. Yên tâm đi, nhất định sẽ dẫn hai đứa nó về cho ông xem. Thẩm Tĩnh Mạn vui vẻ cười tâu toét đi vào phòng khách nhịn không được nói ngay. Cảnh Trình, Thiền Thiền, Cảnh Vân nói ông ấy muốn gặp cháu trai, bảo chúng ta về lại hải đón năm mới. Thật sao, Vinh Thiền ngồi dậy kéo tay Lệ Cảnh Trình. Vậy con cần phải chuẩn bị một chút, gạo nếp vào siêu thị, nhanh chân chạy nhảy, cảm thấy rất hứng thú với các đồ chơi đơn giản. Vinh Thiền cùng Lệ Cảnh Trình đi phía sau, khó khăn lắm mới thấy được bóng dáng gạo nếp, đợi đến khi đến gần con bé, vừa vặn. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy một nhà Hoắc Thiếu Huyền, nhưng, là một nhà ba người. Tiêu Cẩn Ngôn ngồi xổm trước sạp trưng bày, đang cùng Tranh Tranh chọn đồ chơi, gạo nếp cũng tò mò ngồi ở bên cạnh. Tranh Tranh ngẩng gương mắt nhỏ nhắn trắng nõn lên, đưa ta chỉ gạo nếp. Ba ba, đây là bạn tốt của con. Hoắc Thiếu Huyền mỉm cười gật đầu, gạo nếp nghe thế, hai tay ôm lấy hai vai Tranh Tranh. Vinh Thiền cùng Hoắc Thiếu Huyền chào hỏi, thấy Tiêu Cẩn Ngôn đứng dậy, trong tay cầm một đồ chơi. Mau lấy cái này nhé. Được, theo ý em. Hoắc Thiếu Huyền cầm lấy, bỏ vào giỏ mua sắm. Tranh Tranh bỏ tay Tiêu Cẩn Ngôn đang nắm mình ra cùng gạo nếp nói chuyện. Gạo nếp, hôm nào tới nhà mình chơi, chúng ta cùng nhau chơi đồ chơi. Được được, ba ba nói ở Lận An có một khu vui chơi dưới nước, đến lúc đó chúng ta đi chơi nhé. Đồng ý, Vinh Thiền kép tay gạo nếp, đi nào, chúng ta còn mua quà cho ông nội nữa. Mẹ con muốn chơi cùng Tranh Tranh, lâu rồi bọn con mới gặp nhau. Gạo nếp kéo cánh tay nhỏ bé của Tranh Tranh, nghiễm nhiên là không muốn rời đi. Vinh Thiền hơi khó xử lý, nhưng mẹ còn mua rất nhiều đồ, không đủ thời gian. Không sao đâu, Hoắc Thiếu Huyền bên cạnh nói. Để con bé cùng Tranh Tranh chơi một chút, bọn anh cũng mua đủ rồi, anh thay em trông con bé. Vinh Thiển buộc phải đáp ứng, chợt nghe cách đó không xa một giọng nữ kích động, Mạc Hy bỏ tay của Tôn Giai Lân ra, nhanh bước tới, sau đó cô liền ngồi xổm trước mặt Tranh Tranh, hai tay đặt lên vai con bé. Tranh Tranh, bảo bối của mẹ, mẹ là mẹ con đây. Tranh Tranh nhìn cô một chút, sau đó lui về sau, cả người hướng vào Tiêu Cẩn Ngôn. Mạc Hy nhìn thấy động tác của con bé không khỏi thất thần, cô rất nhanh nắm lấy tay con bé. Tranh Tranh, ngay cả mẹ mà con cũng không nhận ra sao. Tranh Tranh mím chặt môi, không chịu mở miệng, Mạc Hy nhìn theo cánh tay con bé đang nắm, cho tới giờ phút này, cô mới nhìn rõ người đứng bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền. Trong lòng cô hỗn loạn, vẫn còn duy trì động tác ngồi đó. Hoắc Thiếu Huyền, anh muốn tìm một người mẹ mới cho Tranh Tranh sao? Con bé còn nhỏ như thế, làm sao có thể chấp nhận được sự thật này? Anh đừng quên, em mới là mẹ của con bé, không liên quan đến cô. Hoắc Thiếu Huyền cúi người xuống, đem tay con gái kéo lại. Mạc Hy, chúng ta đã ly hôn, tôi ở cùng một chỗ với ai cũng không cần cô quan tâm. Ai nói em không được quan tâm? Mạc Hy mạnh mẽ đứng lên, cô ta không được, cô ta dựa vào cái gì? Tiếng của cô bén nhọn, khách mua hàng cũng hướng bên này nhìn lại. Vinh Thiển thấy sắc mặt Tôn Giai Lân không tốt, kéo cánh tay Mạc Hy. Em làm loạn cái gì đó? Hoắc Thiếu Huyền, anh đem Tranh Tranh trả lại cho em. Mạc Hy nhìn thẳng vào mắt anh. Để con bé kêu người khác là mẹ em không chịu nổi, Thiếu Huyền, Tranh Tranh là do em khổ cực sinh ra. Hoắc Thiếu Huyền thấy Tôn Giai Lân, sắc mặt u ám, mặc dù đã cùng cô ly hôn, nhưng trước đó cô ở bên ngoài đã làm những chuyện xấu xa với hắn ta, đó là sự thật. Mạc Hy, đừng có làm loạn lên nữa. Viền mắt Mạc Hy đỏ ửng, nhưng vì sao nhất định phải là cô ta? Vậy thì tự hỏi cô đi. Cô lui về sau, nghĩ đến cái hành động ngu xuẩn trước kia của mình, chóp mũi chua xót, sau đó kinh ngạc nhìn con gái. Bảo bối, khi còn nhỏ không phải con rất thích mẹ sao? Sao bây giờ? Tranh Tranh nắm chặt tay Tiêu Cẩn Ngôn, ngữ khí yếu ớt. Cô Tiêu, một tiếng này, không thể nghi ngờ làm bùng lên sự oán giận trong lòng cô tiến lên kéo tay Tranh Tranh, gạo nếp ở bên cạnh thấy thế kéo lại tay áo Mạc Hy. Bà cô xấu xa kia, buông Tranh Tranh. Góc truyện audio.com, ra, Mạc Hy tiện tay vung lên, gạo nếp như con búp bê té ngã vào kệ hàng bên cạnh. Hu hu hu, Lệ Cảnh Trình thấy thế, bước nhanh tới, sắc mặt tức giận, đưa tay ôm lấy con gái. Con có làm sao không? Có đau không? Gạo nếp ôm trán khóc giống lên. Bà, đau quá, hu hu hu. Vinh Thiển lòng nóng như lửa đốt bước tới, đem tay con gái gỡ ra, may mắn không bị chảy máu, chỉ là trên trán có vết bầm tím, Lệ Cảnh Trình đau lòng thổi cho con gái. Hoắc Thiếu Huyền thấy thế, một bên ôm lấy Tranh Tranh, mặt khác nghiêng người quát Mạc Hy. Cô xem lại bộ dáng của mình đi, nếu lúc đầu cô không như thế, thì đâu có cái cảnh như bây giờ Tranh Tranh theo cô, lẽ nào cô cũng muốn tìm cho nó một cha dượng sao? Lệ Cảnh Trình ôm con gái rời đi, khi ngang qua Tôn Giai Lân, hung hăng liếc anh ta một cái. Phụ nữ của mình cũng không quản được, mặt khác loại phụ nữ này còn giữ lại làm gì nữa? Sắc mặt Tôn Giai Lân vô cùng khó coi, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình rời đi, Tranh Tranh hai tay ôm cổ Hoắc Thiếu Huyền. Con không muốn mẹ, con muốn ở với ba, con thích ba. Nước mắt Mạc Hy nhịn không được trào ra, Hoắc Thiếu Huyền cảm thấy phiền lòng, nhìn Tiêu Cẩn Ngôn bên cạnh nói. Đi thôi, trò khôi hài này cứ thế tan đi. Tôn Giai Lân đi tới trước mặt Mạc Hy. Con mẹ nó, cô coi tôi là cái gì? Mạc Hy, tôi tự hỏi tôi không làm gì có lỗi với cô, nhưng giờ cô đem mặt mũi của tôi vứt đi đâu? Đừng có nói dễ nghe như thế, Tôn Giai Lân, tôi không danh không phận theo anh còn muốn yêu cầu tôi làm cái gì nữa? Tôn Giai Lân tức giận tới mức đưa tay chỉ cô, được vậy tôi coi như là hao tổn đi, ai cũng đừng mơ sống cho yên ổn. Hoắc Thiếu Huyền vội vã ôm Tranh Tranh đi tới quầy tính tiền, ra đến bãi đậu xe, sắc mặt anh vẫn nghiêm nghị như cũ, tựa như kết thành khối băng, tiếng bước chân nặng nề rơi trên mặt đất như muốn dẫm nát lòng người. Tiêu Cẩn Ngôn đi theo sau anh, Tranh Tranh hướng mắt nhìn cô, còn cô chỉ nhìn chăm chú Hoắc Thiếu Huyền. Tranh Tranh bật người như hiểu ra cái gì đó, hai tay bé ôm chặt cổ Hoắc Thiếu Huyền. Ba đừng tức giận, con yêu ba nhất. Bước chân Hoắc Thiếu Huyền khựng lại, anh kéo tay con ra. Ba cũng yêu con nhất. Hì hì, Tranh Tranh hôn một cái bẹp lên mặt anh. Ba con mình đều yêu nhau. Hoắc Thiếu Huyền bị con bé chọc cười, đi tới trước xe, mở cửa. Nói cho ba nghe con làm sao. Mẹ trước kia không phải hay thường xuyên đến thăm con sao? Đối với thái độ hôm nay của con bé, Hoắc Thiếu Huyền rất là kỳ quái. Tranh Tranh nghe anh nói, có chút ủy khuất, lông mi run run. Bà nội nói, mẹ bỏ Tranh Tranh đi, con nghĩ cũng đúng, gạo nếp ở cùng ba và mẹ, nhưng mẹ của con tại sao lại muốn ở cùng cái chú kia? con bé còn nhỏ tuổi mà có thể nói ra những lời như vậy, hẳn là nghe Lý Phân Nhiên nói. Mặc dù chăm sóc nhưng đối với vấn đề này bà vẫn mang lòng căm phẫn, huống hồ bà lại coi con bé như bao bối, đương nhiên hận không thể tách biệt Mạc Hy ra khỏi lòng con bé. Hoắc Thiếu Huyền nghe thế, nhíu chặt mày, lại không biết nói gì với con gái. Tiêu Cần Ngôn ở phía sau nói, Chanh Chanh, cháu phải hiểu được một bảo bối được sinh ra đời, thì hai người mà yêu mình nhất là ba và mẹ đó. Thế nhưng, mẹ không cần cháu nữa. Mẹ làm sao lại không cần chứ? Tiêu Cần Ngôn nhẹ nhàng uyển chuyển nói, ngữ điệu làm người nghe thư thái, ngay cả Hoắc Thiếu Huyền cũng không khỏi quay đầu lại nhìn. Có rất nhiều chuyện, Chanh Chanh còn nhỏ, cũng không hiểu, đợi khi cháu lớn lên cháu sẽ hiểu. Sau này, khi nhớ mẹ, thì hãy nói với ba, để. Góc truyện audio.com, mẹ dẫn đi chơi, nếu cháu yêu ba, thì cũng phải yêu mẹ, có được không? Vâng ạ, cháu đã biết. Hoắc Thiếu Huyền nhìn con gái ngoan ngoãn đáp. Tiêu Cần Ngôn quả nhiên là một giáo viên, nói mấy câu đã đem vấn đề nan giải này tháo gỡ. Anh đưa tay ra nắm tay cô. Vậy còn cô không tức giận? Cũng bình thường là sao? Bình thường là bình thường chứ sao? Hoắc Thiếu Huyền cười cười, đưa tay nắm tay cô kéo vào lòng. Lên xe đi, tôi muốn đi mua chút vằn thắn. Con cũng muốn ăn. Chanh Chanh thò đầu ra, muốn nhào vào lòng Tiêu Cần Ngôn. Cô ôm con bé ngồi vào ghế sau, Hoắc Thiếu Huyền cài dây an toàn xong, xe chậm rãi khởi động, đi qua gờ giảm tốc thì sóc nảy một cái. Có một số đạo lý trước đây giờ anh đã hiểu. Hoắc Thiếu Huyền anh, cả đời này, người anh yêu nhất chỉ có mình Vinh Thiền, mà người thích hợp sống cùng với anh tuyệt nhiên không phải là Vinh Thiền. Thiếu Huyền, Tiêu Cần Ngôn ngồi phía sau lên tiếng nói. Nếu anh muốn ăn vằn thắn, vậy đi tới chợ bán đồ ăn đi, ở đó vằn thắn đều rất tươi mới. Được, đôi mắt Hoắc Thiếu Huyền ẩn chứa nụ cười. Cô ôm Chanh Chanh, để cho con bé ngủ một chút. Một tiếng trả lời ngắn gọn, làm cho những tích tụ trong lòng khi nãy của Hoắc Thiếu Huyền chậm rãi tan ra. Anh dựa lưng vào ghế, vững vàng lái xe về phía trước. Lệ Cảnh Trình cùng Vinh Thiền hôm nay về lại Hải, khi xe vừa dừng lại, Lệ Cảnh Vân đã bước tới. Mau, để ông nội nhìn cháu trai cháu gái nào. Gạo nếp từ từ trong xe nhào ra ôm lấy hai chân ông. Ông nội, Thịnh Thư Lan mặc trang phục sườn xám mùa đông, cô tiến lên chào đón Vinh Thiền. Rốt cục cũng về, chờ mọi người cả buổi. Đi vào trong phòng khách chỉ có hai người bảo mẫu, làm việc lâu năm, nếu như bọn họ về nhà, thì căn nhà lớn thế này không chừng quạnh quẽ buồn hiu tới mức nào. Lệ Cảnh Vân ôm cục cưng, Thẩm Tĩnh Mạn đi lên lầu. Thịnh Thư Lan vội vàng ngâm trà, cô và Vinh Thiền ngồi trên ghế. Thường ngày, trong nhà cũng chỉ có tôi và ba, nhưng lần này, hẳn là ba có ý bảo mẹ về. Vậy là tốt rồi, vợ chồng bầu bạn, sau này có gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Mẹ nhỏ cũng được thả ra rồi, bà ấy nhiều lần tìm tới, nhưng ba bảo quản gia ngăn bà ngoài cửa, lúc đầu, ba tuy có tức giận Lệ Cảnh Trình, nhưng con vẫn là con, ông ấy cũng tỉnh táo lại, nếu không phải là do ông dung túng bà ấy, thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế. Vinh Thiền nhìn Thịnh Thư Lan, vậy còn cô, dạo này thế nào? Tôi, Thịnh Thư Lan cười khẽ, Thiền Thiền, Cảnh Tầm bị xử phạt 20 năm. Vậy sau này cô có tính toán gì không? Thịnh Thư Lan đang cầm một ly trà lại. Tôi trồng các loại hoa, tôi định năm sau mở một quán trà hương lại, giết thời gian, cũng có thể kiếm chút tiền. Cũng tốt, Vinh Thiền do dự một chút rồi hỏi ra miệng. Vậy đối với tương lai của mình cô định tính toán thế nào? Cô rũ mi mắt xuống, nhìn chằm chằm cánh hồng trong ly trà. Cảnh Tầm vì lỗi lầm của mình đã chuộc tội, 20 năm, đó là một quãng thời gian dài, quãng thời gian tươi đẹp của một con người. Tôi đã đi gặp anh ấy một lần, anh ấy đã làm chuyện như thế, tôi cũng không khuyên giải cái gì, nhưng lúc rời đi tôi đã nói với anh ấy một câu, sẽ chờ anh ấy chuộc tội xong ra ngoài, một lần nữa làm lại, một lần nữa yêu tôi. Vinh Thiền không khỏi giật mình, cô thật sự nghĩ thế. Kỳ thực thời gian có thể trôi qua rất nhanh, 20 năm, đối với một người muốn làm lại cuộc đời, rất dễ mà cũng rất. Góc truyện audio.com, khó, Vinh Thiền không khỏi nhìn Thịnh Thư Lan bằng cặp mắt khác. Vậy nếu như lúc buồn chán cần tìm người nói chuyện có thể đến Nam Thịnh ở một thời gian ngắn. Được, bên trong phòng khác Lệ Cảnh Vân ôm cháu trái thích thú không buông, ông cố chấp lâu như vậy, nhưng hôm nay ông quả thật không chịu nổi cảnh tịch mịch. Đêm giao thừa tuyết rơi, ăn cơm tối xong, mọi người ở trong sân chuẩn bị xong pháo hoa. Lệ Cảnh Trình kéo tay Vinh Thiền, đạp lên tuyết trắng, năm nay, là họ đốt pháo hoa, Vinh Thiền đứng bên cạnh Lệ Cảnh Trình, cô quay đầu lại, thấy Thẩm Tĩnh Mạn đi sát Lệ Cảnh Vân, còn trong tay Lệ Cảnh Vân là cháu trai. Thịnh Thư Lan hai tay đặt lên vai Gạo Nếp, hai người nói cười, Lệ Cảnh Trình nhìn theo ánh mắt cô, đưa tay ôm vai cô. Tuyết bay là tả như lông ngỗng, dưới ngọn lửa chậm rãi tan ra, Gạo Nếp chạy vào sân. Mẹ con muốn đốt pháo hoa. Thịnh Thư Lan lo lắng đi theo. Lệ Cảnh Trình không lay chuyển được con gái, cầm lấy tay con bé, đem bật lửa đưa tới. Vinh Thiền cùng Thịnh Thư Lan ôm chặt hai tay đứng ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị những ánh lửa của pháo hoa hắt vào sáng rực. Thiền bảo, cảnh tốt đẹp như thế này, em nghĩ chúng ta nên làm cái gì? Hừ, làm cái gì? Lệ Cảnh Trình mỉm cười tiến tới hôn lên môi cô. Vinh Thiền cười tránh né, khẽ đẩy lồng ngực anh. Con gái còn ở đây mà. Gạo Nếp lúc này xuất thần nhìn pháo hoa cùng với Thịnh Thư Lan, hoàn toàn không chú ý tới bên này. Lệ Cảnh Trình ôm ngang hông cô cùng ngắm pháo hoa, bắn hết pháo, bầu trời trong sân khôi phục sự yên lặng, mọi người lần lượt vào nhà. Mọi người ngồi vây quanh ghế salon, Gạo Nếp mặc một cái áo khoác đỏ thẫm, xung quanh bao bọc lông nhung màu trắng, đầu đội mũ lông dê trắng, hai tay con bé vòng lại đi tới trước mặt Lệ Cảnh Vân. Ông nội, cháu chúc ông thân thể khỏe mạnh, sang năm phát tài. Lệ Cảnh Vân cầm một cái phong bao đỏ, cháu đích tôn cũng không ngoại lệ, Gạo Nếp cầm một cái, còn một cái đưa tới trước mặt em trai. Em có muốn không? Hoa văn đỏ đỏ hồng hồng, rực rỡ hấp dẫn, đối với đứa trẻ mới sinh không lâu, quả là một món đồ hấp dẫn. Cậu bé vươn tay muốn cầm lấy, lại bị Gạo Nếp giơ tay cao lên. Em trai, em có cầm cũng không thể mua đồ được, để cho chị cầm giúp, sau đó mua đồ ăn ngon cho em, có được không? Cậu bé nhìn, đương nhiên là không chịu, khóc lên, Gạo Nếp cùng cậu thương lượng. Đừng khóc, chị chỉ bảo quản thay em thôi mà. Vinh Thiền nhịn không được nói. Gạo Nếp ngoan, đừng chọc em nữa. Thịnh Thư Lan bên cạnh cười kéo Gạo Nếp lại, cũng kín đáo đưa cho con bé hai phong bao lì xì. Một cái cho con, một cái cho em trai. Vinh Thiền nhìn, muốn nói lời khách khí thì Thịnh Thư Lan cười nói. Tiền lì xì nhất định phải có, không quá lớn, năm mới mà cần vui vẻ. Gạo Nếp vui mừng giơ phong bao trong tay lên, Lệ Cảnh Trình để ly nước trong tay xuống. Mau đưa cho em đi. Dạ, bà đã nói thế, con bé cũng không có biện pháp, từ từ tiến lên, trong lòng vẫn còn chút tính toán. Bà, vậy tiền bên trong, có thể cho con không? Có thể. Gạo Nếp nghe thế, liền đem bao lì xì mở ra, đem tiền bên trong bỏ vào trong túi, sau đó cầm hai bao lì xì không đưa tới trước mặt em. Nè, cho em nè, đừng nói là chị ăn hiếp em nhé. Bé con nhìn một chút vui vẻ đưa tay nắm, cánh tay lắc lư cười khanh khách. Bà, mẹ, ba mẹ xem, em không thích tiền, em chỉ thích cái bao lì xì à. Gạo Nếp giống như là một người chị rộng lượng, đem toàn bộ phong bao của mình lấy ra, lấy hết. Góc chuyện audio.com, tiền bên trong, sau đó đưa bao không cho em. Con bé vỗ cái túi tiền của mình, một bên xoa đầu em. Xem đi, chị đối với em thật tốt, em phải ngoan đó. Cậu bé không hiểu chuyện nở nụ cười đáng yêu, làm cho Gạo Nếp càng cười to hơn. Vinh Thiền tiến đến bên tai Lệ Cảnh Trình nói rằng, xem đi, sau này Gạo Nếp đem em trai đi bán, phỏng chừng thằng bé còn giúp nó đếm tiền. Điểm này, con gái tương đối giống anh. Lệ Cảnh Trình cười đáp lại, bởi vì trong nhà có trẻ nhỏ, buổi tối ngược lại cũng không thức quá khuya, hình thức đánh mặt trược mỗi năm cũng bãi bỏ. Lệ Cảnh Trình mang theo Vinh Thiền về phòng ngủ nghỉ ngơi, Gạo Nếp nằm giữa giường lớn, bên cạnh giường là cái giường dành cho con nít. Cảm giác này, Vinh Thiền ngủ cực kỳ ngon, Gạo Nếp trong ngực không ngừng duỗi chân, cô không khỏi mở mắt ra thay con gái đắp chăn lại. Chợt nhìn thấy một bóng dáng, Vinh Thiền nhìn sang, thấy Lệ Cảnh Trình đang ghé vào giường nhỏ, đưa tay vuốt gương mặt nhỏ nhắn của con trai. Trong phòng có bật hệ thống sưởi ấm, cho nên anh chỉ mặc một bộ đồ lót trắng, đồ lót ở đây là áo quần mặc bên trong, mỏng, màu trắng nhé. Ở nhà rất là tùy ý, vạt áo nửa nhét nửa không nhét vào lưng quần, lúc khom lưng xuống, xương quai xanh lộ ra hiện ra cảnh xuân mê người. Vinh Thiền ngồi dậy, cô tiến tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình, hai tay ôm bờ vai anh. Sao anh không ngủ à, làm gì thế? Con trai vừa khóc hai tiếng, anh đến xem sao? Chắc là con đói bụng. Có thể là tã lót đã đầy nước, để anh thay tã cho con. Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng mình. Em ngủ tiếp đi, Vinh Thiền lười biếng tựa vào vai anh. Không muốn ngủ, bên ngoài tuyết đang rơi đó. Thật sao, Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Lệ Cảnh Trình vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hưng phấn như thế làm cái gì? Em muốn ra ngoài xem một chút. Vinh Thiền từ trong lòng Lệ Cảnh Trình dãy ra, thừa dịp hai nhóc kia chưa tỉnh, anh đi với em nhé. Mặc vào quần áo giữ ấm, hai người đi vào đình viện, Lệ Cảnh Trình cầm một cái ô, xa xa nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn đứng ở ngoài cửa, thoáng thấy bà và một người phụ nữ nói gì đó, đến gần, mới phát hiện ra là Cùng Dụ. Bà còn tới làm gì? Chị, van cầu chị giúp đỡ em. Thẩm Tĩnh Mạn lạnh lùng ngắt lời bà ta. Bà đang tưởng tượng sao? Cùng Dụ, đối chọi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng bà cũng thấy đấy, người ở lại bên cạnh Cảnh Vân, cuối cùng cũng chỉ có mình tôi. sắc mặt cùng dụ trong bầu trời đầy tuyết có vẻ xấu xí cực kỳ, đó là một loại trắng bệch tái mét cùng nghèo túng trước nay chưa từng có, miệng bà run run. Đúng, tôi thừa nhận tôi hiện tại cái gì cũng không cần, chỉ cần có một nơi an thân, chỉ. Lệ Cảnh Trình nói với bảo vệ, các người nếu như cảm thấy không đủ nhân lực tôi có thể tăng thêm người, sau này đứng cho bà ta xuất hiện trước cửa nhà, hiểu chưa? Vâng, vâng, cùng dụ nhào tới giống lên, các người tại sao lại hại tôi thành như thế, tôi chỉ muốn gặp Cảnh Vân một chút. Lệ Cảnh Trình ôm đầu vai Vinh Thiền, xoay người đi theo hướng khác, hai tay cô buông thõng, bước theo anh, Lệ Cảnh Trình thấy thế liền kéo tay cô. Trước đây anh cũng đã nói, bà anh cũng chỉ có thể có một bà vợ, em xem, hiện tại đã yên tĩnh. Em thấy bà ấy rất thảm, bị đuổi ra ngoài, cũng không đến mức ở đầy đường xó chợ chứ. Cùng dụ vốn không phải là gia đình danh gia vọng tộc, bình thường người trong nhà còn phải nhờ hai chị em cùng dụ tiếp tế, sau đó người lớn trong nhà dần mất đi, huống hồ ba anh. gocchuyenaudio.com, đã đem tài khoản ngân hàng của bà ta khóa hết thì làm sao có thể sống khá giả được. Vinh Thiển hơi cắn môi, sau đó kéo Lệ Cảnh Trình đi nhanh về phía trước, cô quay đầu, mở miệng cười nói. Là quả báo dành cho bà ta. Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô, đừng đi nhanh quá, mặt đất trơn trượt. Cảnh Trình, em đột nhiên cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, em cũng đã là mẹ của hai đứa con. Nếu không, chúng ta sinh thêm đứa nữa. Vinh Thiển cười yếu ớt do chân đá anh. Anh bớt nói đi, coi em là heo nái sao. Thời gian trôi qua mau, gạo nếp luôn ở bên cạnh. Con bé phát hiện gần đây em trai có thay đổi rất lớn, trong miệng không ngừng bì bõm y chi a nha. Còn có thể ở trên giường bò tới bò lui. Bà mỗi ngày đều đến công ty, mẹ dù có thời gian chăm sóc hai đứa nhiều, nhưng phần lớn thời gian, gạo nếp đều thích ở bên cạnh em trai, giống như lúc này vậy. Vinh Thiển ôm máy tính ngồi bên cạnh ban công, Lâm Nam mở một cửa hàng mua bán online, buôn bán khá tốt, lúc rảnh rỗi cô cũng lướt qua mua. Vinh Thiển nhìn bộ đồ trong cửa hàng, trong lòng ngứa ngáy, mặc dù đã mua không ít đồ của Lâm Nam, nhưng mua sắm dường như là một căn bệnh của phụ nữ. Gạo nếp len lén đẩy cửa phòng vào, con bé rón rén đi tới trước giường, đem đồ trong tay để trên mặt đất. Mẹ con chơi với em nhé. Được, hai đứa phải ngoan đó. Vinh Thiển cũng không quay đầu nói. Gạo nếp đem cái hộp màu hồng đặt lên giường, em trai nắm món đồ chơi trong tay tự chơi một mình, gạo nếp gỡ giày leo lên giường. Em nè, chị nói em nghe nhé, mẹ mua cho chị rất nhiều cái trứng tròn tròn, nhưng trong đó chẳng có cái gì chơi cả, mẹ mỗi ngày chỉ cho chị một cái, đây là chị trộm từ trong thư phòng ra ra nè. Gạo nếp làm một động tác, mở hộp ra cầm ra một cái trứng tròn, bẻ ra, sau đó cười vui vẻ, con bé liên tục bẻ mấy cái còn lại, cậu bé tò mò nhìn bên chân gạo nếp một mảnh hỗn loạn. Đợi cho đến khi mẹ phát hiện ra, nói không chừng là sẽ bị đánh, con bé chợt nghĩ ra, nằm úp sấp nói vào tai em trai. Chúng ta đem sô-cô-la ăn hết nhé, như thế mẹ mới không phát hiện được, được không? Cậu bé mở to đôi mắt nhìn gạo nếp, không nói lời nào, gạo nếp cho là đây là hành động đồng ý. Con bé tìm cái muỗng nhỏ, chị một muỗng em một muỗng, sô-cô-la bên trong tương đối nhiều, mềm mại, hơn nữa lúc nãy con bé đã ăn cái bánh gato, giờ làm gì còn có thể ăn được. Ngược lại em trai lại biểu hiện dũng mãnh, hé miệng liếm, còn muốn ăn nhiều nữa. Gạo nếp vui vẻ đút cho em, cô cậu chắp chắp miệng, mùi vị thật ngon, ngọt ngào. Gạo nếp, con đang làm gì đây? Tiếng của mẹ thình lình từ ban công truyền đến, gạo nếp giật mình. Mẹ con và em đang chơi. Vinh Thiển nghe thế, liền tiếp tục buôn chuyện với Lâm Nam. Gạo nếp sợ mẹ phát hiện, gia tăng động tác, sau khi ăn mấy muỗng, cậu bé cũng không ăn nổi nữa nên nhất quyết không chịu ăn. Vinh Thiển cầm ly nước, phát hiện đã thấy đáy, cô đứng dậy chuẩn bị rót nước, đi qua giường lớn, vô thức nhìn qua, mà cái nhìn này, làm cho ly nước trong tay cô thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cô bước nhanh tới, cục cưng, làm sao vậy? Con đừng dọa mẹ, ngữ điệu của Vinh Thiển cũng thay đổi, đưa tay ôm con trai, trên miệng bé toàn là màu đen kịt không rõ nguồn gốc, gạo nếp chột dạ ngồi ở đó. Mẹ, em trai ăn quả trứng kỳ thú của con. Quả trứng kỳ thú, Kinder Surprise, quả trứng đồ chơi, một sản phẩm Kinder được làm từ công ty bánh kẹo của Ý Ferrero S.P.A, một quả trứng sô-cô-la với một món đồ chơi nhỏ nằm bên trong. gocchuyenaudio.com, sẽ gây ngạc nhiên, ánh mắt Vinh Thiển đưa sang nhìn, thấy trên giường một đống hỗn độn. Em trai ăn sô-cô-la, vâng, gạo nếp còn chưa kịp đem mấy thứ giấu đi, đã bị mẹ phát hiện, không thể làm gì hơn là thuận miệng nói dối. Con không cho em ăn, mỗi ngày mẹ chỉ cho con một cái, con chỉ mở cho em nhìn thôi. Gạo nếp ngoan, giọng Vinh Thiển hạ thấp, sắc mặt trầm xuống. Em trai không biết nói chuyện, nhưng ánh mắt em có thể nói, em nhìn chằm chằm vào tay con, có phải là muốn ăn hay không? Vinh Thiển rút khăn ướt lau miệng cho con, nhìn về phía gạo nếp có chút tức giận. con đứng đấy cho mẹ, đợi ba ba về, để ba ba trừng phạt con. Vốn chính là em muốn ăn mà, xuống đứng cho ngay ngắn vào. Vinh Thiển ôm lấy con trai, gạo nếp thấy mẹ tức giận, không khỏi bỏ xuống giường, đứng ngay ngắn. Em trai không thể ăn mấy thứ này, em còn nhỏ. Gạo nếp vẫn không phục, nhỏ giọng đáp lại, nhưng em thích ăn, em cứ há miệng, chắp chắp. Vinh Thiển thực sự tức giận, đứng ngay ngắn, không được nói chuyện. Lúc Lệ Cảnh Trình trở về thấy gạo nếp đứng ở trong phòng, thấy anh tiến đến, cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Ba ba, đây là thế nào? Mắt gạo nếp lệ tuôn rơi, nhìn rất đáng thương. Mẹ bắt con đứng im không được nhúc nhích, chân con rất đau. Con tự mình nói với ba chuyện tốt mà mình đã làm đi. Vinh Thiển ôm con trai, sắc mặt nghiêm nghị, xem ra khó có thể nguôi giận. Lệ Cảnh Trình đi tới bên giường, đem con gái bế lên, Vinh Thiển chụp lại tay anh. Đừng nuông chiều con bé như thế. Gạo nếp thuận thế hai tay ôm lấy cổ anh, con chỉ cho em ăn sô-cô-la, em cũng thích ăn mà. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn về phía tủ đầu giường, một đống đồ chơi trong sô-cô-la đã bị Vinh Thiển gom lại một chỗ, anh cúi đầu nhìn con gái. Con không phải là rất thích món đồ chơi này sao, lại sợ mẹ nói, cho nên con mới đem sô-cô-la cho em ăn hết. Thực sự là một điểm cũng không thể gạt được cái đầu thông minh của cha, gạo nếp không cách nào nói dối nữa, không nặng không nhẹ dạ một tiếng. Sau này không được làm thế nữa, em còn nhỏ, có những thứ không thể ăn được, hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ, gạo nếp nhẹ giọng đáp lại. Ba ba con sai rồi, sau này con không bao giờ như thế nữa. Được rồi, Lệ Cảnh Trình dạy con, so với Vinh Thiển thì nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ cần gạo nếp cúi đầu nhận lỗi, sau làm bộ dáng đáng thương, thì anh sẽ bỏ qua cho con, chứ chưa bao giờ đánh con cả. Em trai được một tuổi, đã chập chững đi. Gạo nếp nắm tay em, chậm rãi đi, cậu bé vui vẻ, đi theo chị, một lúc sau gạo nếp thấy em đi chậm quá, liền kéo em chạy nhanh, còn chưa chạy được hai bước, cả hai đứa đều ngã xuống đất. Loại chuyện này Vinh Thiển nhìn thấy cũng chẳng mói mẻ gì, con trai bị té không biết bao nhiêu lần, đếm không xuể. Trước khi con được một tuổi, Lệ Cảnh Trình đã nói sẽ dẫn cả nhà đi tới Lận An chơi, gạo nếp rất thích náo nhiệt, hôm nay khu vui chơi khai trương, nhìn tivi quảng cáo, hầu như này nào con bé cũng quân lấy anh. Chờ qua ít ngày nữa, khí trời tốt, Lệ Cảnh Trình liễn dẫn cả gia đình đi một chuyến tới Lận An. Khu vui chơi Phong Thành, là do nhà họ Phong ở Lận An mở, người đứng đầu có tên là Phong Xính. Vinh Thiển mang con gái vào khu trò chơi nước, con trai thì trên đường đi đã ngủ, bảo mẫu không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ để cho cô cậu ngủ một giấc ngon lành. Tại tầng cao nhất của khu vui chơi, đưa mắt nhìn, hầu như thấy toàn bộ cảnh vật, nhìn xuống phía dưới, cảnh đẹp đều được thu vào trong tầm. Góc truyện audio.com, mát, Lệ Cảnh Trình hớp một ngụm trà, trên bàn có một chút điểm tâm, anh nhướng mi nhìn về phía người đàn ông đối diện, Phong Sinh một tay chống cằm, ánh mắt không khỏi thán phục nhìn Lệ Cảnh Trình, từ khi Phong Sinh tiếp nhận hoàn toàn mọi chuyện của nhà họ Phong, tính tình càng trầm ổn. Anh đặt chén trà xuống, em trai tôi bị xử 20 năm, đã sớm nghe qua, Phong Sinh gác chân dài lên, 20 năm cũng không đủ để nó chuộc tội, tôi cũng chưa hỏi kỹ, rốt cuộc anh và nó làm thế nào mà kết thù oán vậy. Phong Sinh tựa hồ không suy nghĩ nói, đại khái, nó như thế nào chọc tới tôi cũng không rõ lắm. Hai tay anh đặt trên đầu gối, thiếu chút nữa thì dì nhỏ của tôi chút nữa thì bị bắt, may mà không bị mang đi, anh nói, tôi không giết chết nó, là may mắn cho nó lắm rồi đó. Dì nhỏ, Lệ Cảnh Trình vẫn chưa phản ứng kịp, người phụ nữ của tôi, anh ta vừa nói như vậy, Lệ Cảnh Trình liền hiểu, một tràng cảnh ở trong du thuyền hiện lên trong đầu, anh nở nụ cười ý vị thâm trường. Chúc mừng anh Phong, đại sự đã thành. Phong Xính khóe miệng cũng ẩn ẩn nụ cười, ánh mắt nhìn xuống dưới, anh nghĩ tới ngày đó đem Đường Ý hung hăng đè xuống, cổ họng không khỏi thắc nghẹt, ánh mắt rộ ra một chút động tình, anh thu tay về. Mọi người hãy ở lại đây hai ngày, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở, sẽ ở ngay trong khu vui chơi. Vậy tôi không khách khí. Phong Xính cầm ly thủy tinh lên, mắt nhìn một phương. Nơi này cũng có thể thuận lợi khai trương, thật không dễ dàng. Tôi trước kia cũng có đọc qua chút tin tức, anh nói, là có người tự sát ở đây sao? Phong Sinh đứng lên, thân hình cao ngất dưới ánh nắng, anh đưa tay hướng Lệ Cảnh Trình vừa cười vừa nói. Để cướp một người con gái, tôi cùng với người khác kết hợp làm không ít chuyện, nhưng chuyện này cũng đã qua rồi, những người đó cũng đã rời đi, mà tôi giờ chỉ cần phải giữ thật chặt người bên cạnh mình là được rồi. Phong Sinh hiếm khi có lúc lại xúc động như thế, Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi tới bên cạnh anh, đưa mắt nhìn xa xa, toàn bộ phong cảnh khu vui chơi đều thu vào trong mắt, anh nhìn vào khu vui chơi dưới nước rồi nhìn sang nơi con trai đang nghỉ ngơi. Đây không phải là đầu tư buôn bán, có thể nói, đây là mơ ước một gia đình hạnh phúc sung túc. Lệ Cảnh Trình ôm con trai đã tỉnh tới bể bơi, nơi này là một khu vực tách biệt, Vinh Thiển mang theo gạo nếp bơi lội, Lệ Cảnh Trình mặc cho con trai cái áo phao. Gạo nếp bên hông thì có một cái phao màu hồng nhạt đáng yêu, con bé bơi tới Lệ Cảnh Trình. Ba ba, em cũng bơi sao, mang theo em thật không dễ chơi. Con lúc trước đã được mẹ dạy tập bơi, thế nào còn mang phao bơi nữa. Gạo nếp hai tay nhào lên, bởi vì con còn nhỏ, mẹ nói trong nước rất nguy hiểm. Cho nên, em cũng thế, em còn nhỏ cái gì cũng không biết, chúng ta phải dẫn em theo chơi cùng. Nhưng em cái gì cũng không biết, gạo nếp có chút ghét bỏ, con bé hoàn toàn không tưởng tượng nổi, lúc nhỏ nó cũng như thế này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt 3 năm đã trôi qua, đối với Lệ Cảnh Trình mà nói, cuộc sống cũng không có thay đổi gì lớn cả. Con trai đã đi nhà trẻ, còn nhỏ tuổi, mà người đã cao 1m1, Vinh Thiển luôn cảm khái thời gian trôi quá nhanh, nhìn con trưởng thành thì cảm thấy mình đã già. Trên bàn trà tinh xảo, có một ly trà long nhãn hoa hồng, giáo viên trẻ tuổi mang một mắt kính trên mắt nói. Cô đừng khách khí, tôi chỉ là đi tới thăm gia đình của học sinh thôi. Cô giáo Tống, tiểu gạo nếp ở nhà trẻ có ngoan. Góc chuyện audio.com. Không, cô giáo Tống phản ứng lại, hiểu ra, hóa ra ở nhà Vinh Thiển gọi con trai là tiểu gạo nếp. Rất lanh lợi, các bạn khác trong lớp có khi không chịu nghe cô giáo, cũng có khi khóc quấy, nhưng cậu bé phi thường mạnh mẽ, hơn nữa luôn cười híp mắt. Mọi người mẹ đều thích nghe người khác khen ngợi con mình, Vinh Thiển cười tươi, mắt híp thành hình bán nguyệt. Đúng tính của thằng bé tương đối hoạt bát, hơn nữa, ở trong lớp cậu bé là nam sinh cao nhất tham gia các hoạt động rất tích cực, còn cô giáo dừng lại tiện đà mở miệng cười nói. Đặc biệt rất thích ôm các bạn gái, có đôi khi ôm chặt không chịu buông tay, điểm ấy, làm chúng tôi thật khổ sở, các bạn nữ còn nhỏ nhát gan đều sợ khóc lên. À, Vinh Thiển nhất thời không biết phản ứng như thế nào, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Có thể nó thích chơi cùng với bạn, đúng thế, cô giáo Tống cầm ly trà trong tay. Kỳ thực cậu bé thích chơi với các bạn nữ hơn nữa, lại còn thích hôn má. Vinh Thiển lúc này hoàn toàn bối rối, cô giao Tống ngồi không bao lâu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa vặn Lệ Cảnh Trình từ trên lầu đi xuống, anh đi thẳng tới trước mặt giáo viên, trong tay cầm một xấp tiền lì xì. Giáo viên sợ tới mức đem tay rút về. Anh, làm cái gì vậy? Cô đừng khách khí, con trai nhà tôi bình thường bướng bỉnh, khó tránh khỏi gây phiền toái cho giáo viên các cô cứ cầm đi. Giáo viên trẻ tuổi xua tay. Cái này không thể được, nếu để trường học biết được sẽ bị cho thôi việc. Ở đây, tôi không nói, cô không nói, không ai biết cả. Vinh Thiển đứng bên cạnh cũng sớm nghe qua chuyện nhét tiền lì xì, cô nhìn thấy cô giáo Tống đỏ mặt cầm lấy túi cách xa Lệ Cảnh Trình. Thực sự không cần, hai người yên tâm đi, chúng tôi đối xử với các em rất bình đẳng, sẽ chăm sóc thật tốt. Được giáo dục thật tốt, Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình ngồi xuống, tóc đuôi ngựa buộc cao sau ót, khuôn mặt trắng trong thuần khiết như ngọc, thời gian trôi qua nhưng gương mặt vẫn không thay đổi mấy. Ngoài cửa, bỗng truyền đến một trận bước chân huyên náo, Thẩm Tĩnh Mạn và Lệ Cảnh Vân cùng cháu trai cháu gái đi vào, bọn họ tới đây chơi mấy ngày. Tiểu gạo nếp mặc một cái áo thun màu xanh nhạt, vừa đi vừa nói chuyện với chị gái. Chị thật sự không muốn chơi siêu nhân với em sao? Chị không thích siêu nhân, giọng nói thanh thúy của gạo nếp truyền đến, trên cánh tay cầm một cái áo khoác màu hồng, đôi giày màu trắng đã được thay ra, con bé tiến vào phòng khách. Ba ba, mẹ, em thật phiền, hôm nay con phải làm bài tập mà em lại bắt con đi chơi. Gạo nếp đi tới trước mặt Vinh Thiển, nháy mắt đã trở thành một cô bé lớn rồi, da thịt trắng nõn, tóc dài hơi xõa tung. Con thật không thể hiểu nổi, sao em lại nghĩ muốn con chơi siêu nhân, có cái gì hay ho đâu. Khẩu khí nói chuyện như người lớn, em trai phía sau lưng nói theo. Chị không muốn chơi sao? Trong giọng nói, có chút ủy khuất, gạo nếp liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn Lệ Cảnh Trình. Ba tìm bạn cho em chơi đi. Ừ, tựa hồ như một vấn đề lớn, Vinh Thiển không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu gạo nếp, tại sao con luôn thích chơi với các bạn nữ? Bởi vì con thích chị, thích hôn nhẹ, chị có thể ôm, nhưng ở trường không được như thế. Vinh Thiển nỗ lực sửa lại hành vi này của con trai. Đúng, gạo nếp ở bên cạnh chêm vào, đều đã lớn rồi, không cần hôn nhẹ nữa. Nhưng ba hôn chị được mà, tiểu gạo nếp ngước đầu, vẻ mặt không giải thích được. Gạo nếp đi tới ngồi bên cạnh Lệ. Góc chuyện audio.com. Cảnh Trình, từ nhỏ đến lớn, con bé thân với anh, gạo nếp liền kéo cánh tay anh. Ba hôn chị được, còn em thì không? À, vì sao? Tiểu gạo nếp còn nhỏ tự nhiên không hiểu. Bởi vì ba đẹp trai hơn em. Mặc dù chỉ có 4 tuổi, nhưng tiểu gạo nếp biết rõ, đẹp trai là ý gì, cậu bé liền nói ngay. Không đúng, em đẹp trai nhất, đẹp hơn ba luôn. Được rồi. Vinh Thiển nghe mà đầu muốn nổ tung. Đến đây, đến với mẹ nào. Tiểu quỷ, Gạo Nếp dựa vào cánh tay Lệ Cảnh Trình, thấy em như thế, liền chọc thêm. Em không đẹp trai, ba ba đẹp hơn em. Hừ, em đẹp trai. Em không đẹp trai, em nhỏ như thế, lùn như thế, nói còn chưa rõ ràng, cũng không biết tiếng Anh, mặc quần áo xấu như thế, sẽ không đẹp hơn ba ba. Cậu bé hiển nhiên là bị ủy khuất to lớn, cậu căn bản không nói lại được chị, vành mắt đỏ lên. Mẹ nói em đẹp trai, nhưng ba ba là ông xã của mẹ, em muốn làm ông xã của mẹ. Lệ Cảnh Trình vừa nghe, ho khan một tiếng, đùa quá trớn rồi, Gạo Nếp nghe xong, cười đến rủn ầy. Ha ha ha ha, em không những không đẹp trai, mà còn là một tên đại ngu ngốc nữa. Em không phải tên đại ngu ngốc, Tiểu Gạo Nếp sắc mặt đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Chị mới là đại ngu ngốc, em là một tên quỷ khóc nhè. Cảnh tượng như thế, luôn xảy ra, Vinh Thiền nghĩ tới trước đây mình hay chọc Gạo Nếp khóc tựa hồ cũng như thế này. Dù sao Gạo Nếp cũng đã lớn, có đôi khi yêu thích chơi với em, cũng có khi, nói em còn quá nhỏ quá ngây thơ, phải chọc cho em khóc mới được. Ông bà nội thấy thế tất nhiên rất yêu thương. Lệ Cảnh Vân tiến lên ôm lấy Tiểu Gạo Nếp. Cháu ngoan, là con trai không được khóc ngoan, cháu đẹp trai nhất. Nói xong, liếc nhìn Lệ Cảnh Trình, thấy con trai bị khi dễ thành như thế, mà con cũng không làm gì. Bà, không cần phải ra tay, con trai cần phải rèn luyện, không được để ai làm mình khóc, không để ai khi dễ mình, đó mới là bản lĩnh. Lệ Cảnh Vân nghe thế, khó có thể tin, ông ôm lấy cháu trai đi ra ngoài. Có ai có thể khi dễ cháu của ông sao? Cháu còn nhỏ, nói năng làm sao lợi hại được, Thẩm Tĩnh Mạn ở bên giúp đỡ. Đúng, đây là cháu của bà, ai ra, đáng thương, bà ôm cháu về phòng, ngoan, bà cho kẹo ngọt. Gạo Nếp thắng thế, vui vẻ trở về phòng, bên trong phòng khách phục hồi lại sự yên tĩnh, Lệ Cảnh Trình mở tivi lên, đưa tay ôm Vinh Thiền ngồi trên đùi mình. Cô vỗ nhẹ đầu vai anh, làm cái gì đấy, trong nhà có người, yên tâm đi, bọn trẻ lần lượt lớn lên, chúng ta cũng cần thời gian ở một chỗ. Anh đem bàn tay nhỏ nhắn của Vinh Thiền nắm trong lòng bàn tay mình, Lệ Cảnh Trình nghĩ, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này, là được nắm tay cô chậm rãi nhìn con của hai người lớn lên, nhìn ba mẹ từng người già đi, mà bọn họ theo năm tháng cũng sẽ già đi. Đây là điều bình thường, ai rồi cũng sẽ già đi, làm sao có khả năng thay đổi được. Nếu như không gặp em, dù cho trẻ mãi có được gì. Nhất kiến trung tình còn hơn xinh đẹp vạn người mê. Cho dù không xinh đẹp, chỉ mong được gặp em. Gặp em, liền xinh tươi như nắng ban mai, mà Vinh Thiền, là dung nhan xinh đẹp nhất của anh. Đờ en cách chương.